Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 616 tới chương 634. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tháng 6, Sở Thủy Lợi truyền đến tin tức chính xác, đồng ý cho Sa Châu xây dựng một khu an dưỡng tiêu chuẩn cao, địa điểm được ấn định tại Hán Hồ. Sau khi nhận được tin này, hầu vệ Đông lập tức đến thẳng thành ủy. Triệu Thành Nghĩa cười nói, cục trưởng Hầu, bí thư Chu đang họp với vài vị lãnh đạo trong phòng họp nhỏ. Anh ta cười niềm nở, nhưng không mời hầu vệ Đông ngồi xuống. Là người thân cận của Chu Dân Sinh, anh ta biết rõ ai gần gũi với cấp trên. Sau khi hầu vệ Đông bị điều đến cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện, từ một vị trí quyền lực nóng bỏng đã chuyển sang một nơi lạnh nhạt, vì vậy thái độ của anh ta cũng không còn nhiệt tình như trước nữa. Hầu vệ Đông dường như không để ý đến sự thay đổi trong thái độ của Triệu Thành Nghĩa, anh hỏi, bí thư Chu học khoảng bao lâu thì xong? Cái này thì khó mà ước chừng được. Hầu vệ Đông nói, vậy tôi đợi một lát. Rời khỏi văn phòng của Triệu Thành Nghĩa, lúc đi ngang qua văn phòng của Dương Liễu, hầu vệ Đông thấy Dương Liễu đang ngồi trước máy vi tính. Anh hơi chần chừ rồi rảo bước nhanh hơn, đi thẳng đến văn phòng của Túc Minh Tuấn. Trong văn phòng của Túc Minh Tuấn có vài người. Thấy hầu vệ Đông xuất hiện ở cửa, anh nói với mấy người cấp dưới, phương án của các anh dàn trải quá, cứ theo ý tưởng về hiệu quả mà chúng ta vừa bàn, đi thẳng vào vấn đề rồi điều chỉnh lại lần nữa. Phó Bộ trưởng Chu Giới Lâm và những người khác chào hỏi hầu vệ Đông rồi rời khỏi văn phòng. Lão đệ, anh nhớ đây là lần thứ hai chú đến văn phòng của anh đấy. Túc Minh Tuấn bước từ sau bàn làm việc ra, bắt tay hầu vệ Đông, rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa trò chuyện. Trưởng ban Túc trăm công nghìn việc, em đâu dám đến làm phiền anh. Quan hệ giữa chúng ta thế nào mà chú còn nói với anh những lời này? Túc Minh Tuấn là ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng từ sau khi lên làm trưởng ban tuyên giáo, anh chưa bao giờ coi hầu vệ Đông là cấp dưới. Mỗi khi gặp mặt, chỉ cần không có người ngoài, hai người đều xưng hô anh em. Túc Minh Tuấn đã nghe được chút phong thanh nên nhắc nhở, nhiệm kỳ mới lần này, vị trí phó thị trưởng Sa Châu sẽ có chỗ trống, chú phải có ý tưởng gì đi chứ? Hầu vệ Đông nói, ý tưởng thì đương nhiên là có, không muốn thăng tiến là nói dối. Em đến để báo cáo công việc với bí thư Chu, nhưng anh ấy đang học nên em qua chỗ anh chờ một lát. Mã Có Tài, Triệu Lâm, Tằng Chiêu Cường và các bí thư huyện ủy khác, ngoài Tằng Chiêu Cường ra thì ba người còn lại đều rất có sức cạnh tranh. Hơn nữa còn có những người đứng đầu các ban ngành chính phủ như Ủy ban Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Đất đai, ai cũng rất tiềm năng, chú phải chuẩn bị trước đi. Túc Minh Tuấn đặc biệt có lòng tin vào hầu vệ Đông, bởi vì chức vụ ủy viên thường vụ này của anh là do Trần Thự Quang giúp đỡ ấn định. Anh không hề nghi ngờ về bối cảnh và năng lực của hầu vệ Đông, trong lòng anh, việc hầu vệ Đông làm phó thị trưởng hẳn là chuyện không có vấn đề gì. Kế hoạch không theo kịp thay đổi, chỉ cần quyết định bổ nhiệm chính thức chưa được ban hành thì biến cố vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hầu vệ Đông từng là thư ký của Chu Xương Toàn, thân phận này rất nhạy cảm, có thể nói là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Hiện tại, trong các lãnh đạo chủ chốt của thành phố, Chu Dân Sinh thì khó lường, Hoàng Con Trạch và Chung Đạt lại trở thành hai phe đối lập, còn thái độ của thị trưởng Lưu Binh thì mập mờ. Dù anh có mối quan hệ với Ngô Anh và Trần Thự Quang, trong lòng vẫn có chút không chắc chắn. Bí thư thành ủy Chu Dân Sinh học xong trở về, hỏi, hầu vệ Đông chưa tới à? Triệu Thành Nghĩa trong lòng giật cả mình, hóa ra hầu vệ Đông đã hẹn gặp bí thư Chu, cái người này cũng không nói rõ ra. Anh ta lập tức lấy điện thoại di động ra, nói, cục trưởng Hầu vừa mới tới, tôi gọi cho anh ấy ngay, bảo anh ấy qua đây. Rất nhanh, hầu vệ Đông đã có mặt tại văn phòng của Chu Dân Sinh. Lúc pha trà, Triệu Thành Nghĩa vốn định lấy loại lá trà bình thường, nhưng nghĩ đến thái độ đột nhiên thay đổi của Chu Dân Sinh, anh ta lại đổi sang loại trà ngon mà chỉ lãnh đạo thành ủy mới được dùng. Anh ta biết hầu vệ Đông có thể nhận ra ý tứ bên trong. Hầu vệ Đông báo cáo, trung tâm huấn luyện ở khu vực phía Nam, sở sẽ trợ cấp một nửa kinh phí, phần còn lại do thành phố đầu tư. Về phần khu an dưỡng ở Hán Hồ, toàn bộ sẽ do sở đầu tư, hy vọng thành phố sẽ hỗ trợ phối hợp. Chu Dân Sinh gật đầu nói, có sự ủng hộ của Sở Thủy Lợi, công việc của Cục Cơ Giới Nông nghiệp mới có thể tiến thêm một bước. Kinh phí dự án của họ rất nhiều, cậu phải cố gắng tranh thủ thêm vài dự án thủy lợi nữa. Về phần các công trình, tôi ủng hộ, cậu cứ theo trình tự mà báo cáo lên chính quyền thành phố. Hầu vệ Đông thấy thái độ của Chu Dân Sinh có chút khác biệt so với trước đây, trong lòng rất lấy làm lạ, thầm nghĩ, chẳng lẽ Chu Dân Sinh đã nghe được tin gì rồi? Anh lại báo cáo thêm về các vấn đề cụ thể của Cục Cơ Giới Nông nghiệp và Thủy Điện, Chu Dân Sinh đều cho câu trả lời rõ ràng. Trước khi anh rời đi, Chu Dân Sinh đột nhiên nói, vệ Đông không tệ, làm rất tốt. Hai câu này có thể thốt ra từ miệng Chu Dân Sinh khiến hầu vệ Đông có chút bất ngờ. Rời khỏi khu nhà thành ủy, đầu óc anh vẫn cứ suy nghĩ về thái độ của Chu Dân Sinh. Trên đời này không có tình yêu nào vô duyên vô cớ, thái độ của Chu Dân Sinh đột ngột chuyển biến, trong đó ắt hẳn phải có nguyên do nào đó, chỉ là nguyên do này, chính anh vẫn chưa rõ. Ăn tối ở nhà xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì anh nhận được điện thoại của Trúc Diễm. Trúc Mai về rồi, tối nay cậu có rảnh không, qua ăn cơm nhé. Tôi sẽ đến đúng giờ, ở đâu vậy? Gặp ở nhà ông nội tớ. Chiều nay tớ còn phải họp thường vụ, họp xong sẽ đến lĩnh Tây, cậu có thể đến trước. Cúp máy, hầu vệ Đông định gọi cho Lý Tinh, nhưng Tiểu Giai đang ở phòng khách, anh thật sự không muốn mạo hiểm một cách vô vị như vậy. Mãi mới đợi đến giờ làm việc, anh đi xe đến văn phòng, dùng một chiếc di động khác trong văn phòng để gọi cho Lý Tinh. Khóa huấn luyện của Trúc Mai còn một kỳ cuối cùng, phải đợi đến tháng 3 mới bắt đầu, con bé tạm thời về nước, em chuẩn bị sang Hồng Kông rồi. Hầu vệ Đông Hạ quyết tâm rất lớn, nói, lúc em sinh con ở Hồng Kông, nếu không có tình huống đặc biệt, anh nhất định sẽ qua với em. Đây là nguyện vọng lớn nhất trong lòng Lý Tinh, cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời rằng hầu vệ Đông có thể ở bên cạnh mình lúc sinh con, nay nghe được lời hứa dù không quá chắc chắn này, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Thời gian này em không ở lĩnh Tây, các công trình trước đây phải làm cho xong, công trình mới thì không nhận được nữa rồi. Em sinh con xong còn phải quay lại lĩnh Tây, chuẩn bị giúp xây dựng khu hành chính mới của thành phố vận. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, người làm ăn đúng là người làm ăn, đầu tư phải theo đuổi lợi nhuận, xem ra Lý Tinh đã đạt được thỏa thuận với Trúc Diễm rồi. Tinh, thư ký Trúc đang trong giai đoạn thăng tiến ở quan trường lĩnh Tây, nếu em nhận công trình xây dựng khu hành chính mới thì nhất định phải làm việc theo quy luật thị trường. Quân tử yêu tiền của, lấy một cách có đạo, em nhất định chỉ được hưởng phần lợi nhuận xứng đáng. Tóm lại một câu, đừng gây khó dễ cho thư ký Trúc. Lý Tinh và hầu vệ Đông quen biết nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh gọi cô là Tinh, trước đây toàn gọi là Bạch Cốt Tinh. Trong lòng cô vui sướng, nói, giao thiệp với quan chức là sở trường của em nhất định sẽ làm việc theo quy tắc, điểm này anh cứ yên tâm. Cô đổi giọng, nói, anh gọi em thêm lần nữa đi. Gọi gì? Vừa rồi anh gọi em thế nào ấy, em thích lắm, gọi lại lần nữa đi nha. Lý Tinh khúc khích trong điện thoại. Hầu vệ Đông vừa rồi chỉ là buộc miệng, bây giờ cố ý gọi Tinh khiến anh có chút ngượng ngùng, bèn nói, Bạch Cốt Tinh, anh không dài dòng nữa, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh lại dặn dò thêm một câu, công trình khu hành chính vẫn nhất định phải kiếm lợi nhuận hợp lý, đừng gây phiền phức cho thư ký Trúc, sau này mới có thể hợp tác lâu dài hơn. Buổi chiều họp xong đã là 4 giờ, hầu vệ Đông tự mình lái xe đến lĩnh Tây. Ở ngoại ô, xe của anh gặp xe của Trúc Diễm. Tài xế của Trúc Diễm là Vương Binh, một người bạn cũ của hầu vệ Đông. Anh ta trông thấy xe của hầu vệ Đông, từ xa đã dùng loa chào hỏi. Xuống xe trong sân, Trúc Diễm nói, vệ Đông đã có một lựa chọn sáng suốt. Chợ Đông bây giờ đã bị làm cho sức đầu mẻ tráng, lãnh đạo tỉnh rất có ý kiến với chuyện ở Đông. Hầu vệ Đông nói, tôi nghe nói dân làng ở Đông gây chuyện rất dữ. Trúc Diễm nói, xã viên ở Đông kéo lên tận Bắc Kinh khiếu nại, đầu tiên đến cục tiếp dân, sau đó đến bộ tài nguyên đất đai. Thủ tục trưng thu đất ở chợ Đông không đầy đủ, bây giờ là hoạt động phi pháp, thành ra rất bị động. Bí thư Ngu và tiền tỉnh trưởng đều đã có chỉ thị trên công văn mật. Ở tỉnh lĩnh Tây, một số văn kiện được phân cấp. Trên các công văn mật có ghi rõ chỉ lãnh đạo cấp nào mới được đọc. Liên hệ với sự thay đổi thái độ đột ngột của Chu Dân Sinh, hầu vệ Đông trong lòng đã sáng như gương. Khó trách hôm nay tôi báo cáo công việc với bí thư Chu, thái độ của ông ấy tốt hơn trước nhiều. Trúc Diễm gật đầu, nói, lúc tỉnh nghiên cứu vấn đề khiếu nại ở Đông, Chu tỉnh trưởng đã nói giúp cậu vài lời, tiền tỉnh trưởng còn biểu dương Sa Châu trong cuộc họp. Hầu vệ Đông biết Trúc Diễm có quan hệ rất tốt với các phó bí thư trưởng của tỉnh, biết những gì cậu ta nói đều là sự thật, bèn cười nói, Chu tỉnh trưởng cũng từ Sa Châu mà đi lên, dù sao cũng có tình cảm. Trúc Diễm lại nói, lần này chính quyền thành phố Sa Châu thay đổi nhiệm kỳ, cậu có ý tưởng gì không? Nói không có ý tưởng thì chắc chắn là giả rồi. Tối nay hẹn lão Đinh ra ngoài, tôi sẽ nói với ông ấy chuyện này. Mặt khác, thái độ của thành ủy Sa Châu cũng rất quan trọng, cậu phải đã thông quan hệ bên thành ủy, ít nhất không thể để họ phản đối kịch liệt. Hầu vệ Đông cười khổ một tiếng, bây giờ trở ngại lớn nhất là Hoàng Con Trạch, tôi và ông ta không hòa hợp cho lắm. Trúc Diễm cũng lắc đầu, nói, tôi có nghe qua chuyện của ông ta, cấu kết với Ôn Hòa Trung Lĩnh, đúng là chơi với lửa. Cậu ta đưa ra đề nghị, nếu ở Sa Châu có vấn đề gì, cậu cứ ra vận làm việc với tôi rất hy vọng có được một người cốt cán như cậu. Lúc này, Trúc Lão Gia Tử, Trúc Mai và những người khác từ ngoài vườn xách rau vào sân. Trúc Lão Gia Tử nói, hai đứa bay mau lại đây phụ một tay. Khi hầu vệ Đông nhận lấy cái rổ từ tay Trúc Mai, cô bé nói, chào chú hầu ạ, trong hơn nửa năm qua sống cùng Lý Tinh. Cô đã hiểu mối quan hệ mập mờ giữa Lý Tinh và hầu vệ Đông, trong lòng ngũ vị tạp trần nên vẻ mặt có chút không tự nhiên. Hầu vệ Đông thật sự không để ý đến vẻ mặt của Trúc Mai, anh nói đùa, Tiểu Mai tiến bộ nhiều quá, nghe nói thuộc thơ đường giỏi lắm. Trúc Mai cười nhạt, vừa dùng tay ra hiệu vừa nói, cháu đi nhặt rau đây, hai người cứ nói chuyện trước đi. Trúc Diễm ngồi trong phòng khách gọi điện cho phó bộ trưởng ban tổ chức Đinh Nguyên. Đợi hầu vệ Đông từ nhà bếp trở vào phòng khách, cậu ta nói, tối nay lão Đinh có việc, không đến được. Tôi đã nói với ông ấy chuyện của cậu rồi, ông ấy đã ghi nhớ trong lòng. Thật ra trong thâm tâm, hầu vệ Đông cũng không cảm thấy chức phó thị trưởng là vấn đề quá lớn. Một là có Chu Xương Toàn ở tỉnh nói giúp, quan trọng hơn là anh đã kết nối được với Ngô Anh và Trần Thừa Quang, chỉ cần hai người họ ra mặt, chức phó thị trưởng chắc chắn không thoát được. Mối quan hệ tầng này, anh mới gây dựng được sau khi rời khỏi Trúc Diễm, và anh chưa bao giờ nhắc đến trước mặt cậu ta. Trò chuyện một lúc, Trúc Diễm nói, nghe nói Trung ương có chút điều chỉnh, bí thư Ngu Dốt Hào phóng sắp lên Trung ương làm bộ trưởng. Lần này hầu vệ Đông mới thực sự kinh ngạc, nói, thật vậy sao? Sao không nghe chút phong thanh nào vậy? Trúc Diễm nói, tôi cũng rất tình cờ nghe được tin này. Một người bạn học trường đảng của tôi gần đây được điều đến ban tổ chức Trung ương, tôi gọi điện cho anh ấy có hé lộ một chút, cũng là chuyện mấy ngày gần đây thôi. Biết tin Ngu Dốt Hào phóng sắp bị điều đi, tâm trạng hầu vệ Đông vô cùng phức tạp. Anh có ba chỗ dựa vững chắc nhất, một là Trúc Diễm, hai là Chu Xương Toàn, và ba là nhóm của Ngô Anh và Trần Thừa Quang đại diện cho Ngu Dốt Hào phóng. Bây giờ, chỗ dựa mạnh nhất lại sắp rời khỏi lĩnh Tây, nên vị trí phó thị trưởng Sa Châu khó tránh khỏi sẽ có biến số. Điều này không khỏi khiến anh phiền muộn. Lần này Ngu Dốt Hào phóng được điều lên một bộ ở Trung ương. Hầu vệ Đông đoán rằng ngay cả Chu Xương Toàn cũng không biết chuyện, thế mà Trúc Diễm lại có thể nhận được tin tức này đầu tiên. Việc này khiến anh không khỏi phải đánh giá lại Trúc Diễm. Thứ nhất, khi Trúc Diễm còn công tác ở Ích Dương, những thuộc hạ năm đó của ông giờ đều đã nắm quyền. Có thể kể đến trưởng cục tài chính Quý Hải Dương, cục trưởng cục cơ giới nông nghiệp Hầu vệ Đông, bí thư huyện ủy Ngô Hải Triệu Lâm, bí thư huyện ủy Thành Tân Tằng Chiêu Cường, ngoài ra còn có nhiều cán bộ cấp phó phòng như Chu Binh. Dù không phải tất cả bọn họ đều được Trúc Diễm đề bạt lên chức vụ hiện tại, nhưng ai cũng từng được ông trọng dụng và có thể coi là thuộc hạ trực tiếp của ông. Công phu nhìn người và dùng người của thư ký Trúc quả là lợi hại thật. Trước khi làm lãnh đạo, hầu vệ Đông vẫn chưa lĩnh ngộ được nghệ thuật dùng người của Trúc Diễm. Bây giờ khi đã ở vị trí lãnh đạo, anh nhìn lại và thấy rằng bản lĩnh dùng người của ông quả thực đáng nể. Thứ hai, Trúc Diễm có mối quan hệ rất sâu rộng với các ban ngành cấp tỉnh, ngoài những người đã biết từ trước như phó bộ trưởng Đinh Nguyên, phó thính trưởng tương của Sở Tài chính và phó tổng thư ký chính quyền tỉnh. Thứ ba, sau khi Trúc Diễm lên làm thị trưởng rồi bí thư thị ủy Tốt Vân, ông đã tạo dựng được không ít mối quan hệ mới. Đẳng cấp của những mối quan hệ này rõ ràng cao hơn nhiều so với khi ông còn là bí thư huyện ủy. Anh có thể cảm nhận được mạng lưới quan hệ của Trúc Diễm rất sâu rộng, nhưng Trúc Diễm không nói thì anh cũng không hỏi. Đây là thói quen tốt mà anh đã hình thành từ khi còn làm thư ký. Thứ tư, nếu so sánh Chu Xương Toàn và Trúc Diễm, thì Chu Xương Toàn có phần mạnh mẽ, quyết đoán hơn, nói chuyện và làm việc đều toát ra khí thế sát phạt. Còn Trúc Diễm thì thuộc kiểu ngoài tròn trong vuông, thủ đoạn linh hoạt, có bản lĩnh mưa dầm thấm lâu. Hầu vệ Đông cẩn thận suy ngẫm về điểm mạnh, điểm yếu của hai vị lãnh đạo rồi thầm nghĩ, tính cách của mình có phần giống Chu thư ký hơn, sau này phải học hỏi thêm công phu tay áo của Chúc thư ký mới được. Từ khi bắt đầu công tác và bị điều đến Thượng Thanh Lâm, anh hết sửa đường, mở mỏ đá, rồi lại đến chấn chỉnh mỏ lân, lúc nào cũng là người làm việc cực nhọc, xông pha. Anh có được vị trí như ngày hôm nay, tất nhiên không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ của hai ông Chúc và Chu, nhưng cũng không thể thiếu tinh thần gặm xương cứng của chính mình. Về năng lực xã giao, hầu vệ Đông kém xa Trúc Diễm, thậm chí còn không bằng Nhậm Lâm Độ. Bây giờ khi đã lên đến chức trưởng phòng, anh ngày càng cảm nhận được tầm quan trọng của công phu tay áo. Sáng sớm hôm sau, hầu vệ Đông vừa ra khỏi giường thì gặp Trúc lão gia tự dắt Trúc Mai từ ngoài về. Kể từ khi Trúc Mai có thể mở miệng nói chuyện, ngày nào Trúc lão gia tử cũng đưa cô bé đi cùng, chỉ hận không thể bù đắp lại hết những lời chưa nói trong mười mấy năm qua. Còn Trúc Mai thì ngày ngày khổ luyện nghe và nói, một già một trẻ quấn quýt lấy nhau, nói mãi không hết chuyện. Thỉnh thoảng Trúc Diễm muốn xen vào, Trúc lão gia tử lại xua tay, con đứng sang một bên đi, ta với Mai Mai nhà ta còn chưa nói đủ chuyện. Khiến Trúc Diễm chỉ biết cạn lời. Hầu vệ Đông đã qua lại nhà Trúc lão gia tử bao nhiêu năm nay, ông cũng không coi anh là người ngoài, bèn nói, tiểu hầu, sao cháu lại bị điều đến cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện thế? Chỗ đó không phải là ban ngành chủ chốt, ở lâu sẽ làm chậm trễ sự phát triển của cháu. Phải nhân lúc còn trẻ mà leo thêm hai cấp nữa, tuổi tác là vốn quý, lớn tuổi rồi thì khó nói lắm. Cháu không muốn chuyển ngang nữa đâu à, cháu đang định tìm cơ hội để thăng chức. Hầu vệ Đông tỏ ra rất hăng hái trước mặt Trúc lão gia tử. Trúc lão gia tử giơ ngón tay cái lên, nói, tiểu hầu có chí khí, điểm này hơn hẳn thằng Trúc Diễm. Nó công tác ở huyện quá lâu, đến khi lên cấp thị ủy thì đã gần 50 rồi, muốn lên tỉnh nữa thì khó lắm. Cháu phải nhân lúc còn trẻ mà nâng cấp bậc lên. Trúc Mai đứng bên cạnh nói, ông nội, mọi người đều mê làm quan. Chẳng lẽ cứ phải làm quan lớn sao? Bố cháu bận lắm. Chúc lão gia tử thầm nghĩ, nếu không làm quan, làm sao có người bỏ tiền cho cháu sang Mỹ chữa bệnh được chứ? Đương nhiên, những lời này ông chỉ có thể giấu trong lòng, tuyệt đối sẽ không nói cho Chúc Mai nghe. Ông hy vọng cháu gái mình sẽ được tiếp xúc với những điều tốt đẹp, tốt nhất là không bị mặt trái của xã hội làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của cô bé. Ông vui vẻ nói với Chúc Mai, người tốt không cố gắng làm quan, chẳng lẽ để người xấu chiếm hết vị trí à? Nói xong, ông lại quay sang Hầu Vệ Đông, câu này cũng là nói với cháu đấy. Cách mạng không phải là mời khách ăn cơm, cháu phải chủ động đi tranh giành vị trí. Cháu không chiếm thì sẽ để kẻ xấu chiếm mất, lúc đó người tốt sẽ phải chịu thiệt. Từ xưa đến nay, kẻ xấu đắc thế cũng là vì chúng làm việc không theo quy tắc. Trong cách mạng văn hóa, kẻ xấu lên ngôi, người tốt chịu thiệt, bài học đó quá sâu sắc rồi. Sau khi từ biệt ba thế hệ nhà họ Chúc, Hầu Vệ Đông lái xe vào lĩnh Tây. Anh đổ xe ở quảng trường trước sân tỉnh ủy, qua cửa kính xe nhìn tòa nhà tỉnh ủy trang nghiêm sừng sững ở phía xa. Tòa nhà này phát ra những mệnh lệnh chỉ huy toàn bộ người dân trong tỉnh. Bản thân anh, một cục trưởng cấp trưởng phòng của Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện thành phố Sa Châu, thực sự quá nhỏ bé trước tòa nhà này. Anh lấy điện thoại di động ra, tìm số của Trần Thự Quang. Do dự một lúc, anh quyết định bỏ ý định gọi trực tiếp cho Trần Thự Quang mà tìm số của Chu Tiểu Dũng rồi gọi. Chu Tổng, tôi là Hầu Vệ Đông đây, anh khỏe không ạ? Chu Tiểu Dũng vui vẻ nói, đúng là nhắc Tào Tháo đến. Tôi cũng đang định gọi cho cậu đây. Khi nào rảnh chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé? Hầu Vệ Đông đáp, tôi đang ở tỉnh lĩnh Tây đây, lúc nào cũng sẵn sàng nghe theo chỉ thị của Chu Tổng. Hai người nói đùa vài câu, Chu Tiểu Dũng hẹn, 12 giờ 15, ăn cơm ở Trúc Viên nhé. Bọn tôi đều có thẻ vàng, không cần cậu trả tiền đâu. Đến trưa, Hầu Vệ Đông đến Trúc Viên sớm 5 phút. Anh vừa đổ xe xong thì có hai chiếc xe, một trước một sau, cũng dừng lại ngay bên cạnh. Ngoài Chu Tiểu Dũng, còn có Liêu Minh Minh và Phương Tơ Hồng. Mấy người vào phòng và ngồi xuống, Chu Tiểu Dũng nói thẳng, hôm nay mọi người ngồi được với nhau là có duyên phận, nên tôi cũng không vòng vo nữa. Vệ Đông lão đệ, cái dự án của Cục Thủy điện Sa Châu, cứ để cho Lưu Minh Minh làm đi. Hầu Vệ Đông nói, Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện thành phố chỉ có một dự án, đó là xây dựng tòa nhà văn phòng kèm theo nhà ở góp vốn. Còn cơ sở đào tạo ở Hán Hồ là do Sở Thủy lợi trực tiếp đầu tư, không phải dự án của tôi. Chu Tiểu Dũng tiết lộ một tin mới nhất, dự án Hán Hồ, Sở Thủy lợi chuẩn bị ủy thác toàn bộ cho cục của cậu ở Sa Châu làm, gộp chung với dự án tòa nhà văn phòng. Như vậy có thể nhận được một số ưu đãi về đất đai. Sở Thủy lợi và chính quyền thành phố đều có lợi, chính quyền thành phố được trợ cấp, còn Sở Thủy lợi thì đỡ phiền phức. Nghe vậy, Hầu Vệ Đông lòng sáng như gương. Anh biết Chu Tiểu Dũng đã quyết tâm phải có được dự án này. Anh không lập tức tỏ thái độ mà từ từ châm một điếu thuốc, rồi mới nói, tôi nhớ Lưu Tổng không có công ty thực thể dưới trướng, hình thức hoạt động chủ yếu là lấy dự án. Nâng giá. Bán lại. Kiếm lời. Dự án này không phù hợp với cách làm đó. Lưu Minh Minh chửi một câu, mẹ kiếp, trước đây tôi toàn đi làm thuê cho người khác, vất vả làm ra đất mà phần lớn lại bị kẻ khác xơi mất. Thằng nhóc bước cao kia ngày trước ở tỉnh thành có là cái thá gì đâu, mấy năm nay làm bất động sản kiếm bộn tiền rồi. Tôi muốn học tập nó, bây giờ tôi quyết tâm làm ăn thực chất. Ánh mắt Hầu Vệ Đông lướt từ Chu Tiểu Dũng sang Phương Tơ Hồng, rồi lại từ Phương Tơ Hồng nhìn về phía Chu Tiểu Dũng. Phương Tơ Hồng là người của Trần Thự Quang, nên cô nói chuyện với Hầu Vệ Đông cũng rất thẳng thắn. Vệ Đông, cậu đừng nhìn tới nhìn lui nữa. Chuyện này trời biết, đất biết, cậu biết, tôi biết. Tôi không muốn nói quá rõ, nhưng tóm lại là mấy người ngồi đây đều có phần. Hầu Vệ Đông vội giơ tay làm động tác tạm dừng, nói, tôi hiểu rồi, tẩu tử không cần giải thích đâu à. Anh quay sang nói với Lưu Minh Minh, Lưu Tổng, chuyện cụ thể của dự án chúng ta không bàn ở đây. Đến lúc Sở Thủy lợi giải ngân xong, mời Lưu Tổng bớt chút thời gian đến Sa Châu để bàn bạc chi tiết. Mặc dù Hầu Vệ Đông đã đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng trong lòng anh vẫn có chút lo lắng. Anh đã tiếp xúc với Lưu Minh Minh vài lần, biết cả này là tay chơi có hạn, đầu cơ đất đai kiếm chênh lệch giá cũng là dân chuyên nghiệp, nhưng về bản lĩnh làm ăn thực chất của gã thì anh thực sự có chút hoài nghi. Tuy nhiên, trong tình thế này, anh thật sự không thể dứt khoát từ chối. Ăn cơm xong, Phương Tơ Hồng nói, tôi còn phải đi làm, không ở lại với mọi người nữa. Trước khi ra cửa, cô cố ý vẫy tay với Hầu Vệ Đông, nói, tiểu gia dạo này mặt trượt kém lắm, bảo cô ấy thu xếp thời gian đến Sa Châu chơi đi, cậu đừng có kim ốc tàn kiều mãi thế. Lưu Minh Minh cũng đi ra theo, nói, chiều nay tôi có hẹn với lãnh đạo ngân hàng Kiến Thiết, muốn làm ăn thực chất thì phải vay vốn trước đã. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước mà, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé. Trong phòng chỉ còn lại Chu Tiểu Dũng và Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông nói thẳng, theo tôi được biết, Lưu Minh Minh trước đây toàn là mấy dự án sang tay, với dự án lớn thế này, e là anh ta không có nhiều kinh nghiệm. Đây là vốn đầu tư của sở thủy lợi, nếu làm hỏng thì mặt mũi tôi cũng khó coi, càng không dễ ăn nói với trên sở. Chu Tiểu Dũng có vẻ rất bình tĩnh, nói, việc vận hành cụ thể của dự án, tôi sẽ đích thân giám sát, chất lượng công trình sẽ không có vấn đề gì đâu. Hai dự án của sở thủy lợi, có chuyện gì cậu cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Lưu Minh Minh chỉ đứng tên thôi, cậu ta không phải người làm việc thực sự. Có Chu Tổng giám sát thì tôi yên tâm rồi. Hầu Vệ Đông nói thật lòng. Chu Tiểu Dũng vốn là người có học thức, làm việc nghiêm túc, lại là người phụ trách thực tế của bộ phận trạm thủy điện sông Trúc Thủy, kinh nghiệm công tác rất đầy đủ. Vì đã biết tin từ Trúc Diễm từ trước, anh hiểu rõ lý do tại sao Chu Tiểu Dũng lại nóng lòng nắm bắt dự án như vậy, nên anh cố ý nói, chính quyền thành phố sắp tới sẽ thay đổi nhân sự, tôi có ý định tranh một suất, mong Chu Tổng chỉ cho vài đường. Chu Tiểu Dũng thản nhiên nói, chuyện này nhỏ thôi. Lão đệ là người trẻ tài cao, thị ủy Sa Châu nhất định sẽ cân nhắc. Đến lúc đó tôi sẽ lên tiếng vào thời điểm thích hợp. Có những lời này của Chu Tổng, tôi có thể bất phấn đấu được 10 năm rồi. Hầu Vệ Đông lấy bình rượu, rót vào hai chén nhỏ, nói, tôi mời Chu Tổng một ly. Chu Tiểu Dũng cầm hai ly thủy tinh chân cao lên, nói, uống chén nhỏ thế này thì có gì vui, phải uống ly lớn mới đã. Lát nữa chúng ta lên lầu thư giãn. Uống cạn ly rượu mạnh, Chu Tiểu Dũng lắc mạnh đầu, nói, nhân sinh đắc ý tu tận hoang, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Cổ nhân tổng kết hay thật. Hai anh em mình đi thư giãn, hưởng thụ cuộc sống thôi. Hầu Vệ Đông và Chu Tiểu Dũng sóng vai nhau đi lên lầu. Buổi tối, Trần Thự Quang tang làm về đến nhà. Phương Tơ Hồng ra cửa đón, nhận lấy áo khoác của chồng và hỏi, Thự Quang, anh được sắp xếp đi đâu vậy? Trần Thự Quang tỏ ra hơi bực bội, nói, để tôi vào nhà đã rồi nói, gấp gáp cái gì chứ? Phương Tơ Hồng biết chồng mình đang có nhiều tâm sự, bèn tươi cười làm lành, bưng trà ra phòng khách rồi nói, anh đã đi theo bí thư ngu dốt nhiều năm như vậy, ông ấy dù sao cũng phải cho anh một câu trả lời thỏa đáng chứ. Anh bây giờ đã là cấp phó sở, điều ra ngoài thì ít nhất cũng phải được thăng nửa bậc chứ nhỉ. Trần Thự Quang gắt, em có phiền không hả, đừng có lải nhải như bà già. Phương Tơ Hồng bị mắng hai câu, bèn đi vào bếp một vòng, lườm người giúp việc một cái rồi lại quay ra phòng khách, cười nói, trưa nay em gặp Hầu Vệ Đông rồi, chuyện đã bàn xong. Trong mắt Trần Thự Quang, Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện thành phố Sa Châu chỉ là một dự án quá nhỏ. Anh nói, chuyện này thì có gì khó, có đáng để vui mừng đâu. Phương Tơ Hồng nói, có quyền không dùng, quá hạn sẽ thành đồ bỏ đi. Anh đã giúp đỡ không biết bao nhiêu người thành triệu phú, vậy mà bản thân lại tay trắng, em thấy có tiền vẫn tốt hơn làm quan. Trần Thự Quang khinh thường nói, em thì hiểu cái gì? Ở lĩnh Tây này, giới chính trị mới là dòng chảy chính của xã hội. Không có thân phận chính trị thì đám thương nhân chẳng là cái thá gì cả. Phương Tơ Hồng không phục, đáp, nhưng mấy người có tiền đó sống thoải mái hơn anh nhiều. Ở lĩnh Tây, tỷ phú ở trước mặt anh cũng phải khép nép. Có tiền chỉ giúp bản thân mình sống tốt, còn có quyền thì có thể quyết định số phận của người khác. Có quyền và có tiền là hai chuyện khác nhau, đó chính là chính trị, phụ nữ các em không hiểu đâu. Thật ra Phương Tơ Hồng cũng hiểu chính trị là gì. Kể từ khi Trần Thự Quang làm thư ký cho Ngu Dốt Hào, cuộc sống của cô đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Những người cô qua lại không giàu thì cũng sang, cuộc sống hạnh phúc của cô hoàn toàn đến từ địa vị của chồng. Anh định theo bí thư Ngu đến bộ, hay là ở lại lĩnh Tây? Trần Thự Quang nhất thời do dự, anh không nhịn được nói, chuyện của anh em không cần lo, anh sẽ tự sắp xếp. Em không muốn đi làm cũng không sao, nhưng đừng nhúng tay vào công ty của Lưu Minh Minh, cứ ngồi chờ chia tiền là được rồi, hiểu chưa? Em mà không làm gì cả thì chán chết. Vậy thì em cứ tiếp tục đi làm đi. Đi làm ở cơ quan còn chán hơn. Em định xin nghỉ không lương giữ chức, nghỉ ngơi 2 năm rồi tính tiếp. Tùy em. Nhưng có một nguyên tắc, chuyện công ty em đừng có chỉ tay năm ngón. Chu Tiểu Dũng là dân chuyên nghiệp, cứ để cậu ấy làm. Sở Thủy Lợi làm việc rất hiệu quả, họ cử người đến Sa Châu và nhanh chóng đạt được thỏa thuận với chính quyền thành phố. Cục Thủy Điện và Cơ giới Nông nghiệp mới sẽ được xây dựng tại khu mới phía Nam, có diện tích 45 mẫu. Phía trước là tòa nhà 7 tầng làm ký túc xá của cục, phía sau là khu huấn luyện, bao gồm một tòa nhà giảng đường, một ký túc xá học viên, sân bóng rổ, sân cầu lông. Khu huấn luyện còn trích ra 3 mẫu đất để xây dựng khu nhà ở cho gia đình cán bộ nhân viên của cục. Sau khi thỏa thuận được ký kết, các công ty muốn sâu xé miếng mồi béo bở này nhanh chóng tìm đến cửa Hầu Vệ Đông. Người đầu tiên tìm đến là Hoàng Nghị. Hầu Vệ Đông đang nói chuyện với Thẩm Đông Phong thì Hoàng Nghị xách một cái túi đi vào văn phòng. Vừa vào cửa, hắn đã nói, Cục trưởng Hầu, lại đến làm phiền anh rồi. Hắn mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay, không đóng thùng, trông có vẻ thoải mái và tùy tiện. Thẩm Đông Phong không biết Hoàng Nghị, nhưng thấy điệu bộ của hắn thì đoán đây là một thanh niên có gia thế, bèn nói, Cục trưởng Hầu, chiều nay họp giao ban, tôi sẽ đề xuất những vấn đề chúng ta vừa thảo luận. Hầu vệ Đông nói, đừng vội, anh cứ chờ một lát, tôi vẫn còn chuyện chưa nói xong. Thẩm Đông Phong là người có kinh nghiệm làm việc phong phú, nghe hầu vệ Đông nói vậy liền ngồi yên xuống. Đây là phó cục trưởng thường trực Thẩm Đông Phong, còn đây là Hoàng Tổng. Thẩm Đông Phong vừa nghe hai chữ Hoàng Tổng thì lập tức nghĩ ra người trước mặt là ai. Cảm thấy mình ngồi đây không tiện, ông lại đứng dậy nói, Cục trưởng Hầu, Hoàng Tổng, hai vị cứ từ từ nói chuyện, tôi còn có chút việc. Hoàng Nghị chỉ gật đầu một cách dè dặt, nhìn Thẩm Đông Phong rời khỏi văn phòng. Hôm nay hắn đến chỗ hầu vệ Đông là chưa được sự đồng ý của cha mình, Hoàng Con Trạch, mà chỉ mượn danh của ông để làm việc. Biết tin Cục Thủy Điện và Cơ giới Nông nghiệp sắp xây văn phòng và khu huấn luyện, Hoàng Nghị mới hiếm hoi về nhà một chuyến. Trưa hôm đó, Hoàng Con Trạch đang ngồi xem TV ở phòng khách, thấy con trai bước vào cửa liền nói, đúng là khách quý hiếm có, còn biết đường về nhà, con bây giờ dù gì cũng là Hoàng Tổng rồi, đừng biến mình thành thanh niên văn nghệ nữa, giờ không ai chuộng mốt đó đâu. Mỗi lần thấy mái tóc dài chấm vai của con trai, Hoàng Con Trạch lại tức không có chỗ xả, nhưng thằng con ông từ nhỏ đã có tướng phản nghịch, chẳng bao giờ nghe lời ông, khiến ông đành bất lực. Người trong nước mình toàn thế, không lo chuyện chính sự mà chỉ thích soi mói chuyện riêng của người khác. Con để tóc dài là tự do của con, chẳng ảnh hưởng đến ai. Hoàng Nghị gác chân lên bàn trà trước mặt, dáng vẻ lười biếng. Hắn nói tiếp, nghe nói Cục Thủy Điện và Cơ giới Nông nghiệp sắp xây văn phòng và khu huấn luyện, còn ở Hồ Hán thì xây trại an dưỡng. Con muốn làm phi vụ này, bố ra mặt gọi một cuộc cho hầu vệ Đông đi. Mấy năm nay, Hoàng Con Trạch ở xa châu quyền cao chức trọng, ra mặt việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ riêng ở chỗ hầu vệ Đông là đụng phải đá tảng. Vừa nghe là chuyện của Cục Thủy Điện và Cơ giới Nông nghiệp, ông liền nói, hầu vệ Đông không phải dạng dễ đối phó đâu. Bây giờ ở xa châu có bao nhiêu mối làm ăn, sao cứ phải chỉ vào Cục Thủy Điện làm gì? Con đổi dự án khác đi, cú điện thoại này bố sẽ không gọi. Hoàng Nghị xưa nay vẫn coi thường cha mình, liếc mắt nói, hầu vệ Đông thì là cái thá gì? Bố là phó bí thư thành ủy, hắn chỉ là một cục trưởng quèn, sao con cứ có cảm giác bố sợ hắn thế nhỉ? Hoàng Con Trạch tức đến sôi máu, chỉ vào mặt Hoàng Nghị nói, mày đúng là không biết trời cao đất dày. Hồi còn học đại học, nói năng vô trách nhiệm còn có thể châm trước. Giờ ra xã hội rồi mà vẫn ngây thơ như trước thì tốt nhất đừng làm ăn gì cả. Mày tưởng hầu vệ Đông chỉ là hầu vệ Đông thôi, đằng sau hầu vệ Đông là Chu Xương Toàn, là cả Chúc Diễm nữa đấy. Bố đã theo Chu Xương Toàn bao nhiêu năm như vậy, con không tin chỉ vì một thằng hầu vệ Đông mà ông ta trở mặt với bố. Hoàng Nghị từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy cha mình quá nhún nhường, quan điểm này đã hình thành từ nhỏ nên rất khó thay đổi. Hoàng Con Trạch hậm hực không nói gì. Ông và Chu Xương Toàn vẫn luôn duy trì mối quan hệ có vẻ thân thiết, nhưng nếu xét về mức độ thân mật, trong lòng ông biết rõ mình không thể so được với quan hệ giữa hầu vệ Đông và Chu Xương Toàn. Trong năm vừa qua, Chu Xương Toàn hai lần đến Sa Châu đều liên lạc với hầu vệ Đông đầu tiên và để anh tháp tùng toàn bộ hành trình. Bố vẫn nói câu đó, bây giờ có nhiều mối làm ăn, không nhất thiết cứ phải treo cổ trên cái cây Cục Thủy Điện và Cơ giới Nông nghiệp làm gì. Hơn nữa lần này Sở Thủy Lợi đầu tư không ít, ai biết bên trong có nội tình gì. Bà Mông là phó giám đốc Sở Thủy Lợi, những người này mày không đụng vào được đâu, tốt nhất đừng dính vào. Hoàng Con Trạch kiên quyết phản đối việc động đến dự án của Cục Thủy Điện và Cơ giới Nông nghiệp. Lúc ra khỏi cửa, Hoàng Nghị nói một câu, con không tin hầu vệ Đông có ba đầu sáu tay, con phải đi gặp hắn một lần. Ra khỏi nhà, Hoàng Nghị đến ngân hàng rút 30 vạn tiền mặt rồi đi thẳng đến Cục Thủy Điện và Cơ giới Nông nghiệp Sa Châu. Cục trưởng Hầu, nghe nói Cục Thủy Điện và Cơ giới Nông nghiệp sắp xây văn phòng và khu huấn luyện, tôi hiện đã thành lập một công ty xây dựng, muốn được phục vụ cho Cục và nhận thầu dự án này. Hoàng Nghị nói thẳng ý định của mình. Hoàng Nghị không chỉ là Hoàng Nghị, mà còn là con trai của Hoàng Con Trạch. Từ khi biết Hoàng Con Trạch và Dịch Trung Lĩnh ngày càng thân thiết, hầu vệ Đông đã không muốn làm bạn với Hoàng Con Trạch nữa. Nhưng Hoàng Con Trạch là phó bí thư thành ủy Sa Châu, anh cũng không muốn trở thành kẻ thù của ông ta. Nếu không phải có Chu Tiểu Dũng và Trần Thự Quang nhúng tay vào dự án của Cục, thì giao công trình này cho Hoàng Nghị làm cũng không phải là không thể. Hầu vệ Đông buộc phải từ chối Hoàng Nghị, anh thầm thở dài trong lòng, Hoàng Con Trạch, xem ra bát tự của hai chúng ta đúng là không hợp nhau. Cảm ơn Hoàng Tổng đã quan tâm đến Cục Thủy Điện và Cơ giới Nông nghiệp. Về dự án này, chiều nay chúng tôi sẽ họp ban lãnh đạo, trong cuộc họp sẽ thành lập tổ chỉ đạo dự án. Đến lúc đó, mời Hoàng Tổng cử người mang hồ sơ công ty đến nộp cho tổ chỉ đạo, Cục sẽ xem xét tổng thể. Hầu vệ Đông nói với Hoàng Nghị bằng một giọng quan cách không chút sơ hở. Thứ gọi là giọng quan cách này chính là tinh hoa được tích lũy qua hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Nó cũng giống như lời của thầy bói, nghe qua thì khiến người ta hy vọng, nhưng sau đó luôn có thể tự bào chữa cho mình. Hoàng Nghị hiển nhiên hiểu được ý ngoài lời, cười nói, vậy xin Cục trưởng Hầu chiếu cố nhiều, tôi không làm phiền nữa. Hắn đứng dậy, ung dung vẫy tay với hầu vệ đông rồi rời khỏi văn phòng. Lúc đến hắn có mang theo một chiếc túi xách, lúc đi thì lại để chiếc túi đó trên ghế. Lái xe rời khỏi văn phòng cục thủy điện và cơ giới nông nghiệp, Hoàng Nghị lấy điện thoại di động ra gọi cho hầu vệ đông, đồng thời bật chức năng ghi âm. Cục trưởng vệ đông, tôi Hoàng Nghị đây. Vừa rồi đi vội quá nên quên mất một việc. Tôi có đi Hải Nam một chuyến, mang về chút đặc sản nhỏ, để ở trên ghế rồi, mời anh nhận cho. Chút quà mọn, không đáng gì đâu ạ. Hầu vệ đông hiểu ra chuyện gì, vừa định từ chối thì Hoàng Nghị đã cúp máy. Anh gọi lại thì điện thoại đã tắt. Chiếc túi xách vẫn còn trên ghế. Hầu vệ đông đặt nó lên bàn, kéo khóa ra, bên trong toàn là tiền mặt. Sao lại có thể dùng cách này để làm việc chứ? Nhìn chiếc túi, hầu vệ đông thực sự khinh bỉ cách làm việc của Hoàng Nghị. Có điều, Hoàng Nghị lại là con trai của Hoàng Con Trạch, chuyện này có chút phiền phức rồi. Nộp lên ủy ban kỷ luật thành ủy thì đơn giản, gọn gàng, nhưng cái hại là sẽ đắc tội hoàn toàn với nhà họ Hoàng, hơn nữa còn có vẻ làm to chuyện. Trả lại cho Hoàng Nghị là cách thỏa đáng nhất, nhưng hắn lại tắt điện thoại, khiến sự việc trở nên phức tạp. Từ khi tham gia chính trường đến nay, hầu vệ đông luôn cực kỳ trong sạch về mặt kinh tế. Anh không muốn để túi tiền này qua đêm ở chỗ mình. Suy nghĩ một lát, anh quyết định gọi điện cho Hoàng Con Trạch, thư ký Hoàng, tôi muốn gặp ông một lát. Có chuyện gì không? Tôi vẫn đang họp. Hầu vệ đông khách sáo nói, đợi ông họp xong, tôi sẽ đến văn phòng của ông. Tôi đang ở ngoài hội trường, có việc gì gấp à, nói qua điện thoại không tiện, tôi vẫn nên đến văn phòng của thư ký Hoàng thì hơn. Vậy được, 5 giờ, tôi ở văn phòng chờ cậu. 4 giờ 50, hầu vệ đông xách chiếc túi đến văn phòng của Hoàng Con Trạch, anh cười nói, thư ký Hoàng, hôm nay Hoàng Tổng có đến tìm tôi, cậu ấy để quên chiếc túi này ở văn phòng. Tôi không liên lạc được với cậu ấy nên mang đến trả cho ông. Hoàng Con Trạch nhận lấy chiếc túi, sắc mặt tái mét, nói, thằng nhóc này, làm việc không có chừng mực, tôi sẽ dạy dỗ lại nó. Cảm ơn cục trưởng hầu. Hầu vệ đông cũng không muốn vạch mặt với Hoàng Con Trạch, anh thành khẩn nói, thư ký Hoàng, dự án ký túc xá của cục thủy điện và cơ giới nông nghiệp nhận được sự ủng hộ rất lớn của thành ủy, chính quyền thành phố và cả sở thủy lợi, nếu không cũng chẳng thể tiến hành thuận lợi như vậy. Sở thủy lợi đặc biệt coi trọng mảng công tác này, vì ưu ái cho thành phố Sa Châu nên đã đặt trại an dưỡng ở Hồ Hán. Phó giám đốc Sở Ngô Anh đã nhiều lần chỉ đạo, yêu cầu dự án ở Sa Châu phải được hoàn thành như một công trình kiểu mẫu. Anh cố ý nhắc đến Ngô Anh cũng là để giải thích một cách khéo léo với Hoàng Con Trạch. Hoàng Con Trạch đã lăn lộn trên quan trường mấy chục năm, ông hiểu rất rõ ý của hầu vệ đông, bèn tỏ thái độ, cậu yên tâm, thành ủy sẽ trước sau như một ủng hộ cục thủy điện. Hầu vệ đông rời khỏi tòa nhà thị ủy, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mình trả lại tiền cho Hoàng Con Trạch, không có nhân chứng vật chứng, nếu ngày nào đó Hoàng Nghị xảy ra chuyện, mình vẫn sẽ gặp chút phiền phức. Hắn xưa nay làm việc cẩn thận, nhưng hôm nay lại xử lý không chu toàn, để lại một chút sơ hở. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một sơ hở mà thôi, nếu thật sự bị điều tra, anh vẫn có thể giải thích rõ ràng. Hoàng Nghị này làm việc thật sự quá lỗ mãn, so với bước cao thì kém quá xa, sau này quyết không hợp tác nữa. Lúc hầu vệ đông còn làm bí thư huyện ủy Thành Tân, để cải thiện quan hệ với Hoàng Con Trạch, anh từng tính để Hoàng Nghị tiến vào thị trường xây dựng Thành Tân. Qua hai lần tiếp xúc này, Hoàng Nghị đã bị anh đưa vào danh sách đen không thể hợp tác. Vừa đến ký túc xá, anh liền nhìn thấy chiếc BMW của Bước Cao. Bước Cao trước đây từng lái một chiếc Rao, năm ngoái mới đổi sang chiếc BMW này. Chiếc BMW màu đen đang lặng lẽ đổ ở một góc sân cục thủy điện, nhưng hầu vệ đông chỉ cần liếc mắt từ xa là đã nhận ra nó. Lên lầu, Bước Cao từ văn phòng của Thẩm Đông Phong đi ra, anh ta bước nhanh hơn rồi đứng trên cầu thang đợi hầu vệ đông. Khách quý hiếm gặp, Bước tổng đây là lần đầu tiên đến cục thủy điện nhỉ? Bước Cao đã là doanh nhân trẻ nổi tiếng của tỉnh Lĩnh Tây, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thực lực của anh ta và Hoàng Nghị hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lời nói cử chỉ càng thêm chững chạc và điềm đạm hơn trước. Sau khi bắt tay với hầu vệ đông, anh ta nói, cục trưởng hầu đang phê bình tôi đây mà, tôi xin nhận phạt. Anh ta nhận lấy chén trà do Yến Xuân Bình đưa tới, lịch sự nói một tiếng cảm ơn rồi nói tiếp, cục trưởng hầu đến cục thủy điện đúng là đại tài tiểu dụng. Anh là người có tài, làm việc ở đây quả là lãng phí tài năng. Lời này của Bước Cao vừa là khen tặng, cũng vừa là lời thật lòng. Khi anh ta quen biết hầu vệ đông vẫn còn là phó chủ tịch thị trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương. Anh ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng con đường phát triển của hầu vệ đông nên có nhận thức đầy đủ nhất về năng lực của anh. Hầu vệ đông trước mặt Bước Cao cũng tỏ ra rất tự nhiên, sau vài câu chào hỏi bèn nói, vô sự bất đăng tam bảo điện, Bước tổng có chuyện gì cứ nói thẳng. Cục trưởng hầu là người sảng khoái, kết giao với anh rất thoải mái, vậy tôi xin nói thẳng. Công trình của cục thủy điện nông nghiệp, anh đã có sắp xếp gì chưa? Theo quy chế đấu thầu của thành phố Sa Châu, công trình này vốn dĩ phải tham gia đấu thầu, nhưng Sở Thủy Lợi đã đầu tư không ít tiền vào, do đó Sở Thủy Lợi có quyền lên tiếng, họ có yêu cầu rõ ràng. Bước Cao gật đầu, nói, tôi hiểu rồi, công trình này đã có chủ. Lần sau vẫn còn cơ hội hợp tác. Hầu vệ Đông đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lấy ra một hộp trà lớn từ trong tủ. Anh mang hộp trà này về cho chủ tịch Chúc. Đây là trà thủ công Thượng Thanh Lâm, do hiệu trưởng Thiết của trường tiểu học Thượng Thanh Lâm tự tay sao chế, không thua kém gì danh trà đâu. Bước Cao cầm hộp trà trong tay, nói, tôi thay mặt ông cụ cảm ơn anh. Khi nào rảnh thì qua nhà tôi ngồi chơi, ông cụ nhà tôi vẫn thường xuyên nhắc tới anh. Hầu vệ Đông nói, nhất định rồi, tuần sau tỉnh trưởng Chu muốn tới đánh tennis, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với chủ tịch Chúc. Bộ Hải Vân và Hầu vệ Đông đều là những tướng lĩnh chủ chốt trong phe của Chu Xương Toàn. Bộ Hải Vân từng là ủy viên thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thường trực. Sau khi Chu Dân Sinh lên nắm quyền ở Sa Châu, Bộ Hải Vân được điều sang làm chủ tịch hội nghị chính trị hiệp thương thành phố, từ cấp phó sở lên cấp chính sở, cuối cùng cũng được thăng một bậc. Hầu vệ Đông từ vị trí bí thư huyện ủy bị điều đến cục thủy điện nông nghiệp, so ra thì Bộ Hải Vân được sắp xếp tốt hơn nhiều. Nhưng Hầu vệ Đông lại như mặt trời mới mọc, vẫn còn tiền đồ phát triển rất lớn, còn Bộ Hải Vân đã là mặt trời lặn lúc hoàng hôn, chức chủ tịch chính hiệp đã là trạm cuối cùng trong sự nghiệp chính trị của ông ta. Bước Cao vừa rời đi một lúc, chiếc điện thoại trong ngăn kéo của Hầu vệ Đông bắt đầu reo lên. Đó là chiếc điện thoại chuyên dùng để liên lạc với Lý Tinh. Lúc em sinh Tiểu Tiểu Sủ, anh có thật sự đến Hồng Kông được không? Kể từ khi Hầu vệ Đông đồng ý sẽ ở bên cô lúc sinh con tại Hồng Kông, chuyện này đã trở thành chủ đề mà Lý Tinh lần nào nói chuyện cũng phải nhắc lại. Cô coi đây là chuyện ngọt ngào nhất trong đời mình. Anh đã nói thì nhất định sẽ làm được. Hầu vệ Đông bây giờ chẳng khác nào đang khiêu vũ trên dây cáp. Muốn là một gã lãng tử đa tình thì thực ra cần phải có chút tinh thần vô lại, nhưng Hầu vệ Đông lại là người nói lời giữ lời, nên khi sắm vai gã lãng tử đa tình này, anh cảm thấy rất áp lực. Em ngày nào cũng mong đến ngày đó, chỉ cần có anh ở bên, em chết cũng mãn nguyện. Hầu vệ Đông nghiêm giọng nói, em nói bậy bạ gì thế, mau rút lại lời đó đi. Lý Tinh cũng nhận ra mình đã lỡ lời, vội nói, em rút lại lời này, phỉ phui phui, em rút lại lời này. Rồi cô lại nói, con trai của anh cứ ngọ ngoậy trong bụng em suốt, em cảm thấy nó lại là một thằng nhóc hiếu động rồi. Nó lại đang dùng chân đá bụng em này. Lúc này, Hầu vệ Đông cũng thật sự muốn bay đến Hồng Kông để sờ bụng của Lý Tinh. Điều này không liên quan đến sắc dục, mà là tình thân. Trò chuyện một hồi, Lý Tinh nói, Ngô Tổng mấy ngày nay cứ gọi điện cho em, nói là cục thủy điện có công trình, anh có thể giao cho Ngô Tổng làm không? Dạo này tập đoàn Tinh Công không có việc gì làm, Ngô Tổng ăn không ngon ngủ không yên. Công trình này đã có chủ rồi, bối cảnh rất lớn, em đừng nghĩ đến nó nữa. Hầu vệ Đông có nguyên tắc của mình, kiên quyết không giao du với tập đoàn Tinh Công trong phạm vi nghiệp vụ của mình, nên đã dứt khoát từ chối yêu cầu của Lý Tinh. Thôi bỏ đi, em cũng chỉ tiện miệng hỏi thôi. Năm nay tình hình kinh doanh của tập đoàn Tinh Công không tốt lắm, em định sau khi sinh Tiểu Tiểu Sử xong sẽ trở về lĩnh Tây, đó mới là đại bản doanh của em. Hầu vệ Đông nói, dạo này ngành than đá đang ấm trở lại. Mỏ than hỏa phật mà anh mua trước đây, bây giờ còn kiếm được nhiều tiền hơn cả bãi đá. Trong núi lớn ở Tốt Vân có than, anh đề nghị tập đoàn Tinh Công trích một phần vốn ra mua mỏ than ở Tốt Vân. Vậy sau khi sinh Tiểu Tiểu Sử xong, em sẽ đi khảo sát thị trường. Nếu đợi thêm vài tháng nữa, giá thị trường sẽ khác đấy. Em bảo Ngô Tổng đến Tốt Vân xem xét thực địa đi, mua 2-3 mỏ than, chắc chắn sẽ có lợi cho sự phát triển của tập đoàn. Lý Tinh thấy Hầu vệ Đông nói chắc chắn như vậy thì cũng siêu lòng, nói, dạo này ở Mỹ và Hồng Kông, em không nắm rõ tin tức trong nước. Em nghe lời anh, sẽ lập tức cử lão Ngô đến Tốt Vân, nếu có mỏ than nào phù hợp thì mua lại. Chúc Diễm là bí thư thị ủy Tốt Vân, tập đoàn Tinh Công đến Tốt Vân đầu tư, chỉ cần tình hình trong và ngoài nước không có biến động xấu thì khai thác mỏ than chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Lý Tinh đúng là trời sinh để làm kinh doanh, biết được đạo lý thả dây dài câu cá lớn. Cô ấy bỏ tiền chữa mắt cho Chúc Mai, thì việc kinh doanh ở thành phố Tốt Vân sẽ thuận buồm xuôi gió. Sau khi phải đối phó liên tiếp với Hoàng Nhị, Bước Cao và Lý Tinh, Hầu vệ Đông cảm thấy trong lòng thật phiền muộn. Anh gọi Thẩm Đông Phong vào văn phòng, nói, Cục Phó Thẩm, anh là người phụ trách hạng mục trung tâm huấn luyện, tôi nói rõ với anh thế này, hạng mục này do Sở Thủy Lợi bỏ vốn, nên họ có quyền lên tiếng trong việc lựa chọn chủ đầu tư. Bí thư Chu và thị trưởng Lưu Binh đều biết chuyện này. Tôi sẽ sớm sắp xếp cho anh gặp mặt nhà đầu tư, anh có thể úp mở tiết lộ thông tin này ra ngoài. Thẩm Đông Phong biết chuyện này là do Ngô Anh sắp xếp, anh ta gật đầu nói, tôi biết rồi. Hầu vệ Đông lại dặn dò, nhà đầu tư đều có bối cảnh cả, anh tiếp xúc với họ nhiều vào, sẽ có lợi thôi. Qua một thời gian quan sát, anh cảm thấy Thẩm Đông Phong là người làm được việc, nhân phẩm cũng không tệ, nên dần dần chuyển giao trọng trách của Cục Thủy Điện Nông nghiệp lên vai Thẩm Đông Phong. Trong lòng anh, chức cục trưởng cục thủy điện nông nghiệp chỉ là một bước đệm, anh sẽ tạm nghỉ ở đây một thời gian, sau đó còn phải dùng sức để bật cao hơn nữa. Tại Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, Bạch Bao Công Cao Tường Lâm gọi Trần Lại Hỷ, chủ nhiệm phòng giám sát số 1 của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, vào văn phòng. Sau khi tốt nghiệp lớp nghiên cứu sinh, đầu Trần Lại Hỷ càng hói hơn. Sau khi vào cửa, anh ta ngồi xuống ngay ngắn trước mặt Cao Tường Lâm, chờ Cao Tường Lâm lên tiếng. Cao Tường Lâm xem qua một lượt những lá thư trong tập tài liệu rồi nói, chủ nhiệm Trần, anh xem qua mấy lá thư này trước đi. Trần Lại Hỷ nhận lấy tập tài liệu, chậm rãi xem qua. Bên trong có 6 lá thư của người dân gửi đến, tất cả đều là thư nặc danh, nhưng nội dung lại được viết rất chi tiết, trông có vẻ rất chân thực. Đợi Trần Lại Hỷ xem xong, Cao Tường Lâm nói, tuy đều là thư nặc danh, nhưng ngay cả chi tiết cũng được kể lại cặn kẽ như vậy, chúng ta không thể xem nhẹ. Anh hãy âm thầm đến Sa Châu xem xét, vẫn là biện pháp cũ, trước tiên hãy quan sát động tĩnh, xác minh những lời nói trong thư. Có thể gặp mặt Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Sa Châu, nhưng tạm thời không được kinh động đến đương sự. Dù sao Hoàng Con Trạch cũng là cán bộ cấp phó sở có thực quyền, chúng ta phải thận trọng. Trần Lại Hỷ ghi nhớ kỹ nội dung trong thư, rồi cùng trợ thủ là Liên Cả Dũng đến Sa Châu. Hầu Vệ Đông trong lòng thật sự rất phiền, dù anh đã đẩy công việc của cục cho Thẩm Đông Phong, nhưng những người cần đến tìm anh thì một người cũng không thiếu. Anh vừa mới tiễn phó trưởng ban ban công tác mặt trận thống nhất Lý Quang Trung đi thì điện thoại lại reo. Còn để cho người ta sống nữa không đây? Hầu Vệ Đông nghĩ bụng lại là một người đến xin công trình, nhịn một lúc rồi mới bắt máy. Tôi là Trần Lại Hỷ đây, anh làm bí thư huyện ủy, chẳng thấy đến lớp học gì cả, phải phạt 3 ly rượu. Hầu Vệ Đông cười nói, đúng là khách quý, anh đang ở đâu, tôi đến đón anh. Ngay dưới lầu của anh thôi, đã nghe thấy tiếng anh nói chuyện rồi. Hầu Vệ Đông đặt điện thoại xuống, đi ra cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái đầu hói bóng loáng. Anh và Trần Lại Hỷ là bạn học cùng lớp nghiên cứu sinh, quan hệ của hai người cũng bình thường, nhưng bạn học đã tìm đến tận cửa, Hầu Vệ Đông vẫn tỏ ra rất nhiệt tình. Mặt khác, Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh có Bạch Bao Công Cao Tường Lâm trấn giữ, uy tín không ngừng tăng cao, kéo theo địa vị của cán bộ Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh cũng được nâng lên. Trần Lại Hỷ là chủ nhiệm phòng giám sát số 1, được coi là khâm sai đại thần của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, chỉ riêng điểm này cũng đủ để Hầu Vệ Đông phải coi trọng chuyến thăm của Trần Lại Hỷ. Chủ nhiệm Trần, anh đột nhiên đến chỗ tôi thế này, làm tôi giật cả mình. Hầu Vệ Đông nói đùa. Trần Lại Hỷ cười nói, bây giờ cấp trên đều yêu cầu phải liên hệ chặt chẽ với cơ sở, còn quy định cả thời gian đi cơ sở. Phòng giám sát số 1 của chúng tôi phụ trách 3 địa khu, mà năm nay tôi vẫn chưa đến Sa Châu. Lần này tôi xin nghỉ phép mấy ngày, coi như là đến Sa Châu khảo sát thực tế. Anh ta cười híp mắt nói, Sa Châu quốc thái dân an, có gì đáng để khảo sát đâu. Tôi là mượn việc công làm việc tư, đến gặp bạn học cũ trước đã. Trần Lại Hỷ giải thích như vậy, Hầu Vệ Đông lại càng không tin. Anh biết quy tắc phá án của Ủy ban kiểm tra kỷ luật nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, hôm nay hai bạn học chúng ta phải uống một bữa ra trò. Trần Lại Hỷ nói, Quách Lang đang làm trưởng ban tổ chức ở huyện Thành Tân phải không? Buổi tối gọi cả cô ấy đi, ba bạn học chúng ta tụ tập một chút. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Trần Lại Hỷ này có ý gì đây, anh ta chắc chắn có mục đích, sẽ không vô duyên vô cớ đến Sa Châu uống rượu. Anh nhấc máy gọi cho Quách Lang, nói, trưởng ban Quách, tôi Hầu Vệ Đông đây. Lớp trưởng Lại Hỷ đã đến Sa Châu, tối nay muốn cùng nhau ăn một bữa cơm. Điệu tango của tháng 5 cứ quanh quẩn trong đầu Quách Lang. Nụ hôn thắm thiết đó đã dễ dàng phá vỡ phòng tuyến của cô. Lúc này, nghe thấy giọng của Hầu Vệ Đông, tim cô lại đập rộn lên như có chú nai con đang nhảy nhót. Lúc rời khỏi phòng làm việc, cô còn soi gương ngắm lại khuôn mặt mình. Trước kia, khi còn công tác tại ban tổ chức thành ủy, Quách Lang đã từng đến cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện. Cô đứng dưới lầu, ngẩng đầu lên liền thấy Hầu Vệ Đông và Trần Lại Hỷ đang đứng trên lầu vẫy tay với mình. Trần Lại Hỷ xuống lầu bắt tay Quách Lang, nói, đến nhanh thật đấy, tôi nhớ là từ Thành Tân đến Sa Châu khoảng cách không gần, phải mất 2 tiếng đồng hồ. Đường đến Sa Châu đã làm xong từ năm ngoái, sau khi thông xe thì chỉ mất hơn 40 phút là tới nơi. Quách Lang mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, để mái tóc xoăn ngắn, trông vừa đoan trang vừa xinh đẹp. Vẻ đẹp cũng có nhiều loại, có loại chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng có loại không chỉ đẹp ở ngoại hình mà còn ở tâm hồn. Trên người Quách Lang toát ra một khí chất tri thức không thể giấu đi, tựa như một viên ngọc ôn nhuận. Hầu Vệ Đông không bắt tay Quách Lang, hai người chỉ nhanh chóng nhìn nhau một cái rồi lại vội dời mắt đi. Quán mới chỉ có vài món thôi, tôi mời lớp trưởng dùng thử vài món đặc sản của Sa Châu, món cá làm thịt này hôm nay là đặc sản đấy, trong đó cũng có công của tôi. Khi xưng hô, Hầu Vệ Đông cố tình bỏ đi chức danh của Trần Lại Hỷ mà gọi anh là lớp trưởng, cốt là để tạo không khí thân mật hơn cho cả ba. Đến quán Tri Vị Hiên, đội phó Trần mặt đỏ bừng đang đứng ở cửa gọi điện thoại. Thấy hầu vệ Đông xuống xe, ông liền cúp máy, nói, cục trưởng Hầu đến rồi, mời vào trong, anh trai cậu cũng ở trên lầu đấy. Đội phó Trần lúc này đã về hưu, ở nhà ngồi không yên nên ngày nào cũng đến nhà hàng của vợ ngâm mình, coi như phát huy nốt nhiệt huyết còn lại. Mấy người lên lầu thì được cô chủ Kim ra đón. Cô kinh doanh nhà hàng đã gần 10 năm, lúc mới gặp hầu vệ Đông vẫn còn là một người đàn bà quá trẻ tuổi, nay da mặt đã có dấu hiệu của tuổi tác. Có điều, cô lại rất thoáng trong chuyện tuổi tác, không còn ăn mặc gợi cảm nữa mà chuyển sang phong cách giản dị. Cô nhiệt tình chào, cục trưởng Hầu, hôm nay có muốn dùng món cá làm thịt không? Tươi ngon nhất đấy, sáng nay mới vận chuyển từ sông Trúc Thủy về. Cá làm thịt là đặc sản của sông Trúc Thủy, trước kia quán Tri Vị Hiên không có món này. Chính hầu vệ Đông đã giới thiệu nó cho quán và món ăn này cũng đã trở thành món tủ. Mấy người vừa ngồi vào chỗ trong phòng riêng thì hầu vệ Quốc cũng bước vào. Đây là lần đầu tiên Quách Lang gặp người nhà của hầu vệ Đông nên không khỏi nhìn thêm vài lần. Hai anh em hầu vệ Quốc và hầu vệ Đông đều có khuôn mặt chữ Quốc, ngồi cạnh nhau không cần giới thiệu cũng biết là anh em. Đường nét trên mặt hầu vệ Quốc góc cạnh hơn hầu vệ Đông, hai má hơi hóp lại, mắt có chút thâm quầng, tổng thể khí chất mang vài phần sắc bén, rất hợp với thân phận đội phó đội cảnh sát hình sự của cục công an. Hầu vệ Quốc có thói quen nhìn người bằng ánh mắt của một đội trưởng cảnh sát hình sự. Anh lướt mắt qua mặt Trần Lại Hỷ, đây là một gương mặt quan chức điển hình. Gương mặt kiểu này không có gì đặc biệt, nhưng lại có một khí chất độc đáo, khiến người ta vừa nhìn là đoán ngay ra quan chức. Khi ánh mắt anh lướt đến gương mặt Quách Lang thì bỗng dừng lại. Đây là một người phụ nữ toát lên khí chất tri thức đậm nét, tinh tế mà tao nhã, cứ như một nhân vật trong sách hay trong phim đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Nghe hầu vệ Đông giới thiệu thân phận của Quách Lang, hầu vệ Quốc giật mình. Nói một câu rất khách sáo, trưởng ban Quách, ngưỡng mộ đã lâu. Xuất phát từ tâm lý yêu ai yêu cả đường đi lối về, Quách Lang cũng rất có cảm tình với một hầu vệ Quốc đầy anh khí. Cô nói, chắc đây là lần đầu đội trưởng Hầu nghe tên tôi nhỉ, thật ra tôi đã sớm nghe danh đội trưởng Quách rồi, anh hùng Quách sạch băng đảng xã hội đen của Sa Châu, người nhận được huân chương hạng 3. Hầu vệ Đông nói, Quách Lang trước đây làm ở ban tổ chức thành ủy nên rất rành tình hình cán bộ trong thành phố. Mọi người khách sáo vài câu, Trần Lại Hỷ thuận miệng nói, tôi thấy ở đây có không ít cảnh sát nhân dân đang ăn cơm, chủ nhà hàng có mối quan hệ tốt thật. Hầu vệ Quốc biết Trần Lại Hỷ là người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, nhưng nhà hàng do vợ của đội phó Trần mở là kinh doanh quang minh chính đại nên anh cũng không che giấu, nói, chủ quán này là vợ của nguyên đội phó chúng tôi, giá cả hợp lý, hương vị cũng không tệ, chúng tôi đều thích đến đây ăn. Mấy người quản lý ở đây cũng đều là người nhà của cảnh sát nhân dân. Hầu vệ Quốc lần lượt cụng bia với Trần Lại Hỷ và Quách Lang rồi nói, mọi người cứ từ từ trò chuyện. Tôi còn vài anh em bên kia. Hầu vệ Đông cũng đứng dậy đi theo anh cả, nói, có qua có lại mới toại lòng nhau, em cũng qua cùng một ly với đồng nghiệp của anh. Vào một phòng khác, bên trong có mấy chàng trai trông rất tinh anh đang ngồi, ngoài ra còn có cả Tương Cười. Đây là em trai tôi, Hầu vệ Đông. Hầu vệ Quốc ngồi xuống cạnh Tương Cười, giới thiệu Hầu vệ Đông với các đồng chí trong đội cảnh sát hình sự. Các đồng chí trong đội cảnh sát hình sự đều không lạ gì cái tên Hầu vệ Đông, nhưng phần lớn đều là lần đầu gặp mặt anh. Quách Bình để đầu đinh cực ngắn, người cao to vạm vỡ, anh ta nâng ly rượu lên nói, đại danh của Hầu Bí Thư ở Sa Châu này ai mà không biết, hôm nay mới được diện kiến. Tôi mời anh một ly, hy vọng Hầu Bí Thư sớm ngày lên làm thị trưởng. Anh mà làm thị trưởng thì nhất định phải ưu tiên cho ngành công an, cấp thêm kinh phí, trang bị thêm thiết bị nhé. Hầu vệ Đông thích sự hào sảng của Quách Bình, nói, tôi và công an có duyên phận đấy, phần lớn đàn ông trong nhà tôi đều là công an, bạn học làm công an cũng không thiếu, bạn tốt trong công việc cũng nhiều. Anh Gia Xuân, La Kim Hạo, chúng tôi đều là bạn rất thân. Anh lần lượt cùng một ly bia với mọi người trong đội cảnh sát hình sự. Từ khi làm bí thư huyện ủy, đã rất ít người mời rượu anh, hôm nay gặp được đồng nghiệp của anh cả, hào khí trong anh trỗi dậy, liên tiếp uống hết 8 ly bia đầy. Đến lượt uống với Tương Cười, hầu vệ Đông hỏi một câu, Tương Cười uống được không? Tương Cười gật đầu, cười híp mắt nói, trước giờ toàn nghe nói anh uống rượu giỏi, vẫn chưa có cơ hội, hôm nay phải uống một chén mới được. Mấy người trẻ tuổi đều vui vẻ hò reo, hầu vệ Đông và Tương Cười cùng một tiếng cạch, cả hai đều một hơi cạn sạch ly rượu lớn. Hầu vệ Đông vẫn giữ một phần tình thân với chị dâu cũ Giang Sở. Năm đó, ai cũng còn trẻ, cũng đều phải đối mặt với áp lực cuộc sống. Giang Sở từ chơi chứng khoán chuyển sang làm đa cấp cũng là vì muốn thay đổi hoàn cảnh gia đình, chỉ tiếc là cô đã chọn sai đường, lại không thể kịp thời thoát ra khỏi vũng lầy đó. Anh tôn trọng lựa chọn của anh cả, đồng thời cũng luôn dành sự đồng cảm cho Giang Sở. Còn đối với bạn gái mới của anh cả là Tương Cười, nói thật, anh vẫn chưa hiểu nhiều về cô, tình cảm tự nhiên không sâu đậm, chỉ cảm thấy Tương Cười và Giang Sở hoàn toàn là hai mẫu con gái khác nhau. Uống rượu xong, hầu vệ Đông chắp tay vòng quanh, nói, mọi người cứ uống từ từ, tôi còn có khách bên kia. Tương Cười đi theo hầu vệ Đông ra cửa, đến chỗ hành lang mới nói, thứ bảy này anh có rảnh không? Sinh nhật em muốn mời Hầu Thúc Thúc, dì Lưu, nhị tỷ và anh cùng đến khu du lịch sinh thái ăn cơm. Bố mẹ em cũng sẽ đến, có lẽ Dượng em cũng tới. Dượng của Tương cười là Ngu Thạch Hậu. Người này chức quan không lớn, nhưng là một nhân vật lão làng, có biệt danh là Sư Gia Sa Châu. Trước đây Hầu Vệ Đông không có nhiều dịp tiếp xúc với ông ta, nhưng vì mối quan hệ của anh cả và Tương cười mà hôm nay hai người họ thế mà lại sắp thành họ hàng vòng vo. Anh thật sự rất muốn gặp Ngu Thạch Hậu một lần. Vậy là hai nhà chính thức gặp mặt à, chủ yếu là cuối tuần mọi người đi chơi một chút, tiện thể gặp mặt luôn à. Tương cười dù ngày thường tùy tiện, nhưng khi dính đến chuyện hôn nhân của mình, cô lại lộ ra vẻ e thẹn của con gái. Không phải tiện thể gặp mặt, mà là chính thức gặp mặt. Đến lúc đó anh nhất định sẽ tham gia. Tương cười dặn thêm một câu, nhớ dẫn theo chị Tiểu Giai và Tiểu Kiển Kiển nhé, chị Tiểu Giai đánh mạc trượt giỏi thật sự đấy. Sau khi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn một cách sảng khoái, anh mới quay lại phòng riêng, vừa vào cửa đã thấy cái đầu bóng loáng của Trần Lại Hỷ dưới ánh đèn. Vừa rồi nói chuyện với Quách Lang về Dịch Trung Lĩnh, nghe nói cậu rất thân với ông ta. Trần Lại Hỷ vẫn giữ vẻ mặt rất tùy ý, chỉ cần liên quan đến ba chữ Dịch Trung Lĩnh, Hầu Vệ Đông đều sẽ rất nhạy cảm. Anh lập tức đoán ra, Trần Lại Hỷ tuyệt đối không phải đến đây để chơi, mục tiêu của anh ta chính là Dịch Trung Lĩnh, thậm chí là Hoàng Con Trạch. Hầu Vệ Đông sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi nói đến Dịch Trung Lĩnh, ở một mức độ nào đó, ông ta là một đại diện tiêu biểu cho các giám đốc xí nghiệp ở huyện Lĩnh Tây. Năm đó khi còn điều hành nhà máy Đồng Ích Dương, ông ta cũng từng tạo nên thời kỳ huy hoàng. Sau này, cùng với sự xác lập của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, nhà máy Đồng Ích Dương vì thiếu sự đổi mới, kỹ thuật và tiền bạc nên đã sụp đổ. Về việc Dịch Trung Lĩnh có biển thủ tiền của xí nghiệp hay không, không có bằng chứng thì tôi không thể nói bừa. Nhưng có một sự thật là không lâu sau khi Dịch Trung Lĩnh từ chức ở nhà máy Đồng Ích Dương, ông ta đã trở thành tổng giám đốc của một doanh nghiệp tư nhân. Khoản tiền đầu tiên của ông ta từ đâu mà có, không ai rõ. Trước khi ông ta từ chức, Viện Kiểm sát Ích Dương từng điều tra vấn đề của nhà máy Đồng, đáng tiếc là phòng tài liệu của Viện Kiểm sát lại bị cháy một cách khó hiểu. Sau đó, một nhân chứng quan trọng đã chết ngay tại Viện Kiểm sát huyện, vụ án này vì thế mà trở thành một vụ án không có lời giải. Trần Lại Hỷ rất chú ý đến chuyện này, nói, Vệ Đông, cậu có thể kể lại chuyện này chi tiết hơn một chút được không? Nhớ lại chuyện cũ năm xưa, Hầu Vệ Đông vẫn có chút khó nén cảm xúc, nói, lúc đó tôi đang làm việc ở huyện ủy khi ấy rất coi trọng vụ án này. Tôi thường xuyên phải qua lại giữa huyện ủy và viện kiểm sát nên rất rõ tình hình vụ án. Trần Lại Hỷ nghe rất cẩn thận, liên tục hỏi lại các chi tiết. Đợi Hầu Vệ Đông kể xong tường tận vụ án bế tắc này, anh ta thầm nghĩ, đúng là đạp mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi có được chẳng tốn công. Không ngờ Hầu Vệ Đông lại là người biết chuyện trực tiếp năm đó. Quách Lang yên lặng lắng nghe Hầu Vệ Đông thuật lại chuyện năm xưa. Khi đó cô chỉ là một nhân viên bình thường của ban tổ chức, có nghe nói về vụ việc này nhưng không biết nhiều chi tiết đến vậy. Qua những câu chuyện này, cô dường như được đồng hành cùng Hầu Vệ Đông, cùng anh hít thở chung một nhịp đập. Cô thậm chí có thể cảm nhận được sự kinh ngạc của Hầu Vệ Đông sau trận hỏa hoạn ở viện kiểm sát. Cô bất giác nghĩ đến chuyện đã gặp ở Mỹ, thầm nhủ, Hoàng Con Trạch này có thể qua lại với Dịch Trung Lĩnh thì cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động của Quách Lang vang lên. Màn hình hiển thị số của Hoàng Con Trạch, điều này khiến cô cảm thấy buồn nôn như vừa nhìn thấy một con sâu róm xanh lè. Khi điện thoại reo lên lần thứ hai, Quách Lang cầm máy đi ra ngoài hành lang. Ngày mai cô đến văn phòng tôi một chuyến, có việc cần bàn với cô. Giọng nói của Hoàng Con Trạch truyền đến từ điện thoại, nghe đầy nhiệt tình. Là trưởng ban tổ chức huyện ủy Thành Tân, Quách Lang không có lý do gì để từ chối sự sắp xếp của phó bí thư thành ủy. Cô bình tĩnh nói, Hoàng thư ký, ngày mai lúc nào ạ? Buổi sáng tôi có việc rồi, 3 giờ rưỡi chiều mai, cô đến văn phòng tôi. Hoàng Con Trạch đặt điện thoại xuống, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái, tự nhủ, Hoàng Con Trạch à Hoàng Con Trạch, chẳng lẽ mày bị quỷ ám rồi sao? Thật sự muốn rơi vào địa ngục à? Hắn đi đến trước tủ rượu, mở một chai rượu vang, uống một hơi cạn sạch. Trong phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy ào, một người phụ nữ cất giọng nũng nịu, Con Trạch, mang đồ lót vào giúp em với. Hoàng Con Trạch cầm chiếc áo lót phụ nữ, sững người ở cửa một lúc. Hắn cũng không ngờ cuộc sống bây giờ lại ra nông nỗi này, nhưng cuộc sống hoang đường này lại như một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy xiết, sức mạnh của nó khiến hắn bất giác bị cuốn vào. Thời gian càng trôi đi, hắn càng lún sâu, càng khó giãy giụa. Con Trạch, nhanh lên một chút. Phía trước lại vọng tới một giọng nói nũng nịu. Hoàng Con Trạch gạt phát những suy nghĩ lỗi thời ra khỏi đầu, đẩy cửa bước vào. Trước mắt là hơi nước nóng hổi mờ mịt, một bóng người trắng như tuyết ẩn hiện trong làn hơi, tựa như yêu tinh trong động bàn tơ. Hắn vắt chiếc áo lót lên giá sách rồi tiến tới ôm chầm lấy tiểu yêu tinh trần trụi này. Ân, đừng mà, anh vừa mới xong, sao lại muốn nữa rồi, người ta cứ bảo gừng càng già càng cay, trước kia em không tin, bây giờ thì, ôi, nhẹ chút. Hoàng con trạch như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm, bế bổng người phụ nữ trần trụi vào bồn tắm, xả nước, rồi cởi quần áo của mình. Cô nàng kia khúc khích cười, nói, con trạch, anh muốn giết chết em à? Hoàng con trạch không nói gì, chỉ ra sức cày quất, cuối cùng, hắn hét lớn một tiếng, đột ngột tăng tốc. Anh này, đừng bắn vào trong, đừng bắn vào trong. Xong việc, Hoàng con trạch chẳng buồn ngoảnh lại mà đi thẳng ra cửa. Hắn không muốn ở lại biệt thự, ra cửa liền lái xe đi, cũng không chào hỏi Dịch Trung Lĩnh, trực tiếp rời khỏi sân. Về đến nhà, Hoàng Nghị tất nhiên là không có ở nhà, chỉ có bà vợ mặt vàng đang ngồi trong phòng khách. Bà ta không thèm nhìn Hoàng con trạch, dường như hắn không hề tồn tại. Hoàng con trạch đã quen với vẻ mặt này của bà vợ, ho khan hai tiếng, thấy đối phương không có phản ứng thì cũng sầm mặt đi vào thư phòng. Ai ngờ hắn vừa vào thư phòng, bà vợ đã đi theo, đứng ở cửa nói, anh hay thật, nửa đêm không về, về đến nhà cũng chẳng thèm nói một lời. Tôi có nói với bà thì bà cũng chẳng có lời nào hay ho. Tôi 20 tuổi về nhà họ Hoàng các người, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ hoa tàn nhị rửa, anh liền không thèm ngó tới. Anh nói đi, anh đã bao lâu rồi không ngủ với tôi? Mấy tháng, một năm, hay hai năm rồi, đồ không có lương tâm. Hoàng con trạch quay mặt đi, không muốn nghe bà vợ cằn nhằn. Cũng không biết từ lúc nào, những lời cằn nhằn này đã trở thành điệp khúc chính trong nhà. Được rồi, bà ngoài mấy lời này ra thì còn biết nói gì nữa không? Hoàng Nghị về chưa? Nó muốn kinh doanh thì cứ kinh doanh cho tốt, đừng có tự biến mình thành thanh niên văn nghệ, càng không thể trở thành phần tử bất hảo ngoài xã hội. Nhắc tới con trai, vợ Hoàng con trạch đành phải thở dài. Hoàng con trạch 3 ngày 2 bữa ra ngoài qua đêm, nhưng dù sao cũng còn về nhà, còn Hoàng Nghị thì 10 ngày nửa tháng cũng không thấy mặt. Bà ta lau nước mắt, nói, tôi đúng là tạo nghiệp mà. Hoàng con trạch đóng cửa thư phòng, buồn bực hồi lâu. Hắn bất giác lại nghĩ đến lần đầu tiên nhận 50 vạn tiền mặt. Trước khi nhận 50 vạn tiền mặt, ngày nào cũng là ngày nắng đẹp rực rỡ, nhưng sau khi nhận tiền, hắn liền bị tiểu quỷ đòi mạng bám lấy, bề ngoài thì sống sung sướng, nhưng đêm nào cũng gặp ác mộng. Hắn quỳ xuống đất, lôi ra một chiếc hộp đàn cũ nát hình chữ nhật từ phía sau giá sách. Đây là hộp đàn hắn học hồi còn trẻ, nay đã hỏng, chiếc hộp này sớm đã có công dụng khác. Mở chiếc khóa nhỏ của hộp đàn ra, trước mắt toàn là từng cọc tiền nhân dân tệ. Hắn ngồi xổm dưới đất, đếm lại tiền một lần nữa, tổng cộng có 216 cọc, ngoài ra còn có một ít chi phiếu. Đợi đến khi kiếm đủ 500 vạn, mình sẽ mai danh ẩn tích. Hoàng con trạch thầm hạ quyết tâm. Trần Lại Hỷ, Hầu Vệ Đông cùng Quách Lang ăn cơm tối xong, lại lên trà lầu Tri Vị Hiên uống trà, đến 10 giờ, ba người mới xuống lầu. Hầu Vệ Đông lấy chìa khóa xe ra, nói, Trần chủ nhiệm ở đâu, tôi đưa ngài về. Trần Lại Hỷ nói, tôi ở khách sạn Sa Châu. Trần chủ nhiệm nếu cần dùng xe, có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi và trợ thủ Liên Cả Dũng cùng đến Sa Châu, Liên Cả Dũng có xe. Đến khách sạn, Hầu Vệ Đông và Quách Lang đều xuống xe. Hầu Vệ Đông nói, Trần chủ nhiệm, ngày mai ngài có sắp xếp gì không? Trần Lại Hỷ nói, anh không cần bận tâm đến tôi đâu, có việc tôi sẽ gọi cho anh. Hai người lên xe, Hầu Vệ Đông nói, nhà chị ở đâu, tôi đưa chị về. Quách Lang ngồi ở hàng ghế sau, nói, tôi ở khu Đông Thành, gần thư viện. Hầu Vệ Đông mở dàn âm thanh trên xe, trong xe vang lên giai điệu xa xôi của bài hát Liên Xô của Con Đường Nhỏ, một con đường nhỏ quanh co uốn lượn, luôn dẫn tới phương trời xa xôi. Ngoài cửa sổ là ánh đèn đường sáng rực, qua lớp kính xe trông có chút vắng vẻ. Trên đường phố, những đôi trai thanh gái lịch lướt qua trong thoáng chốc. Người trong xe ngắm đường phố như một bức tranh, người trên phố nhìn chiếc xe cũng như đang ngắm một cảnh đẹp. Anh rất thích các bài hát của Liên Xô à, các bài hát của Liên Xô có ý cảnh khoáng đạt, cũng rất đẹp, vì có chút ưu thương nhưng lại mang một khí chất luôn hướng về phía trước. Tôi rất thích. Rất nhanh đã đến thư viện, Hầu Vệ Đông cho xe dừng lại. Anh nhìn hai bên đường rất tối, bèn hỏi, đèn đường bên này sao không lắp vậy? Trước kia có lắp đèn đường, sau này dây điện bị cắt mất, cũng không có ai đến sửa, cứ tối om như vậy gần 2 năm rồi. Hầu Vệ Đông xuống xe cùng Quách Lang, nói, tôi đưa chị vào đến cửa. Không cần đâu. Hầu Vệ Đông đóng cửa xe, sóng vai cùng Quách Lang đi vào con ngõ nhỏ bên cạnh thư viện. Vừa rồi thấy chị nhận điện thoại, có vẻ không vui. Quách Lang không ngờ Hầu Vệ Đông lại tinh ý như vậy, cô nói, là Hoàng con trạch gọi điện, bảo ngày mai đến văn phòng của hắn. Tôi thật không ngờ một phó bí thư thành ủy đường đường mà nhân phẩm lại bị ổi như thế. Anh cho tôi một lời khuyên đi, tôi có nên đi không? Hầu Vệ Đông dừng bước, nói, hắn là phó bí thư thành ủy, còn chị là ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức. Chị có lý do gì để không đi không? Mà lý do của chị cũng đâu thể công khai được. Tôi nghĩ chị cứ đường hoàng mà đi. Nếu là chuyện công thì nghiêm túc lắng nghe, còn là chuyện tư thì cứ thẳng thắn từ chối. Chuyện này không trốn được đâu. Quách Lang đồng tình với cách nói của Hầu Vệ Đông. Có điều, làm việc chị cũng nên khéo léo một chút. Chị có thể đến văn phòng thành ủy trước, tiện thể ghé qua văn phòng của Dương Liễu, Dương Đằng ngồi một lát. Hai người đi qua đoạn đường tắt tối tăm nhất, đột nhiên một bóng đen từ phía đối diện đi tới, dọa Quách Lang giật nảy mình, cô bất giác nép sát vào người Hầu Vệ Đông, tay hai người cũng tự nhiên nắm lấy nhau. Bóng đen kia cũng bị hai người trước mặt dọa cho hoảng sợ, sau khi đi lướt qua, cả vội vã rảo bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã biến mất trong bóng đêm. Bàn tay Quách Lang mềm mại không xương, da thịt mịn màng. Khi hai người sắp đi đến chỗ có ánh sáng, họ bất giác cùng dừng bước. Ôm Quách Lang vào lòng. Trong lòng Hầu Vệ Đông dâng lên một ước muốn mãnh liệt. Tay trái anh nắm tay Quách Lang, tay phải vừa đặt lên lưng cô thì trong tiểu khu vang lên tiếng ô tô, theo sau là một luồng đèn pha chói mắt chiếu tới. Hầu Vệ Đông và Quách Lang theo bản năng buông tay nhau ra. Dưới ánh đèn pha sáng trắng, cả hai đều nhìn thấy trên gương mặt vuông vức của đối phương một biểu cảm pha trộn giữa kích động, tiếc nuối và nhẹ nhõm. Quách Lang thầm thở dài một tiếng, nói, tôi lên lầu đây. Hầu Vệ Đông đưa tay đặt lên tai, nói, chị bảo trọng, ngày mai gọi cho tôi nhé. Nhà chị là phòng nào vậy? Quách Lang chỉ tay, nói, từ cổng sắt này nhìn qua, căn trên cùng ở giữa chính là nhà tôi. Lúc ngón tay cô chỉ về phía căn nhà, tim cô đập thình thịch, như có con nai con đang chạy loạn. Khi chiếc ô tô đi lướt qua hai người, thế giới lại chìm vào bóng tối. Quách Lang thầm nghĩ, nếu Hầu Vệ Đông muốn đi theo lên lầu, mình có từ chối không? Trong đầu cô là một cuộc giằng co dữ dội, nhưng bước chân vẫn máy móc đi về phía tòa nhà. Đi vào cổng, Quách Lang quay đầu lại, chỉ thấy một mảng tối đen, không thấy bóng dáng Hầu Vệ Đông đâu. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại dâng lên một nỗi thất vọng nhàn nhạt. Về đến nhà, cô bật đèn phòng khách lên. Vì bố mẹ đã chuyển về trường đại học Sa Châu nên căn nhà có vẻ đặc biệt lạnh lẽo. Cô đi ra ban công phòng khách, nhìn ra con ngõ tối om ngoài cổng lớn. Trong bóng đêm, dường như còn vẳng lại tiếng hát mơ hồ của bài buổi tối ngoại ô Markova. Tiếng hát ấy lúc có lúc không, cô nín thở lắng nghe một lúc mà vẫn không nghe rõ. Thật ra Hầu Vệ Đông vẫn chưa rời đi. Anh ngồi trong xe, từ trên nóc cổng sắt nhìn lên, vừa vặn có thể thấy được tầng cao nhất. Đợi một lúc, ánh đèn ở tầng cao nhất sáng lên. Bóng dáng Quách Lang xuất hiện ở ban công. Anh nhớ ra trên xe còn có một chiếc ống nhòm. Đây là chiếc ống nhòm mua để quan sát công trường, bình thường vẫn để trong hộp đựng đồ trước ghế phụ. Anh lấy ống nhòm ra, có thể nhìn rõ bóng dáng của Quách Lang. Nhìn bóng dáng Quách Lang, Hầu Vệ Đông chần chừ mãi không khởi động xe. Trên ban công, Quách Lang vẫn luôn nghe thấy tiếng nhạc mơ hồ bên ngoài. Cô không đoán được Hầu Vệ Đông đã rời đi hay chưa, thậm chí không đoán được có phải là tiếng hát hay không, nhưng cô rất chắc chắn rằng Hầu Vệ Đông chưa đi. Nên cứ đứng trên ban công nhìn xuống. Gió đêm thổi tới, rất mát mẻ, cô đứng trên ban công với suy nghĩ ngổn ngang. Mình yêu Hầu Vệ Đông, đây là sự thật, không thể lừa dối bản thân được nữa. Anh ấy là chồng của người khác, lại là cha của một đứa trẻ, mình không thể làm kẻ thứ ba đáng ghê tởm. Nhưng mà, mình thật sự yêu anh ấy. Trong lòng cô, người tình đầu ở bên kia bờ đại dương đã xa xôi, chỉ để lại một cái bóng nhàn nhạt trong tim, người thường xuyên xuất hiện trong mộng lại là cán bộ Sa Châu Hầu Vệ Đông. Anh đến bên em, mang theo nụ cười, và mang đến cả phiền não cho em. Trong trái tim em, đã sớm có một người, người ấy đến trước cả anh. Quách Lang khẽ ngân nga bài hát của này, tuy lời bài hát không hoàn toàn đúng với tâm trạng, nhưng lại có thể biểu đạt được một phần cảm xúc trong lòng cô. Hầu Vệ Đông ở trong xe nhìn Quách Lang. Ống nhòm có độ phóng đại lớn khiến anh nhìn thấy bóng dáng cô rất rõ ràng. Quách Lang không đi, anh cũng sẽ không rời đi. Hai người, một người ở trên lầu, một người ở trong xe, cùng chờ đợi đối phương rời đi trước. Nửa giờ trôi qua, Hầu Vệ Đông thấy đã muộn, cuối cùng cũng khởi động xe. Anh nháy đèn xe một cái, xem như chào Quách Lang, sau đó lái xe, từ từ rời khỏi tiểu khu thư viện. Anh mở dàn âm thanh, trong xe vang lên tiếng hát của bài buổi tối ngoại ô Markova, tiếng hát du dương, mỗi một câu chữ dường như đều xoáy sâu vào trái tim Hầu Vệ Đông. Sáng sớm thức dậy, Quách Lang ngồi trong nhà rồi gọi điện đến văn phòng trưởng ban tổ chức huyện ủy, tôi đang có việc ở văn phòng thị ủy. Chiều nay 3 giờ cho xe qua thị ủy đón tôi. Đây vừa là để sắp xếp công việc, vừa là để thông báo hành tung của mình. Quách Lang không chải chút tóc tai, chỉ lặng lẽ ngồi trước cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt nhưng không hề nóng gắt, mà ấm áp vô cùng dễ chịu. Ngồi một lúc, cô lấy một hộp sữa tươi trong tủ lạnh ra, rót vào ly thủy tinh rồi mang ra ban công chậm rãi thưởng thức. Uống sữa xong, cô dùng dây buộc tóc lại, mở nắp đàn dương cầm rồi tùy tay dạo một bản nhạc của Richard Lederman, Kỷ niệm tình yêu. Đây là bản nhạc thịnh hành nhất hiện nay. Những thứ thịnh hành chưa chắc đã là tốt nhất, nhưng cũng không hẳn là không tốt. Có điều, một khi đã trở nên phổ biến thì ắt có lý do của nó. Bản nhạc này tràn ngập sự ngây thơ và vui vẻ, tựa như hai ba đứa trẻ đang ngồi bên bờ sông nhỏ, vui đùa cùng dòng nước. Đang chơi đàn thì hầu vệ Đông gọi tới, chủ nhiệm Trần lại hỉ muốn đến Thành Tân một chuyến. Ở Thành Tân, tôi mà đi thì sẽ gây chú ý, vẫn là cô đi cùng ông ấy thì hơn. Quách Lang thấy hơi lạ, hỏi, Trần lại hỉ là lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, đến Sa Châu sao không làm việc qua kênh của Ủy ban, mà lại muốn hoạt động theo cách không chính thức thế này. Cô và hầu vệ Đông đều hiểu rõ, Trần lại hỉ tuyệt đối không phải chỉ tiện đường ghé qua, mà là có mục đích khác. Cái này thì tôi cũng không biết, có lẽ là muốn tiến hành điều tra vòng ngoài trước. Hầu vệ Đông về cơ bản đã đoán ra được chân tướng, chỉ là chưa thể xác thực. Anh vẫn còn ở Sa Châu à? Tôi vẫn ở Sa Châu, chiều nay phải đến thị ủy gặp Hoàng Con Trạch, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi trong lúc bận rộn, tự cho mình nghỉ phép một hôm. Tôi được điều đến Cục Thủy Điện và Cơ giới hóa Nông nghiệp rồi, giao lại cả một đống công việc cho Thẩm Đông Phong, coi như cũng trộn được vài tháng nhàn rỗi. Còn anh bây giờ đang làm gì? Đang chơi dương cầm. Tôi rất thích nghe cô chơi dương cầm, cô cứ để điện thoại ở đó đi, tôi nghe qua điện thoại cũng được. Quách Lang đặt di động lên nắp đàn dương cầm, lại chơi một bản nhạc khác của Richard Lederman. Có hay không? Hay lắm, bản này nghe quen lắm, trước đây tôi từng nghe cô chơi rồi, tên là gì vậy? Đây là Hôn lễ trong mơ của Richard Lederman. Nói ra tên bản nhạc, Quách Lang mới nhận ra tiêu đề này có chút không ổn. Hầu vệ Đông nghe xong tên bản nhạc, thầm nghĩ, xem ra trong tiềm thức, Quách Lang cũng muốn có một mái ấm, đây là mong ước của tất cả phụ nữ trên thế giới. Nghĩ đến đây, anh bất giác nhớ tới Lý Tinh đang ở tận Hồng Kông xa xôi. Lòng anh rối như tơ vò, kéo không đứt, gỡ cũng không ra, tựa như nỗi sầu ly biệt, là một tư vị khác lạ dâng lên trong lòng. Trưa hôm đó, hầu vệ Đông dẫn theo Tiểu Giai và Tiểu Kiển Kiển đến một quán ăn đồng quê ở ngoại ô, Tương Cười và đại ca hầu vệ Quốc đã đứng chờ sẵn ở cửa. Cha anh là ông Hầu Vĩnh Đắc và mẹ là bà Lưu Quang Phân đang cùng con của nhị tỷ chơi đùa trong sân. Kiển Kiển, lại đây chơi với anh nào. Bà Lưu Quang Phân thấy Kiển Kiển thì vui lắm, nhanh chóng gom hai đứa nhỏ lại bên mình. Hai đứa nhóc gặp nhau vẫn còn hơi lạ lẫm, nhưng bà Lưu Quang Phân vốn là giáo viên tiểu học nên rất giỏi dỗ trẻ con, hai đứa trẻ sàng sàng tuổi nhau chẳng mấy chốc đã chạy khắp sân. Hầu vệ Quốc nhìn đồng hồ, hỏi, sao bố mẹ em vẫn chưa tới? Tương Cười lấy điện thoại ra gọi Dục, rồi nói, họ đi cùng Dượng, sắp tới rồi. Đợi gần 10 phút, mới thấy một chiếc Santana 2000 lái vào quán. Trên xe, lão Tương nhìn ngôi nhà của quán ăn ở phía xa, nói với Ngô Thạch Hậu, tôi thật không hiểu con bé Tương Cười có mắt nhìn kiểu gì mà lại đi tìm một người đã qua một lần đò. Ngô Thạch Hậu khuyên, thời đại bây giờ khác rồi, chỉ cần bọn trẻ nó thích thì người lớn chúng ta cũng đừng bận tâm nhiều. Cậu hầu vệ Quốc này cũng không tệ, còn trẻ đã là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tiền đồ rộng mở. Tương Cười vẫn là cục vàng của lão Tương, ông đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc hôn nhân của con gái, hoặc có thể nói, bất kỳ người trẻ tuổi nào trong mắt ông cũng có thiếu sót này nọ. Ông luôn cảm thấy hầu vệ Quốc đã cướp mất con gái khỏi tay mình, nghĩ đến đây, lòng ông lại đau như cắt. Ngô Thạch Hậu biết ông đang nghĩ gì, nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là chuyện không thể tránh được. Ông phải nghĩ thoáng ra một chút. Hơn nữa, hầu vệ Quốc không có con riêng, thế này thì cũng chẳng khác gì kết hôn lần đầu. Mẹ Tương Cười nói, điều kiện hầu gia cũng không tồi, ít nhất bố mẹ hầu vệ Quốc không phải là gánh nặng, thế là tốt rồi. Cậu thanh niên này hiểu biết lễ nghĩa, tôi thấy rất ưng. Bà lại nói, hầu vệ Đông còn giỏi hơn, trẻ tuổi đã làm bí thư huyện ủy. Lão ngu dốt, ông nói xem cậu ta có tiền đồ không? Ngô Thạch Hậu cười nói, còn phải xem là tiền đồ đến mức nào. Toàn Sa Châu có bao nhiêu bí thư huyện ủy, bao nhiêu cục trưởng, thế đã là tiền đồ rồi. Hầu vệ Đông này không đơn giản đâu, cơ hội thăng tiến còn rất lớn, mấu chốt là xem cậu ta nắm bắt thế nào. Coi như sau này không tiến bộ nữa thì ít nhất cũng là một cục trưởng. Xe vào quán, hai anh em hầu vệ Quốc, hầu vệ Đông theo phép lịch sự, đều đứng chờ bên ngoài cửa xe để chào đón. Lão Tương thấy hầu vệ Quốc, vẻ mặt có chút không tự nhiên, chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào quán. Tương Cười lè lưỡi với hầu vệ Quốc, rồi khoác tay anh rất tự nhiên, đi theo sau bố mẹ. Người lớn hai nhà ngồi lại với nhau nói chuyện thăm dò, đôi bên đều rất khách sáo. Ngô Thạch Hậu và hầu vệ Đông đều là người trong quan trường nên hai người họ ngồi riêng với nhau trò chuyện. Tổng thư ký, trước đây khi còn công tác, tôi đã học hỏi được không ít từ ngài, mong ngài tiếp tục chỉ giáo thêm. Trước đây khi còn làm việc ở văn phòng thị ủy, hầu vệ Đông cũng có không ít lần tiếp xúc công việc với Ngô Thạch Hậu. Lời này của anh 7 phần là thật, 3 phần là khách sáo. Ngô Thạch Hậu nay đã không còn giữ chức tổng thư ký, Ông cười độ lượng nói, Vệ Đông là nhân tài mới nổi của Sa Châu. Qua tiếp xúc, tôi thấy tuy cậu còn trẻ nhưng đối nhân xử thế rất có chừng mực, am hiểu bộ máy chính quyền. Cách đối nhân xử thế cũng cho thấy trình độ tư tưởng của một người. Cậu có thể nhanh chóng lên được vị trí lãnh đạo là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực và trình độ của bản thân. Hầu Vệ Đông ngượng ngùng cười nói, cảm ơn lời khen của Tổng Thư Ký. Ngô Thạch Hậu nói, Tổng Thư Ký gì nữa, tôi về hưu rồi. Sau này cậu đừng gọi thế nữa, cứ gọi một tiếng lão ngu dốt là được. Vậy cháu xin phép gọi là chú Mông. Không dám, không dám. Hai người trò chuyện vài câu phím, Ngô Thạch Hậu nói, tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của cậu, cậu làm công tác bên khối đảng trong thời gian dài, không tiếp xúc nhiều với bên chính quyền. Lúc tôi còn ở Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng chẳng thấy cậu chạy sang đó mấy lần. Hầu Vệ Đông cười nói, trước khác nay khác, bây giờ cháu lại là người đứng đầu một cơ quan thuộc khối chính quyền, cũng được coi là một bộ phận cấu thành của chính quyền, dạo này cứ dăm bữa nửa tháng lại phải sang bên chính quyền báo cáo công tác. Tương Tương Du làm rất tốt ở vị trí tổng thư ký. Tôi và cậu ấy có quan hệ cá nhân khá tốt. Tuy hai người đã tách ra, nhưng cậu ấy vẫn luôn một tiếng Hầu Bí Thư, hai tiếng Hầu Bí Thư, rất tôn trọng cậu đấy. Trước đây Ngô Thạch Hậu cũng có chút cái nhìn không tốt về Hầu Vệ Đông, cho rằng anh là một tân quý dựa hơi Chu Xương Toàn. Người thực sự làm ông thay đổi cách nhìn chính là Tương Tương Du. Sau khi Tương Tương Du nhậm chức Tổng Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, cậu ta rất khéo léo, thường xuyên đến nhà Ngô Thạch Hậu chơi, nhanh chóng thắt chặt quan hệ hai người. Trên bàn rượu, cậu ta nhiều lần nhắc đến Hầu Vệ Đông, lần nào cũng không gọi thẳng tên mà kính cẩn gọi là Hầu Bí Thư. Nhờ vậy, Ngô Thạch Hậu mới gạt bỏ thành kiến và thực sự hiểu rõ công việc của Hầu Vệ Đông ở Thành Tân. Trước kia ông chỉ biết sơ qua tình hình và kết quả, bây giờ mới biết chi tiết. Đây cũng là lý do Ngô Thạch Hậu thực sự cảm thấy hứng thú với Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông nói, cháu và Tương Du là tình hữu nghị trong chiến đấu. Lúc đó tình hình ở Thành Tân không tốt lắm, hai chúng cháu phải mất chín trâu hai hổ mới kiểm soát được cục diện. Lần này Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Châu sắp đổi nhiệm kỳ, nhân sự thay đổi rất lớn. Nghe nói thị trưởng Lưu Binh sắp đến Ích Dương làm bí thư thị ủy. Ích Dương đã gây ra chuyện lớn trong vụ tập đoàn Thắng Bảo, lãnh đạo tỉnh rất không hài lòng, cố ý điều thị trưởng Lưu Binh đến đó để dọn dẹp tàn cuộc. Hầu Vệ Đông lúc này mới giật mình, nói, thị trưởng Lưu Binh đi rồi, vậy thì Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Châu sẽ có biến động lớn đây. Ai sẽ lên nắm quyền, đã có tin đồn gì chưa à, bây giờ vẫn còn khó nói lắm. Theo tình hình của thành phố, ứng cử viên sáng giá nhất là phó bí thư thị ủy Tương Tương Du. Sắc mặt Hầu Vệ Đông hơi sầm lại. Ngô Thạch Hậu nói, bây giờ sắp xếp nhân sự, người ta chú trọng kết hợp ba thế hệ già. Trung. Trẻ, cậu cũng có hy vọng đấy. Hôm qua ông đã đến tỉnh, gặp mặt người bạn cũ là Chu Kiến Quốc. Ngô Hào Phóng được điều về Trung ương, cuộc đua giành ghế bí thư tỉnh ủy kế nhiệm cũng đang vào giai đoạn gay cấn. Cả Tiền tỉnh trưởng và Chu Kiến Quốc đều đã lọt vào tầm ngắm của ban tổ chức Trung ương, nhưng hâu chết về tay ai thì vẫn chưa ngã ngủ. Đương nhiên, những chuyện cơ mật thế này, ông chỉ nhìn trong mắt, ghi trong lòng. Cháu xin nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Nếu được bổ nhiệm làm phó thị trưởng, cháu chắc chắn sẽ tận tâm tận lực làm việc. Nếu không có cơ hội, cháu cũng sẽ làm tốt công việc ở vị trí hiện tại. Hầu Vệ Đông nói rất khéo léo, nhưng thực ra là đang bày tỏ thái độ của mình, anh vẫn luôn muốn làm phó thị trưởng. Ăn cơm trưa xong, lão Tương và mẹ Tương cười gọi riêng Hầu Vệ Quốc ra một chỗ. Mẹ Tương cười rất hài lòng với cậu con rể tương lai này, nhưng trong lòng lão Tương vẫn luôn có chút lấn cấn. Lão Tương hỏi, trước đây tại sao cậu lại ly hôn? Hầu Vệ Quốc ngồi ngoan ngoãn đối diện lão Tương, câu hỏi này anh đã nghĩ đi nghĩ lại trong lòng rất nhiều lần, bèn nói, nguyên nhân chính là do cháu và vợ cũ có quan điểm sống khác nhau, chứ không có xung đột về lợi ích. Cô ấy vẫn luôn làm bán hàng đa cấp, đã đến Quảng Đông 3-4 năm rồi. Về việc này, mâu thuẫn giữa chúng cháu rất gay gắt, cuối cùng dẫn đến chia tay. Lão Tương lại nói, Tiểu Cười là con một, ở nhà được chiều quen rồi. Cậu lớn tuổi hơn nó, phải chăm sóc nó nhiều hơn. Nó là một cô gái lương thiện, nhưng có lúc nói chuyện không dễ nghe, cậu phải nhường nhịn nó nhiều hơn. Nói đến đây, giọng ông có chút nghẹn ngào. Ông cố gắng kìm nén cảm xúc, gượng cười. Ta hy vọng các con có thể đầu bạc răng long, trong cuộc sống gia đình phải biết nhường nhịn lẫn nhau. Mặt khác, ta không muốn để Tiểu Cười làm cảnh sát hình sự nữa. Sau khi hai đứa xác định quan hệ rồi, cậu phải thuyết phục nó chuyển khỏi đội điều tra hình sự, ví dụ như sang phòng quản lý xuất nhập cảnh, hoặc phòng quản lý hộ tịch. Hầu Vệ Quốc xúc động cam kết, việc này con làm được à, con sẽ nhanh chóng điều Tiểu Cười sang bộ phận khác. Hầu Vệ Quốc là nhân viên nòng cốt tại Cục Công an thành phố Sa Châu, mấy năm nay liên tiếp phá được nhiều vụ án lớn, là một trong những tướng tài của Cục trưởng Túc. Khi anh đề nghị muốn kết hôn với nữ cảnh sát Tương Cười và xin chuyển cô đến đội cảnh sát hình sự. Cục trưởng Túc cười ha hả, nói, vệ quốc, người ta thì thỏ không ăn cỏ gần hang, cậu thì hay rồi, biến mỹ nữ số 1 của đội cảnh sát hình sự thành vợ mình, làm không ít cậu đẹp trai phải thất vọng đấy. Hầu vệ quốc ngượng ngùng cười đáp, thưa cục trưởng Túc, chúng tôi là trai tài gái sắc, hấp dẫn lẫn nhau thôi à, cục trưởng Túc cười càng lúc càng lớn. Phó chính ủy Đặng Gia Xuân vừa hay đi ngang qua cửa, nghe thấy tiếng cười vang trời của cục trưởng Túc thì dừng bước, thò đầu vào trong xem. Lão Đặng, vào đây, vệ quốc sắp kết hôn rồi. Cục trưởng Túc biết chuyện Giang Sở muốn làm bán hàng đa cấp, ông vốn chẳng có chút thiện cảm nào với vợ trước của hầu vệ quốc, nên khi nghe anh sắp cưới tương cười thì dĩ nhiên vô cùng vui mừng. Đặng Gia Xuân ngẩng đầu nhìn hầu vệ quốc, nói, vệ quốc, mắt nhìn của cậu không tồi, cưới được tương cười là biết quan tâm chăm sóc, đúng là phù sa không chảy ruộng ngoài. Cục trưởng Túc vỗ vai hầu vệ quốc, nói, tôi đồng ý với đề nghị của cậu. Gia Xuân, để tương cười đến phòng quản lý xuất nhập cảnh công tác, ông thấy được không? Đặng Gia Xuân sảng khoái đáp, có gì mà không được, tôi không có ý kiến. Trước sự trêu chọc của mấy vị lãnh đạo, hầu vệ quốc thấy lòng ấm áp hẳn lên rồi trở về chi đội cảnh sát. Anh đi đến bên cạnh tương cười, thấp giọng nói, anh đã hoàn thành nhiệm vụ ba em giao, chuyển em đến phòng quản lý xuất nhập cảnh rồi. Tương cười không vui mừng như trong tưởng tượng, cô nói, phòng quản lý xuất nhập cảnh nhà, nghe nói chán lắm. Rồi lại dặn dò, em không ở đội hình sự nữa, anh đừng có lúc nào cũng ngốc nghếch xông lên tuyến đầu đấy. Hầu vệ quốc thấy không ai để ý, bèn nhanh tay đưa ra sờ má tương cười, nói, phòng quản lý xuất nhập cảnh là đơn vị tốt, người khác muốn vào còn không được. Anh sẽ chú ý an toàn, em yên tâm. Tại Tân Nguyệt Lâu, tối thứ sáu, hầu vệ Đông, Tiểu Giai và Tiểu Kiển Kiển vừa ăn tối xong, đang ngồi xem TV trong phòng khách thì chuông cửa vang lên. Hầu vệ Đông nhìn qua mắt mèo, không ngờ lại thấy Giang Sở, người chị dâu cũ đã lâu không gặp. Giang Sở mặc một bộ đồ công sở, tay xách một chiếc túi giấy in dòng chữ cùng Thuận Nguyên, vừa vào cửa đã nói, đây là Tiểu Kiển Kiển phải không? Lớn thế này rồi là Tiểu Giai vừa mới nói chuyện điện thoại với tương cười để bàn bạc chi tiết về đám cưới, đột nhiên gặp Giang Sở thì có chút không kịp hoàng hồn. Giang Sở, mau vào ngồi đi. Tiểu Giai đang mặc đồ ở nhà tùy ý, vội kéo Giang Sở vào phòng. Trong Giang Sở khí sắc rất tốt, mặc một bộ đồ công sở chỉnh tề, trên áo còn cài một chiếc huy hiệu nhỏ, trông rất gọn gàng, không hề có vẻ suy sụp của một người phụ nữ đã ly hôn như trong tưởng tượng. Cô nói, tôi vừa đến chỗ ở cũ của các cậu, Trần A Di nói các cậu chuyển đến đây rồi. Hầu vệ Đông đoán già đoán non về mục đích của Giang Sở, hỏi, nghe nói cô vẫn luôn ở Quảng Đông, về lúc nào vậy? Giang Sở đáp, tôi từ Quảng Đông về tuần trước, bây giờ tôi là đại lý của Cùng Thuận Nguyên tại Sa Châu, về đây để khai thác thị trường Sa Châu. Cô vẫn ở chỗ cũ à? Hầu vệ Đông hỏi. Khi hầu vệ quốc và Giang Sở ly hôn, với tư cách là một người đàn ông, hầu vệ quốc đã thể hiện sự rộng lượng của mình. Anh để lại nhà và phần lớn tài sản cho Giang Sở, gần như là tay trắng ra đi. Căn nhà hiện tại của hầu vệ quốc là ở khu 3 của Tân Nguyệt Lâu, do hầu vệ Đông bỏ tiền ra mua. Giang Sở nói, căn nhà cũ chật chội quá, tôi bán rồi, mua nhà mới rồi. Cô không nói nhiều về chủ đề này, ngẩng đầu nhìn cách bài trí trong phòng, nói, vệ Đông, mấy năm nay cậu phát triển không tồi nhỉ, nghe nói đã làm cục trưởng rồi. Sự nghiệp của cậu càng phát triển thì càng phải chú trọng sức khỏe. Hôm nay tôi đến đây là để mang sức khỏe đến cho các cậu. Bây giờ nông sản đều bị ô nhiễm bởi phân hóa học và thuốc trừ sâu, nên mới có nhiều người bị ung thư như vậy. Hầu vệ Đông thầm thở dài một tiếng, xem ra, Giang Sở vẫn đang làm bán hàng đa cấp, chỉ là đổi thành Cùng Thuận Nguyên mà thôi. Giang Sở đặt chiếc túi của Cùng Thuận Nguyên lên bàn, lấy ra rất nhiều lọ nhỏ rồi nói, sản phẩm của Cùng Thuận Nguyên đều đến từ cao nguyên Thanh Tạng không bị ô nhiễm, sử dụng công nghệ châu Âu để sản xuất, có thể loại bỏ độc tố trong cơ thể, chống lại sự phá hủy của các gốc tự do, giúp trẻ em khỏe mạnh, người già làm chậm quá trình lão hóa, người trẻ tuổi giữ mãi nét thanh xuân. Hầu vệ Đông lúc này mới hiểu mục đích của Giang Sở, anh không kiên nhẫn nghe cô giảng giải những điều này, bèn lấy cớ gọi điện thoại để trốn vào phòng sách. Một lát sau, anh nhắn tin cho Tiểu Giai, Giang Sở dù sao cũng là chị dâu cũ, em nể mặt một chút, mua tạm ít đồ đi. Gửi tin nhắn xong, hầu vệ Đông mới từ phòng sách đi ra. Vừa lúc đó, Tiểu Giai gật đầu với anh, ra hiệu đã nhận được tin nhắn. Giang Sở đã thay đổi vẻ rụt rè trước đây, lời lẽ rất có bài bản, thao thao bất tuyệt như nước sông Trường Giang. Tiểu Giai vốn rất phản cảm, nhưng bất tri bất giác cũng nghe lọt tai đôi chút. Đến 10 giờ, Tiểu Giai đã mua gần 6.000 tệ sản phẩm, mà 6.000 tệ sản phẩm cũng chỉ là vài chiếc hộp nhỏ mà thôi. Đợi Giang Sở rời đi, hầu vệ Đông nói, mấy thứ này có tác dụng gì chứ, anh không ăn đâu, vứt đi. Tiểu Giai cầm tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm xem một lúc rồi nói, Giang Sở nói cũng có chút lý, mấy sản phẩm này xem ra cũng được, chỉ là đắt quá thôi. Hầu vệ Đông nhớ lại cuộc sống hạnh phúc yên bình của anh trai và chị dâu trước đây, bèn mắng, một gia đình đang yên đang lành, cứ thế bị bán hàng đa cấp chia rẽ, tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Giang Sở người này, đúng là người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Giang Sở xách túi rời khỏi Tân Nguyệt Lâu, cô tự cổ vũ mình, khi không thể chịu đựng được nữa, hãy cố chịu thêm 5 phút, thành công sẽ đến đúng hẹn. Đi đến một ngã tư không người, cô nắm chặt hai tay, tự nhủ, mình muốn thành công, mình nhất định phải thành công. Đến một khu nhà cũ nát ở phía đông thành phố, cô trở về căn phòng mình thuê. Vừa đến cửa, chủ nhà đã nói, tiền thuê nhà phải nộp rồi đấy, cô kéo dài nửa tháng rồi. Giang Sở lấy 600 đồng từ trong túi ra, nói, bác yên tâm, người của Cùng Thuận Nguyên chúng tôi rất trọng chữ tín, tuyệt đối không quỵt tiền thuê nhà của bác đâu, thiếu ngày chứ không thiếu tiền. Cô hơ hơ chiếc túi xách, nói, khu nhà này của bác cũng sắp bị giải tỏa rồi, hay là bác cũng tham gia sự nghiệp của chúng tôi đi. Sự nghiệp của chúng tôi đang đi đầu thế giới, là xu thế lớn của toàn cầu, chỉ cần cố gắng vài năm là mấy đời ăn không hết. Chủ nhà đã sớm nghe ngán cái bài này của cô, khinh thường nói, tôi không hiểu mấy lý luận cao siêu đó, tôi chỉ nói chuyện thực tế thôi. Nếu ngày nào đó người của Cùng Thuận Nguyên có thể tự mua nhà, tôi sẽ thấy việc kinh doanh này có thể làm được. Sau khi chủ nhà rời đi, Giang Sở lẩm bẩm, đúng là gỗ mục không thể đẽo. Cô trở về phòng, pha một gói mì ăn liền, vừa ăn vừa lấy một viên sản phẩm của Cùng Thuận Nguyên từ trong hộp nhỏ ra, cho vào bát mì ăn cùng. Nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, Giang Sở lại xách túi ra ngoài, đi đến một căn hộ ở tầng 1 trong khu nhà. Trên lầu, Cùng Thuận Nguyên đang tổ chức một cuộc họp lớn. Khi Giang Sở kể rằng hôm nay đã chốt được đơn hàng 6.000 tệ, tất cả thành viên đều vỗ tay hoan hô. Người chủ trì hùng hồn nói, mọi người cùng tôi hô to lên, khí thế lên, lớn tiếng một chút. Khi không thể chịu đựng được nữa, hãy cố chịu thêm 5 phút, thành công sẽ đến đúng hẹn. Chúng ta nhất định phải thành công. Trong phòng vang vọng những âm thanh đầy nhiệt huyết, trên mười mấy khuôn mặt đều tràn ngập khát khao. Chủ nhiệm phòng giám sát số 1 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Trần Lại Hỷ, đã ở Sa Châu 6-7 ngày. Theo yêu cầu của Bạch Bao Công Cao Tường Lâm, trong 2 ngày cuối cùng, ông đã cố ý tìm gặp Bí thư Ủy ban Kỷ luật Sa Châu Tể Đạo Lâm, nghe Ủy ban Kỷ luật Sa Châu báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng và xây dựng liêm chính, đồng thời trao đổi ý kiến. Về đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Trần Lại Hỷ báo cáo công tác với Cao Tường Lâm. Cao Tường Lâm nghe xong báo cáo chi tiết, nói, tôi nhớ khi đồng chí Chu Xuân Toàn còn là Bí thư Thành ủy Sa Châu đã mạnh tay xây dựng bộ máy chính trị trong sạch trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt chú trọng việc xây dựng thể chế. Theo tình hình cậu phản ánh, dù chưa thể nói đồng chí Hoàng Con Trạch có hành vi trái luật, nhưng ít nhất Sa Châu đang tồn tại vấn đề trong việc xây dựng thể chế mời thầu, đấu thầu. Trần Lại Hỷ hỏi, bước tiếp theo có tiến hành điều tra đối với Hoàng Con Trạch không ạ? Chỉ dựa vào mấy lá thư nặc danh thì chứng cứ không đủ, tạm hoãn đã. Tôi có hai ý kiến, thứ nhất, lấy danh nghĩa Ủy ban Kỷ luật tỉnh ban hành văn bản về việc tăng cường hơn nữa công tác xây dựng bộ máy chính trị trong sạch trong lĩnh vực xây dựng để nhắc nhở đông đảo cán bộ. Thứ hai, trong thời gian tới, cậu hãy lấy các lá thư nặc danh làm manh mối chính, xuống Sa Châu, theo dõi chặt chẽ các vấn đề ở Sa Châu, chú ý đến tình hình công tác của Hoàng Con Trạch, Hoàng Nhị, Dịch Trung Lĩnh, Tằng Chiêu Cường, Tần Phi Khiêu và những người khác. Nếu Hoàng Con Trạch thật sự có vấn đề, rất có khả năng sẽ liên lụy đến một phạm vi rất lớn. Trần Lại Hỷ chỉ cảm thấy trọng trách trên vai nặng tựa Thái Sơn, ông nói, tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình ở Sa Châu. Bất động như núi, hành động như thỏ chạy, đó là phương pháp làm việc và yêu cầu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Cậu có thể điều tra các vụ án của Cục Công an, Viện Kiểm sát, xem trong đó có manh mối gì không? Cao Tường Lâm nhấn mạnh, vụ án năm đó vẫn còn sờ sờ trước mắt, tôi thật sự không muốn những vụ án như vậy xảy ra nữa. Nhưng quyết tâm chống tham nhũng của chúng ta không thể dao động, chỉ cần có chứng cứ là sẽ điều tra đến cùng. Phó Bí thư Tể Đạo Lâm là một đồng chí có giác ngộ chính trị rất cao, là một đồng chí có thể tin cậy. Lúc Trần Lại Hỷ rời đi, Cao Tường Lâm nói thêm một câu. Thực ra trong lòng Cao Tường Lâm vẫn còn cất giấu tâm sự. Trong cuộc họp thường vụ tỉnh ủy, đã nghiên cứu vấn đề nhân sự cho chức thị trưởng Sa Châu. Phó Bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc đã đề cử Hoàng Con Trạch làm ứng viên cho chức thị trưởng Sa Châu và đã được thông qua. Trong giai đoạn nhạy cảm và then chốt này, Cao Tường Lâm yêu cầu phải có chứng cứ rõ ràng mới có thể tiến hành trình tự phá án. Ngày 1 tháng 8, Cục Thủy Điện và Cơ giới Nông nghiệp tổ chức đại hội mừng công của đảng. Đến 10 giờ rưỡi, Hầu Vệ Đông rời khỏi hội trường trước, bảo tài xế lái xe thẳng đến lĩnh Tây. Đến khách sạn Kim Tinh, chưa đầy 12 giờ, anh bảo tài xế mang hành lý vào phòng, còn mình thì tự mình chờ ở đại sảnh. Một lát sau, Sở Nghĩ Hoành gọi điện đến cửa thang máy dành cho khách quý đi, Chu tỉnh trưởng sắp qua đó rồi. Hầu Vệ Đông thường xuyên lui tới khách sạn Kim Tinh, nhưng không biết khách sạn này còn có lối đi dành cho khách quý. Anh vừa cúp điện thoại thì gặp ngay người quản lý đại sảnh quen biết. Quản lý đại sảnh dẫn Hầu Vệ Đông đến cửa thang máy dành cho khách quý khuất nẻo, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng của Chu Xương Toàn và Sở Nghĩ Hoành. Chu Xương Toàn nói, hôm nay tiễn bí thư Ngô là liên lạc qua thính trưởng Ngô. Thính trưởng Ngô có đặc biệt nhắc đến cậu. Ông lại nói, Trần Ánh Rạng Đông sẽ ở lại Lĩnh Tây, đến Sở Giao Thông nhậm chức thính trưởng. Chuyện của cậu tôi cũng sẽ giúp cậu thu xếp, việc nhậm chức phó thị trưởng Sa Châu cũng không có vấn đề gì lớn. Hầu vệ Đông chân thành nói, thưa Chu thư ký, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của ngài. Hầu vệ Đông vẫn nhớ như in, lần đầu tiên gặp chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Sa Châu ở Thanh Lâm, tim anh đã đập thình thịch, tâm trạng kích động, hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Lúc này, anh đã là bí thư huyện ủy, không còn là kẻ non nớt thuở nào, cũng đã gặp qua không ít nhân vật tầm cỡ, nhưng được tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy với ngu dốt hào phóng, ủy viên trung ương, bí thư tỉnh ủy, vẫn khiến anh không khỏi căng thẳng. Anh nhìn vẻ mặt tự nhiên của Chu Xương Toàn, rồi lại nhìn Chu Tiểu Dũng, Trần Thừa Quang, những gương mặt đã quá quen thuộc, thầm nghĩ, bí thư tỉnh ủy cũng là người thôi, mình kích động cái gì chứ? Anh lén hít sâu vài hơi, cảm xúc mới dần ổn định lại. Hầu vệ Đông đã thuộc nằm lòng diện mạo và giọng nói của ngu dốt hào phóng. Nói đúng hơn, bất kỳ quan chức nào ở tỉnh Lĩnh Tây có chút nhạy bén chính trị đều thuộc nằm lòng những điều đó. Thế nhưng lúc này, khi ông cất lời, giọng điệu lại hài hước và dí dỏm đến không ngờ. Khi Chu Xương Toàn chuẩn bị giới thiệu hầu vệ Đông thì ngu dốt hào phóng khoát tay, nói, không cần giới thiệu đâu, trước đây tôi đã gặp cậu ấy một lần rồi. Hầu vệ Đông là bí thư huyện ủy trẻ nhất tỉnh Lĩnh Tây. Cái chức bí thư tỉnh ủy như tôi mà không biết mặt nhân tài kiệt xuất như vậy thì đúng là thất trách rồi. Điều này thật sự khiến hầu vệ Đông vừa mừng vừa lo. Chu Xương Toàn cười nói, bí thư ngu có trí nhớ thật đáng nể, lần trước gặp tôi một lần mà hai năm sau ngài vẫn gọi được tên tôi. Ngu dốt hào phóng có chiều cao tương đương hầu vệ Đông, nhưng ông lại nhìn anh bằng ánh mắt từ trên xuống, tôi muốn hỏi cậu một câu, tại sao cậu lại có dũng khí từ chối tập đoàn Thắng Bảo? Tôi muốn nghe sự thật. Ông rất chú ý đến tình hình hỗn loạn ở miền Đông. Sau khi nghe Chu Xương Toàn báo cáo chuyện ở huyện Thành Tân, ông liền có hứng thú với hầu vệ Đông. Câu hỏi này quá bất ngờ, đầu óc anh vận hành nhanh như một chiếc máy tính, đáp, thực ra tôi cũng muốn thu hút vốn đầu tư về cho huyện Thành Tân. Không có nguồn vốn từ bên ngoài, Thành Tân rất khó thực hiện đô thị hóa và công nghiệp hóa. Nhưng mục đích cuối cùng của việc thu hút đầu tư là để phát triển kinh tế, nếu vì thu hút đầu tư mà ngược lại làm tổn hại đến kinh tế địa phương, ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương thì cái mất nhiều hơn cái được rồi. Ngô Anh nói xen vào, hôm nay tụ tập ở đây, không bàn chuyện công việc nữa, mọi người cứ trò chuyện phiếm đi. Ngu dốt hào phóng chỉ tay vào Chu Xương Toàn, Trần Thừa Quang, hầu vệ Đông và những người khác, nói, những người như chúng ta, ngoài công việc ra thì vẫn là công việc. Nếu không bàn chuyện công việc, chẳng phải thành cái xác không hồn rồi sao? Anh làm quan cả đời mà cuối cùng vẫn không hiểu tâm tư của người trong quan trường. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, ngu dốt hào phóng quả đúng là lãnh đạo, đã nhìn thấu tâm tư của cấp dưới. Cuộc sống và công việc của những người trong quan trường đang ngồi đây đã không thể tách rời. Chốn quan trường chính là cuộc sống, mà cuộc sống cũng chính là chốn quan trường. Khi làm việc, chủ đề bàn tán là người và việc trong quan trường, khi xã giao, chủ đề bàn tán vẫn là chuyện quan trường. Ngoài những chuyện dài ngắn ở chốn quan trường ra, đa số những chuyện khác đều không thể khơi dậy sự chú ý mãnh liệt của họ. Không khí cả bữa trưa rất hài hòa. Hầu vệ Đông chức nhỏ, tuổi trẻ, tự nhiên chỉ có phần ngồi nghe. Ăn trưa xong, ngu dốt hào phóng theo lệ thường đi ngủ trưa. Sau khi ông và Ngô Anh rời đi, mọi người cũng giải tán. Bữa trưa này kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng hầu vệ Đông cho rằng nó vô cùng xứng đáng. Anh đã thu hoạch được không ít trong bữa tiệc, ở một mức độ nào đó, bữa cơm này chính là một bước ngoặt. Kể từ hôm nay, cuộc đời anh lại bước sang một trang mới. Trên đường cao tốc từ Lĩnh Tây về Sa Châu, anh vẫn luôn nhớ lại từng lời nói, cử chỉ của ngu dốt hào phóng. Về đến cục thủy nông cơ giới Sa Châu, hầu vệ Đông đứng dưới lầu, thầm nghĩ, mình là người khách qua đường cuối cùng ở cục thủy điện rồi. Đến đây mấy tháng, ngoài việc xây tòa nhà văn phòng và trung tâm đào tạo ra, mình chẳng làm được việc gì nên hồn, thật hổ thẹn. Nhưng cán bộ công nhân viên của cục thủy điện lại không nghĩ vậy. Vấn đề nhà ở là chuyện đại sự của đời người, hầu vệ Đông đến đây chưa đầy nửa năm đã giải quyết được tâm nguyện bao năm của đông đảo công nhân viên, điều này khiến uy tín của anh ở cục thủy điện không ngừng tăng lên. Chào hầu cục trưởng. Chào hầu cục. Hầu cục trưởng. Đi dọc hành lang, anh gặp rất nhiều công nhân viên của cục thủy điện, ai cũng chào hỏi anh một cách nhiệt tình và kính trọng. Trong phòng làm việc, mông còn chưa kịp nóng chỗ thì phó cục trưởng Chu Tiểu Hồng đã bước vào. Hầu cục, văn phòng cục có gửi một bản biểu chấm điểm, mời ngài xem qua. Hầu vệ Đông nhất thời không hiểu, hỏi, biểu chấm điểm gì vậy? Chu Tiểu Hồng nói, là biểu chấm điểm chọn nhà à, phàm là nhà xây bằng vốn góp, việc chọn nhà sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Biểu chấm điểm chọn nhà trở thành phương tiện tốt nhất để điều hòa lợi ích các bên, mà lãnh đạo muốn thực hiện cân bằng cũng phải dùng đến nó. Để đạt được mục đích nào đó, người ta có thể tăng trọng số của chức vụ, chức danh, thâm niên công tác. Hầu vệ Đông đã từng rèn luyện qua nhiều vị trí ở huyện ủy, thị ủy nên rất quen thuộc với những thứ này. Anh nhìn biểu chấm điểm rồi nói, trọng số chức vụ cao quá, trọng số thâm niên lại quá thấp, cần điều chỉnh lại cho phù hợp. Vì Hầu Vệ Đông là cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi nên khi lập biểu chấm điểm chọn nhà, Chu Tiểu Hồng đã đặt điểm chức vụ rất cao và hạ thấp trọng số của thâm niên công tác để đảm bảo Hầu Vệ Đông có thể là người đầu tiên chọn nhà. Chu Tiểu Hồng ngập ngừng nói, Hầu Cục, tôi đã bàn với Thẩm Cục rồi, đây là phương án tương đối ổn. Tôi biết cô băn khoăn điều gì, là để tôi được chọn ở vị trí đầu tiên chứ gì. Hầu Vệ Đông xua tay, nói, không cần thiết đâu, tại sao tôi cứ phải chọn ở vị trí đầu tiên chứ, vô lý quá. Cứ làm theo ý tôi, tăng giá trị điểm của thâm niên và chức danh kỹ thuật lên, để các phần tử trí thức lâu năm trong cục có thể ưu tiên chọn nhà. Chút độ lượng ấy tôi vẫn có. Sau khi biểu chấm điểm được lập ra, tuy chưa công bố nhưng đã được âm thầm lan truyền. Không ít kỹ sư không có chức vụ trong cục có ý kiến rất lớn, điều này gây áp lực tâm lý cực lớn cho Phó Cục trưởng Chu Tiểu Hồng, người chịu trách nhiệm lập chính sách. Lúc này, nghe Hầu Vệ Đông nói rõ việc này, gánh nặng trong lòng cô nhẹ đi hẳn. Khi ra khỏi cửa, cô thuận miệng ngâm nga một bài hát, trời khu giải phóng sáng trong, lòng dân khu giải phóng hân hoan. Thẩm Đông Phong vừa từ văn phòng cục đi tới, nghe Chu Tiểu Hồng hát thì nói, Chu Cục, sao vui thế, nhặt được vàng à? Chu Tiểu Hồng hạ giọng, tôi vừa báo cáo với Hầu Cục chuyện biểu chấm điểm, anh ấy yêu cầu tăng giá trị điểm của thâm niên và chức danh kỹ thuật, thế là dễ làm rồi. Thẩm Đông Phong liếc nhìn văn phòng của Hầu Vệ Đông, nói, Hầu Cục có trí tuệ và khí phách như vậy, cục thủy điện là cái miếu nhỏ, không giữ chân được anh ấy đâu. Tôi đoán Hầu Cục sớm muộn gì cũng sẽ được thăng chức. Tôi nhắc một câu, cô cũng không thể để Hầu Cục chọn cuối cùng được, không ở top đầu thì cũng phải nằm trong top 10, nếu không Hầu Cục cũng sẽ không vui đâu. Việc này tôi biết, Hầu Cục có phong thái cao, chúng ta làm cấp phó cũng phải biết điều. Chu Tiểu Hồng lại nói, lần này công tác nhân sự thay đổi lớn, anh cũng phải lo liệu đi. Anh không giống tôi là phụ nữ, làm đến chức phó là được rồi, anh không thể cứ mãi làm phó được. Thẩm Đông Phong gật đầu rồi trở về phòng làm việc của mình. Trong phòng làm việc, Hầu Vệ Đông gọi điện cho Dương Liễu, nói chuyện có tiện không? Văn phòng của Dương Liễu lúc đó chỉ có một mình, cô nói, Hầu chủ nhiệm, có dặn dò gì ạ? Chỗ tôi chỉ có mình tôi thôi. Nhà của cô vẫn chưa giải quyết xong à, vận may không tốt, lúc tôi chuyển đến thị ủy làm việc thì họ vừa góp vốn xong. Sau đó có làm một lần nữa, nhưng là nhà góp vốn cho cấp phòng và tương đương trở lên, tôi lại không đủ tư cách. Cục Thủy Nông Cơ Giới sắp góp vốn xây nhà ở khu Tây Thành, đã giải tỏa mấy chục mẫu đất, gộp chung với trung tâm đào tạo, có vài mẫu dùng để xây nhà góp vốn. Nếu cô muốn thì cứ dùng suất của tôi ở Cục Thủy Điện. Hầu chủ nhiệm, sao có thể chiếm suất của anh được ạ? Dương Liễu, cô đừng khách sáo với tôi. Tôi đang ở lầu Tân Nguyệt, cần nhiều nhà để làm gì? Nếu cô không muốn, tôi cho người khác đấy. Dương Liễu lúc này mới nói, vậy thì cảm ơn Hầu chủ nhiệm, cuối cùng tôi cũng có nhà mới rồi. Hầu Vệ Đông nói, lần này góp vốn xây nhà là dựa vào tích điểm để chọn, tôi đoán sẽ xếp trong top 10, cô vẫn có thể chọn được căn tốt. Dù chưa xem phương án chọn nhà mới nhất, nhưng bằng kinh nghiệm, anh biết thứ hạng chọn nhà của mình sẽ không phải là đầu tiên, nhưng cũng sẽ không rớt khỏi top 10. Lưu Không bây giờ là người tâm phúc của văn phòng thị ủy, cậu ta theo sát Dương Sâm Lâm, đã được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm phòng giám sát của thị ủy rồi. Dương Liễu kịp thời báo tin cho Hầu Vệ Đông. Trong đầu Hầu Vệ Đông, hình ảnh của Lưu Khôn đã lùi về một góc mờ nhạt. Anh khách quan nhận định, Lưu Khôn cũng được coi là một cán bộ trẻ có thâm niên, từng làm chủ tịch thị trấn rồi đến chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Ích Dương, công tác ở cấp trưởng phòng đã nhiều năm nên việc được đề bạt lên cấp phó huyện cũng là hợp tình hợp lý. Dương Liễu không có ấn tượng tốt về Lưu Khôn, cô bĩu môi nói, Lưu Khôn vẫn luôn là kẻ hẹp hòi. Vừa theo bí thư Dương về văn phòng thị ủy, trong mắt đã chỉ có một mình bí thư Dương, không ít đồng chí lâu năm ở thị ủy đều không ưa cậu ta. Năng lực của Lưu Khôn không bằng Nhậm Lâm Độ, Nhậm Lâm Độ ra mắt cũng không muộn, bây giờ vẫn đang giữ chức trưởng phòng ở huyện Ngô Hải. Trong đầu Hầu Vệ Đông hiện lên vẻ mặt có chút bất mãn với đời của Nhậm Lâm Độ, anh nói, Nhậm Lâm Độ rất có tài, ăn nói rất tốt, nhưng đôi khi cậu ta không quản được cái miệng của mình. Anh loáng thoáng nghe nói, bí thư huyện ủy Ngô Hải là Triệu Lâm ban đầu rất tin tưởng Nhậm Lâm Độ, nhưng có một lần bàn bạc nhân sự quan trọng, Nhậm Lâm Độ đã vô tình tiết lộ vấn đề nhân sự chưa thành quyết định ra ngoài, điều này khiến Triệu Lâm bất mãn. Cậu ta đã ở vị trí chủ nhiệm huyện ủy nhiều năm mà vẫn chưa vào được ban thường vụ huyện ủy. Thành cũng vì cái miệng, mà bại cũng tại cái miệng. Nghe nói bên chính quyền thành phố có điều chỉnh lớn, Hầu chủ nhiệm phải chuẩn bị trước đi à. Tôi thì tùy cơ ứng biến, lãnh đạo bảo tôi làm chức gì thì tôi làm chức đó. Dương Liễu ở cơ quan lâu năm, thông minh nhạy bén, nghe được ý tứ trong lời nói của Hầu Vệ Đông, lập tức hiểu rằng anh đã biết rõ trong lòng. Đương nhiên, chuyện quan trọng như vậy, cô không tiện hỏi thêm. Lúc này có người vào văn phòng, cô liền nói, Hầu chủ nhiệm, một lần nữa cảm ơn anh. Cúp điện thoại, chiếc điện thoại bàn của Hầu Vệ Đông lại reo lên, lần này là của Nhậm Lâm Độ. Nhậm Lâm Độ nói, Hầu đại cục trưởng, bây giờ cậu quan lộ thênh thang, vó ngựa thông dong, nghĩ cách kéo anh em một tay với, tôi bị kẹt ở huyện, không ra ngoài được. Trong số 4 chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, trước kia có 3 người chưa vào ban thường vụ, bây giờ Cốc Vân Phong của huyện Thành Tân cũng đã vào ban thường vụ huyện ủy, điều này khiến Nhậm Lâm Độ trong lòng rất mất cân bằng. Vừa nhìn thấy văn bản bổ nhiệm Lưu Khôn làm phó chủ nhiệm phòng giám sát của thị ủy, lòng cậu ta càng thêm mất cân bằng. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, mình sắp đến chính quyền thành phố làm việc, dưới trướng không có người đắc lực cũng không được, hay là đưa Nhậm Lâm Độ đến văn phòng chính quyền thành phố, biết đâu sau này còn có ích. Nhậm huynh, tôi hỏi một câu thật lòng, anh có thực sự muốn rời khỏi Ngô Hải không? Tôi chỉ hận không thể rời khỏi Ngô Hải ngay lập tức, một phút cũng không muốn ở lại đây. Ý của bí thư Triệu thế nào? Thực ra ông ấy cũng có ý để tôi đi. Hầu Vệ Đông bèn nói thẳng, tương huyện trưởng của Thành Tân đang làm tổng thư ký ở chính quyền thành phố, nếu tôi nói với ông ấy một tiếng, có thể sẽ điều được anh đến văn phòng chính quyền thành phố, anh có muốn không? Suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời. Nhậm Lâm Độ dứt khoát nói, không cần suy nghĩ, tôi có thể trả lời ngay bây giờ, tôi bằng lòng đến văn phòng chính quyền thành phố làm việc. Buổi tối về đến nhà, Tiểu Giai đã nấu xong cháo đậu xanh, còn mua thêm ít thịt kho ở ngoài và xào một đĩa rau muống. Xong xuôi, cô vào phòng sách lướt web chờ Hầu Vệ Đông về. 6 giờ tối, Tiểu Giai gọi điện cho Hầu Vệ Đông, anh có về nhà ăn cơm không? Hầu Vệ Đông đang xách một con vịt quay muối, đáp, anh đang lên lầu đây, có mua vịt quay muối. Anh cũng mua vịt quay muối à, em cũng mua một con ở quán dưới lầu rồi. Hầu Vệ Đông đặt con vịt quay muối lên bàn, rồi mở chiếc lồng bàn nhựa ra, quả nhiên thấy một con vịt quay muối y hệt. Tiểu Giai cũng từ trong phòng sách đi ra, cô nghiêng đầu nhìn Hầu Vệ Đông rồi nói, trong trí nhớ của em, từ lúc chúng ta chuyển đến nhà mới tới giờ, đây là lần đầu tiên anh mua đồ ăn về đấy, hiếm thấy nha. Anh làm chuyện gì có lỗi với em, hay là có tin vui gì thế? Trưa nay anh đến lĩnh Tây, ăn cơm cùng bí thư ngu dốt hào phóng. Tiểu Giai kinh ngạc hỏi, sao anh lại hẹn được bí thư ngu dốt hào phóng vậy? Anh không hẹn được ông ấy đâu, là Chu tỉnh trưởng mời. Vậy là Chu tỉnh trưởng đang cố ý đề bạt anh rồi. Anh có sắp xếp gì chưa? Tiểu Giai rất mong Hầu Vệ Đông có thể tiến thêm một bước nữa, nên khi nghe tin anh được ăn cơm cùng bí thư ngu dốt hào phóng, cô liền cảm thấy hy vọng tràn trề. Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ về chính quyền thành phố làm phó thị trưởng. Sao lại phải qua bầu cử nữa? Tư lịch của anh còn non, tham gia liệu có vấn đề gì không? Nghe được tin này, Tiểu Giai lại đâm ra lo lắng được mất. Anh có mỏ đá, lại có cả mỏ than, nếu có người vin vào chuyện này để làm khó thì anh sẽ bị ảnh hưởng. Rồi cả chuyện tập đoàn Thắng Bảo chưa ký được hợp đồng, liệu có bị người ta lôi ra nói lại không? Hơn nữa, bí thư ngu dốt hào phóng sắp chuyển công tác lên trung ương, chuyện của anh liệu có thay đổi gì không? Hầu Vệ Đông thấy Tiểu Giai có vẻ căng thẳng, bèn nói, em đừng lo lắng quá. Bí thư ngu dốt hào phóng được điều lên trung ương, chuyện ông ấy đã đồng ý rồi thì sao có thể thay đổi được? Trong bầu cử chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lãnh đạo muốn đề bạt là một chuyện, nhưng bản thân anh cũng phải thuận lợi vượt qua nữa. Hầu Vệ Đông không khỏi bật cười, nói, em lo xa quá rồi. Ăn tối xong, Tiểu Giai ngồi xem TV ở phòng khách. Hầu Vệ Đông xem cùng cô một lúc rồi vào phòng sách lướt web. Mở hộp thư ra, Hầu Vệ Đông chỉ thấy một email của Trúc Mai. Hồi cô còn ở Mỹ, cứ dăm ba hôm lại gửi email, nhưng từ sau khi về lĩnh Tây, thư từ lại thưa dần. Hôm nay mở ra chỉ thấy có một bức. File đính kèm là một bức tranh vẽ cảnh sông Đại Giang ở ngoại ô Sa Châu trong ánh nắng chiều. Giữa sông có một chiếc thuyền nhỏ, một người đàn ông đang đứng ở mũi thuyền. Đây là một bức tranh sơn thủy điển hình của Trung Quốc, nhưng lại sử dụng không ít kỹ thuật của hội họa phương Tây. Hầu Vệ Đông tắt bức ảnh đi, thầm nghĩ, cô bé này, tâm tư thật nặng nề. Anh tìm kiếm một lúc, liên tục thấy tin tức về các vụ tai nạn mỏ than, trong lòng không khỏi sốt ruột. Anh tắt máy tính, đi ra cửa nói với Tiểu Giai, anh muốn qua chỗ ba mẹ một chuyến, bảo ba mẹ dạo này đến mỏ than trông coi, kẻo lơ là lại xảy ra chuyện. Tiểu Giai nói, vậy mình cùng đi đi. Từ thứ hai đến thứ sáu, Tiểu Kiển Kiển đều được gửi bên nhà bà ngoại, chỉ có thứ bảy và chủ nhật mới về nhà của Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai. Cách này vừa thỏa mãn mong muốn chăm cháu của ông bà, lại vừa giảm bớt gánh nặng cho hai vợ chồng rất nhiều. Đến nhà Trương Viễn Chinh, Tương Cười và Lưu Quang đang xem phim truyền hình trong phòng khách, còn Hầu Vĩnh Quý thì ở phòng trong xem phim chiến tranh. Ngại vì có Tương Cười ở đó, Hầu Vệ Đông không tiện nói rõ mục đích đến đây nên vào phòng trong xem phim cùng ba mình, còn Tiểu Giai thì ở lại phòng khách xem phim. Ba người phụ nữ hợp lại đúng là thành một cái chợ. Hầu Vệ Đông vẫn luôn để ý động tĩnh ở phòng khách, ba người họ nói chuyện rôm rã mãi, đến 10 giờ rưỡi mà Tương Cười vẫn chưa có ý định đứng dậy. Mãi mới đến 11 giờ, Tương Cười mới đứng lên. Lưu Quang nhiệt tình nói, dì đưa cháu về. Tương Cười đứng ở cửa, cười đáp, dì Lưu, trong khu này an toàn lắm, không cần đâu ạ. Đợi Tương Cười đi rồi, hầu vệ Đông mới vào thẳng vấn đề, mẹ, mấy hôm nay các mỏ than liên tục xảy ra tai nạn. Công việc của con nhiều, mẹ và ba đến mỏ xem sao, chứ nào Hồng Phú dù sao cũng là người ngoài, có chuyện gì thì con vẫn phải đứng ra gánh. Anh vẫn giấu cha mẹ mình, không đề cập đến chuyện sắp nhậm chức phó thị trưởng. Lưu Quang nói với Hầu Vĩnh Quý trong phòng, ông nó ơi, mai chúng ta đến Ích Dương, ông nghỉ sớm một chút để mai còn lái xe cho tôi. Hầu Vĩnh Quý từng công tác mấy chục năm trong quân đội và đồn công an, vốn thích hoạt động bên ngoài, từ lúc về hưu ở nhà thì buồn bực không chịu nổi. Nghe nói sắp được đến mỏ than Hỏa Phật ở Ích Dương, ông vui vẻ nói, được, mai tôi đi đổ xăng rồi đến Hỏa Phật. Hầu vệ Đông trước kia mua một chiếc xe bán tải, bây giờ đã trở thành xe chuyên dụng của Hầu Vĩnh Quý. Hàng ngày ông đều lái xe đưa Lưu Quang đi mua thức ăn, lau chùi chiếc xe bóng loáng. Đến mỏ than Hỏa Phật ở Ích Dương, mấy chiếc xe tải lớn đang đậu ở cửa. Hầu như tháng nào Lưu Quang cũng đến mỏ than nên công nhân viên trong mỏ đều rất quen thuộc với bà. Bà mở cửa phòng làm việc, một lát sau, nào Hồng Phú đi vào, anh ta vừa mới từ dưới hầm lò lên, mặt mũi lem luốc. Lưu Quang ngồi sau bàn làm việc, bà đã làm giáo viên cả đời nên vẫn có phong thái của mình, bình tĩnh hỏi, năm nay đã đến tháng 8 rồi, giá cả thị trường nói chung cũng tạm được. Nào Hồng Phú rửa mặt xong, nói, cuối năm ngoái tình hình có khởi sắc, đầu năm lại kém đi một chút. Qua Tết Nguyên Đán, tình hình lại tốt lên, giá than tại cửa lò của các mỏ than cỡ vừa và lớn tăng 4,86%, ở mức 146,01 tệ trên tấn, một số loại than như than gầy ở Nam Kinh, Vũ Hán đầu năm nay mỗi tấn đã tăng 20 tệ. Mấy năm nay, nào Hồng Phú làm việc ở mỏ than Hỏa Phật đã lâu, trở thành người trong nghề, rất am hiểu về kỹ thuật sản xuất và giá cả thị trường của mỏ than. Giá than thị trường khởi sắc là do nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là tác động từ chính sách mở rộng nhu cầu trong nước, kéo theo sự tăng trưởng nhanh chóng của kinh tế quốc dân, năm 2000 đạt 8%, các ngành tiêu thụ nhiều than như điện lực, luyện kim, vật liệu xây dựng đều có sự phát triển vượt bậc. Sản lượng nhiệt điện tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng thép tăng 3,4%, xi măng tăng 4,2%, những điều này tự nhiên làm tăng nhu cầu sử dụng than. Tiếp theo là tác dụng của việc kiểm soát sản lượng than của tỉnh trong mấy năm qua, số lượng mỏ than từ hơn 80.000 mỏ giảm xuống còn khoảng 40.000 mỏ. Ngoài ra còn có tác dụng giải tỏa của việc xuất khẩu, sản lượng xuất khẩu năm ngoái tăng gần 50% so với năm kia, đạt 58,84 triệu tấn, tăng gần 20 triệu tấn, không chỉ mở rộng thị phần quốc tế mà còn có tác dụng giảm áp lực nhất định cho thị trường trong nước. Những yếu tố này cộng thêm các nhân tố quốc tế, giá dầu quốc tế tăng vọt, giá dầu trong nước liên tục điều chỉnh tăng, người sử dụng xuất phát từ việc cân nhắc chi phí nhiên liệu, cho rằng đốt than có lợi hơn, từ đó làm tăng nhu cầu về than. Lúc Hầu Vệ Đông mua mỏ than, anh tin chắc rằng với một doanh nghiệp tài nguyên như thế này, giá than nhất định sẽ tăng lên, nhưng khi nào tăng, tăng đến mức độ nào thì anh hoàn toàn không rõ. Trong khi đó, ông chủ cũ của mỏ than Hỏa Phật là Chu Cường lại nhảy vào ngành than đúng lúc thị trường xuống dốc nhất, tuy kiếm được chút tiền nhưng không trụ nổi qua mùa đông giá rét của ngành, sau mấy năm chật vật chống đỡ đã bán lại mỏ than với giá rẻ cho Hầu Vệ Đông. Sau khi chủ mỏ của Chu Cường bán mỏ than Hỏa Phật, ông ta bắt đầu chuyển sang ngành cán thép, việc kinh doanh tuy cũng được nhưng lợi nhuận kém xa so với mỏ than Hỏa Phật. Trước khi Lưu Quang rời đi, nào Hồng Phú tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, nói, Tổng Giám Đốc Lưu, những lời này thật ra tôi cũng không muốn nói. Lưu Quang nói, quan hệ của chúng ta thế này rồi, có gì thì cậu cứ nói thẳng. Nào Hồng Phú nói, tôi đã bỏ ra không ít tâm huyết cho cái mỏ này, tuy Vệ Đông trả cho tôi không ít tiền, nhưng so với những gì tôi cống hiến thì vẫn chưa đủ. Hồng Phú, cậu cứ nói thẳng, muốn thêm bao nhiêu tiền. Vẻ mặt nào Hồng Phú có chút khó xử, nhưng vẫn kiên quyết nói, tôi không muốn thêm tiền. Có thể xem xét công lao to lớn mà tôi đã đóng góp cho Hỏa Phật, cho tôi 1/10 cổ phần công ty được không? Anh ta đưa ra yêu cầu này cũng là sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Mặc dù nhân viên tài vụ của mỏ than Hỏa Phật là người của Ngô Hải, nhưng nhà Hầu Vệ Đông không ai hiểu về quản lý mỏ than, họ cũng không có thời gian và sức lực để quản lý. Mỏ than Hỏa Phật muốn vận hành thuận lợi thì không thể thiếu anh ta, chính vì vậy, anh ta mới đưa ra yêu cầu muốn có cổ phần. Lưu Quang chỉ là bà chủ trên danh nghĩa, quyết sách trọng đại thế này bà không dám tự quyết. Bèn nói, chuyện này rất quan trọng, tôi phải suy nghĩ nghiêm túc. Nào Hồng Phú đương nhiên hiểu ông chủ thực sự của mỏ than Hỏa Phật là Hầu Vệ Đông. Bèn nói, yêu cầu này của tôi cũng không quá đáng, mỏ than Hỏa Phật mỗi năm kiếm được nhiều lợi nhuận như vậy, tôi không có công lao thì cũng có khổ lao. Lưu Quang mang theo tâm sự nặng trĩu trở về Sa Châu. Hầu Vệ Đông nghe xong chuyện, im lặng một lúc rồi nói, nào Hồng Phú có thể trực tiếp đưa ra yêu cầu, đó là chuyện tốt, còn hơn là anh ta giở trò sau lưng. Con người sao có thể tham lam như vậy? Chúng ta mỗi năm cho nó hơn chục vạn, nó còn muốn thế nào nữa? Lưu Quang có chút bất bình. Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lát rồi nói, nào Hồng Phú bản chất cũng không xấu, chỉ là hai năm nay giá than tăng ngoài dự đoán nên trong lòng anh ta mất cân bằng, cũng cũng có thể hiểu được. Con cho rằng có thể tăng lương, tiền thưởng cũng có thể tăng, nhưng cổ phần là cổ phần, không thể tùy tiện cho, nếu không sẽ để lại hậu họa khôn lường. Lưu Quang đề nghị, mẹ thấy người nhà không ở mỏ than chung quy vẫn là một vấn đề, hay là gọi nhị tỷ đến mỏ, để nó quản lý. Hầu Vệ Đông có chút do dự, đây đúng là thời điểm mấu chốt để vào ban lãnh đạo thành phố, anh thật sự không muốn có bất kỳ ảnh hưởng nào, bèn nói, nhị tỷ có việc kinh doanh của chị ấy, không thể đến mỏ được, hơn nữa chị ấy cũng không biết gì về sản xuất than. Cứ để nào Hồng Phú làm giám đốc mỏ đi, con tin tưởng anh ta, bình thường mẹ và ba định kỳ đến xem là được. Mấy người bàn bạc một hồi, đại khái thống nhất mỗi tháng tăng thêm cho nào Hồng Phú 1 vạn tệ thu nhập, nếu anh ta vẫn khăng khăng đòi cổ phần thì chỉ đành mời người khác. Đợi Lưu Quang về nhà, Hầu Vệ Đông lại gọi điện cho nào Hồng Phú. Hồng Phú, có chuyện gì anh cứ nói thẳng. Nào Hồng Phú ở thị trấn Thanh Lâm không sợ trời không sợ đất, chỉ hơi sợ Hầu Vệ Đông, nhận được điện thoại, anh ta nói, Phong Tử, cậu đừng trách tôi. Hầu Vệ Đông nói ngay không cần nghĩ, tôi làm việc trước giờ luôn có quy củ, nói trước rõ ràng để sau này không loạn. Anh có cống hiến lớn cho mỏ than Hỏa Phật, tôi quyết định tăng lương cho anh cứ ra giá đi. Nào Hồng Phú từ lúc mở mỏ đá đã theo Hầu Vệ Đông, tình cảm hai người cũng rất sâu đậm. Hôm nay lấy hết can đảm nói ra yêu cầu với Lưu Quang xong, trong lòng anh ta cũng hối hận, nói, Phong Tử, tôi không có ý đó, sáng nay là do ma xui quỷ khiến thôi. Không sao, nếu anh không đưa ra giá, tôi sẽ nói cho anh một nguyên tắc. Tôi sẽ trích phần trăm cho anh dựa trên sản lượng, ngoài lương cơ bản ra, mỗi tấn than tôi cho anh 2 đồng. Sau khi gọi điện thoại cho nào Hồng Phú, Hầu Vệ Đông lại bắt đầu tính toán cục diện chính trị của thành phố Sa Châu. Đến 10 giờ, bà Lưu Quang Phân gọi điện thoại tới, nói, Tiểu Tam, mẹ cảm thấy một năm được thêm 12 vạn, nào Hồng Phú vẫn sẽ không thỏa mãn đâu, điểm này mẹ cảm nhận được. Hầu Vệ Đông kể lại cho bà nghe về chính sách mới mà anh đã đưa ra cho nào Hồng giàu. Bà Lưu Quang Phân nói, như vậy hàng năm hắn sẽ có mấy chục vạn thu nhập, nếu vẫn không thỏa mãn thì lòng tham của hắn cũng lớn quá rồi. Mẹ đừng lo lắng. Nào Hồng Phú theo con bao nhiêu năm nay, hắn tuy có nhiều ý đồ, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ là một người làm thuê, không lật trời được đâu. Đương nhiên, chúng ta vẫn phải hết sức coi chừng hắn. Hầu Vệ Đông bồi thêm một câu, mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ ngon đi. Hầu Vệ Đông dặn mẹ ngủ ngon, còn mình thì lại hơi mất ngủ. Anh cẩn thận rà soát lại quá trình tham chính của mình, tự tổng kết được 2 ưu điểm lớn và 2 điểm yếu chí mạng. 2 ưu điểm lớn, kinh tế trong sạch, quan hệ rộng. 2 điểm yếu chí mạng, mỏ than đá và Lý Tinh. Điểm yếu chí mạng nhất chính là Lý Tinh. Khi địa vị ngày càng cao, chuyện có con với Lý Tinh càng khiến Hầu Vệ Đông thêm căng thẳng. Đây là một quả bom hẹn giờ có sức công phá cực lớn, tuy cực kỳ bí mật, nhưng một khi phát nổ, anh sẽ tan xương nát thịt, không có đường nào cứu vãn. Anh thầm may mắn, may mà Lý Tinh định cư ở Hồng Kông, nếu không thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Còn về chuyện mỏ than và mỏ đá, anh vẫn luôn đi trên lằn ranh pháp luật. Nhưng vì chuyện đã qua lâu, lại từng bị Ủy ban Kỷ luật điều tra nên anh cũng không quá để tâm. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ thôi. Hầu Vệ Đông lật người, ôm lấy Tiểu Giai đã say ngủ, luồn tay vào trong áo ngủ của cô, vuốt ve một lúc. Tiểu Giai trở mình, thuận tay ôm lấy Hầu Vệ Đông, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp. Sáng hôm sau thức dậy, Tiểu Giai vội vàng ăn sáng rồi lái xe đến cơ quan. Hầu Vệ Đông đang đánh răng trong nhà vệ sinh thì mẹ anh, bà Lưu Quang Phân, mang nặng tâm sự tìm đến. Bà đứng ở cửa nhà vệ sinh, nói, hôm qua mẹ về nhà bàn với ba con rất lâu. Mẹ thấy con đường quan lộ của con rất quan trọng, nhà chúng ta lại không thiếu tiền, nên chuyện quản lý nào Hồng giàu phải nghiên cứu cho kỹ. Hầu Vệ Đông rửa mặt xong, lấy sữa và bánh mì từ trong tủ lạnh ra, rồi lấy thêm quả trứng trong nồi. Anh vừa ăn vừa nói với mẹ, tối qua con đã gọi cho nào Hồng Phú, thỏa thuận với hắn tiền hoa hồng theo sản lượng, 1 tấn 1 đồng. Bà Lưu Quang Phân nói, ba con lo nhất chuyện này. Đêm qua ông ấy nằm mơ thấy mỏ than bị nổ khí gas, nửa đêm là mẹ tỉnh giấc. Hai ông bà bàn bạc cả đêm, cảm thấy bây giờ mỏ than kiếm được nhiều tiền như vậy thì an toàn còn quan trọng hơn cả việc kiếm tiền. Nếu xảy ra sự cố an toàn, cấp trên đến điều tra, chuyện của con nhất định sẽ bị người ta lợi dụng, đến lúc đó e là muốn giấu cũng không được. Ba con có một ý này, 1 tấn than có thể trích cho hắn 5 hào, 5 hào còn lại là tiền thưởng an toàn. Dạo này, Hầu Vệ Đông dồn phần lớn tâm trí vào cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới của chính quyền thành phố, nên không để tâm nhiều đến việc sản xuất ở mỏ than. Nghe mẹ phân tích, anh thấy rất có lý, bèn nói, mẹ, ý của mẹ và ba rất đúng. Con không muốn trích phần trăm theo tấn than, làm vậy sẽ khiến nào Hồng Phú chạy theo sản lượng một cách mù quáng. Cứ tăng lương cho hắn 1 vạn mỗi tháng, ngoài ra mỗi năm thưởng thêm 20 vạn tiền thưởng an toàn. Bà Lưu Quang Phân nói, có nhiều quá không, lại còn thưởng thêm 20 vạn nữa. Hầu Vệ Đông nói, 20 vạn thoạt nhìn thì nhiều, nhưng thực ra không đáng là bao. Bây giờ tiền bồi thường sự cố an toàn cao hơn mấy năm trước rất nhiều, chưa kể tổn thất do ngừng sản xuất và tiền phạt. Chỉ cần nào Hồng Phú có thể quản lý tốt mỏ than, không xảy ra chuyện, thì giá trị của việc đó đã vượt xa 20 vạn rồi. Con phải cảm ơn ba mẹ đã giúp con nghĩ xa trông rộng. Bà Lưu Quang Phân vỗ ngực nói, mỏ than Hỏa Phật không xảy ra chuyện gì thì thôi, chứ xảy ra chuyện là con phiền phức to. Biết thế này, đã chẳng mở cái mỏ than này làm gì. Bà lại nói, mẹ và ba con đã bàn rồi, từ giờ trở đi, ba con sẽ đến mỏ than trông chừng. Chỉ cần nhà ta có một vị Bồ Tát ở mỏ than là có thể răn đe được nào Hồng Giàu. Để Hầu Vĩnh Đắc đến Trấn Thanh Lâm ở Ích Dương, Hầu Vệ Đông là con nên trong lòng không nỡ. Anh nói, mẹ, ba đã về hưu rồi, sao lại để ông ấy tiếp tục làm việc chứ? Con không biết ba con đâu. Ông ấy về hưu rồi trở nên phiền muộn bức rứt, mẹ mà để ông ấy đến Trấn Thanh Lâm, ông ấy sẽ vui không biết chừng nào mà kể. Người nhà họ Hầu các con đều là số lao lực, cứ hễ rảnh rỗi là cả người khó chịu. Lúc còn bận rộn, ba con rất ít khi ốm đau, về hưu rồi, quần áo cũng mặc dày hơn, trời hơi lạnh một chút là đã ho rồi. Hai mẹ con đang nói chuyện thì Hầu Vĩnh Đắc cũng vừa về đến nhà. Bà Lưu Quang Phân không đợi ông mở lời, đã nói ngay, em và Tiểu Tam bàn xong rồi, mỗi tháng tăng 1 vạn, đồng thời mỗi năm thưởng 20 vạn tiền an toàn. Tối qua Hầu Vĩnh Đắc cứ nghĩ mãi về chuyện của con trai nên hai mắt hơi đỏ. Ông nghe xong phương án mà bà Lưu Quang Phân và Hầu Vệ Đông đã bàn, liền nói, theo kinh nghiệm phá án nhiều năm của ba, người ta không thể quá tham lam. Ăn cá thì chỉ nên ăn khúc giữa, đầu và đuôi phải để cho người khác ăn, nếu không nhất định sẽ gặp chuyện. Con kiếm được tiền, cũng phải để nào Hồng Phú được hút tí canh thịt. Ba người bàn bạc một lúc, sau đó ông Hầu Vĩnh Đắc và bà Lưu Quang Phân liền đi thẳng đến Trấn Thanh Lâm ở Ích Dương. Hầu Vệ Đông thông thả xuống lầu, gọi điện cho Thẩm Đông Phong, hai chiếc xe hẹn gặp ở ngoại thành rồi cùng nhau tiến về huyện Ngô Hải. Tại nơi giao giới giữa huyện Ngô Hải và Sa Châu, phó huyện trưởng Lý Kính của huyện Ngô Hải cùng Chu cục trưởng cục thủy điện và những người khác đã chờ từ lâu. Theo lẽ thường, Lý Kính là phó huyện trưởng phụ trách mảng này thì không cần phải ra tận nơi giao giới để đón tiếp, nhưng khi Chu cục trưởng báo cáo rằng Hầu Vệ Đông sắp đến kiểm tra công tác, ông đã chủ động nói, Hầu cục trưởng là người đứng đầu cục, tôi phải ra tận giao lộ để đón. Phó huyện trưởng Lý Kính chủ động như vậy, Chu cục trưởng tất nhiên là rất nở mày nở mặt. Sau khi ra ngoài, ông liền báo cáo với Hầu Vệ Đông, Hầu cục trưởng, ngày mai ngài xuất phát lúc nào à, phó huyện trưởng Lý Kính muốn tới dốc Trương Gia để đón ngài. Hầu Vệ Đông khách sáo nói, Chu cục, Lý huyện trưởng là lãnh đạo cũ, sao có thể để ông ấy ra tận dốc Trương Gia đón tôi được, tôi không dám nhận đâu. Chu cục trưởng nói, Hầu cục trưởng, Lý huyện trưởng rất coi trọng công tác của cục thủy điện, ông ấy nghe nói ngài sắp tới nên nhất quyết muốn ra dốc Trương Gia. Hầu Vệ Đông cũng không từ chối thêm nữa, anh khen một câu, đây là do Chu cục trưởng làm việc xuất sắc, nên bên huyện mới coi trọng công tác của cục thủy điện như vậy. Nghe Hầu Vệ Đông khen ngợi, tâm trạng Chu cục trưởng rất tốt. Đến dốc Trương Gia, Hầu Vệ Đông nhanh chân tiến lên, bắt tay Lý Kính đang đứng chờ đón, nói, Lý huyện trưởng, ngài đích thân ra đón, thật tổn thọ tôi quá. Lý Kính nắm tay Hầu Vệ Đông, nói, Hầu cục trưởng là niềm tự hào của huyện Ngô Hải chúng ta, hoan nghênh cậu thường xuyên về quê kiểm tra công tác. Hai người khách sáo vài câu, Hầu Vệ Đông cười nói, Lý huyện trưởng, năm đó vẫn phải cảm ơn ngài đã giơ cao đánh khẽ. Chuyện gì vậy, tôi không nhớ rõ nữa. Lý Kính nghĩ lại một lúc, vẫn không nhớ ra Hầu Vệ Đông đang nói đến chuyện gì. Chị hai tôi tên là Hầu Tiểu Anh, trong đợt chấn chỉnh các hội tín dụng đã bị đưa vào lớp học tập trung. Cũng là nhờ ngài ký tên, chị ấy mới được ra khỏi đó. Lý Kính biết Hầu Tiểu Anh và Nào Dũng, nhưng đã sớm quên bản chuyện hội tín dụng. Được Hầu Vệ Đông nhắc lại, ông mới nhớ ra chuyện năm đó, cười nói, ra là có chuyện này à, lúc ấy tôi mới đến huyện Ngô Hải công tác, đã phải tiếp nhận công việc khó nhằn này. Mấy năm nay, giá tơ lụa quốc tế liên tục tăng, chị hai cậu phát tài rồi nhỉ. Hầu Vệ Đông nói, việc kinh doanh xuất khẩu tơ kén chịu ảnh hưởng rất lớn từ giá cả thị trường quốc tế, hôm nay ăn thịt, không chừng ngày mai lại hút canh, mong Lý huyện trưởng chỉ bảo thêm. Nào Dũng là chuyên gia rồi, tôi thì biết gì về thương mại quốc tế đâu. Lý Kính đưa Hầu Vệ Đông ra xe, cố ý giải thích, hôm nay Chu huyện trưởng đi họp trên tỉnh, trưa nay không thể đến dùng bữa được, nhưng Triệu thư ký sẽ cùng dùng bữa với Hầu cục trưởng. Hầu Vệ Đông từng là bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh, nay lại là cục trưởng cấp chính xứ trẻ nhất Sa Châu. Cây cao hơn rừng, gió sẽ quật đổ. Anh lo lắng sẽ gặp phải phiền phức trong đợt bầu cử sắp tới, vì vậy mới có mục đích đi đến các ban ngành, địa phương để lót đường. Huyện Ngô Hải là quê nhà của anh, mà bí thư huyện ủy Triệu Lâm lại có quan hệ thân thiết với Trúc Diễm, nên Hầu Vệ Đông đã sắp xếp Ngô Hải là điểm đến đầu tiên. Buổi báo cáo công tác của cục thủy điện huyện Ngô Hải được sắp xếp tại phòng họp của chính quyền huyện. Báo cáo công tác là một việc rất hình thức, từng bước đều có quy trình cả. Mọi người có mặt đều rất phối hợp diễn cho xong màn kịch này. Hầu vệ Đông đến Ngô Hải có mang theo quà, nhưng vì Triệu Lâm vẫn chưa tới nên anh cũng không vội đưa ra. Đến giờ ăn trưa, Lý Kính cùng hầu vệ Đông và những người khác đến khách sạn tốt nhất, vào phòng sang trọng nhất. Vì Triệu Lâm chưa có mặt, Lý Kính bèn ngồi trò chuyện với hầu vệ Đông. Khoảng 10 phút sau, bí thư huyện ủy Ngô Hải Triệu Lâm đẩy cửa bước vào. Hầu vệ Đông vội vàng đứng dậy, bước nhanh tới bắt tay Triệu Lâm. So với mấy năm trước, thái dương của Triệu Lâm đã điểm vài sợi tóc bạc. Sau khi ngồi xuống, ông nói, Ngô Hải là quê của vệ Đông, có dự án nào thì nhớ ưu tiên cho quê nhà nhé. Triệu thư ký là lãnh đạo cũ của tôi, Ích Dương lại là quê nhà của tôi, dù thế nào cũng phải giúp đỡ rồi à. Hầu vệ Đông đến Ngô Hải lần này cũng đã mang theo quà, nên nhận lời rất sảng khoái. Từ khi lên làm cục trưởng cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện, hầu vệ Đông không chú ý nhiều đến các nghiệp vụ cụ thể trong cục mà phó mặc mọi việc cho Thẩm Đông Phong. Phần lớn tâm sức của anh đều dùng để xây dựng quan hệ với sở thủy lợi. Ngoài tòa nhà huấn luyện và trại an dưỡng Hán Hồ, anh còn xin thêm được các khoản trợ cấp chuyên môn để xây dựng công trình thủy lợi nông nghiệp cỡ nhỏ và kinh phí chuyên môn để gia cố các hồ chứa nguy hiểm. Hàng năm sở thủy lợi đều nhận được một khoản kinh phí từ Bộ Thủy lợi, và việc phân bổ số tiền này như thế nào đã trở thành quyền lực của sở. Hầu vệ Đông có mối quan hệ không tầm thường với phó giám đốc sở thủy lợi Ngô Anh, mà thân phận của phó giám đốc Ngô Anh lại rất đặc biệt. Do đó, Sa Châu đương nhiên được sở thủy lợi chiếu cố đặc biệt, số dự án năm nay nhiều hơn các năm trước. Anh và Thẩm Đông Phong sau khi bàn bạc đã quyết định dùng kinh phí chuyên dụng cho các hồ chứa nguy hiểm vào huyện Ngô Hải. Sau vài chén rượu, hầu vệ Đông nói với Nhậm Lâm Độ, hai chúng ta đều là học trò của Triệu thư ký, cùng nhau kính Triệu thư ký một ly. Triệu Lâm không từ chối, nâng chén uống cạn, rồi cảm khái nói, Ích Dương chỉ tổ chức một đợt tuyển dụng công khai cho lứa sinh viên tốt nghiệp đại học năm đó, mà giờ vệ Đông làm cục trưởng, Tiểu Nhâm là chánh văn phòng huyện ủy, Dương Liễu là trưởng phòng của văn phòng thành ủy. Thực tế đã chứng minh, kỳ thi tuyển dụng công khai của Ích Dương khi đó là một thành công lớn, chỉ tiếc là sau này không duy trì được. Sau tiệc rượu, hầu vệ Đông cùng Triệu Lâm cùng nhau xuống lầu. Tại cửa thang máy, hầu vệ Đông nói, Triệu thư ký, báo cáo của huyện Ngô Hải về việc tu sửa các hồ chứa nguy hiểm, chính quyền thành phố đã chuyển cho tôi. Hiện tại, Sở Thủy lợi đã rót một khoản kinh phí chuyên môn 3,6 triệu tệ để gia cố các hồ chứa nguy hiểm về cho cục thành phố, dự án của huyện Ngô Hải có thể được ưu tiên giải ngân. Triệu Lâm nói, hai hồ chứa nguy hiểm của Ngô Hải đúng là rất nguy hiểm rồi. Ý của tôi là cục thành phố cố gắng chi nhiều một chút, bên huyện sẽ rót vốn đối ứng một phần, để giải quyết triệt để mối nguy tiềm ẩn này. Hầu vệ Đông nói, tôi và Thẩm cục trưởng về sẽ bàn bạc lại, nhất định sẽ ưu tiên cho Ngô Hải. Triệu Lâm lại bắt tay hầu vệ Đông, nói đầy thâm ý, vệ Đông là niềm tự hào của Ngô Hải, cũng là niềm tự hào của Ích Dương. Hôm qua tôi có nói chuyện điện thoại với Chúc thư ký, tóm lại một câu, tôi ủng hộ cậu. Nhậm Lâm Độ đi theo sau Triệu Lâm, nhìn bóng lưng hai người đi song song, thầm thấy chua xót trong lòng, hầu vệ Đông đúng là gặp vận may cứt chó, Chúc Diễm làm bí thư thành ủy, Chu Sương làm phó tỉnh trưởng, xem ra Triệu Lâm chỉ có thể làm bí thư huyện ủy thôi. Nhậm Lâm Độ về tới văn phòng liền gọi điện cho Quách Lang, hầu vệ Đông bây giờ uy phong thật đấy. Anh ta đến Ngô Hải kiểm tra công tác, phó huyện trưởng Lý Kính tự mình đến Trương Gia Pha nghênh đón, thư ký Triệu Lâm còn đến ăn cơm trưa cùng. Nghĩ lại mà xem, năm đó chúng ta cùng lúc vào nghề, vậy mà bây giờ chênh lệch lớn đến thế. Gặp nhau cũng chỉ nói được vài ba câu, thật khiến người ta đau lòng. Quách Lang khuyên giải, chúng ta không thể so sánh với hầu vệ Đông được, anh ấy là trường hợp đặc biệt, không phải quy luật phổ biến. Chúng ta phải tìm đối tượng tham chiếu phù hợp, nếu không sẽ đánh mất chính mình. Năm đó cô làm ở ban tổ chức của Ích Dương, đã tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của hai người. Trong mắt người thường, mặc kệ Lâm Độ làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy ở tuổi 31 đã là rất giỏi rồi, nhưng hầu vệ Đông lại là bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh, cục trưởng trẻ nhất toàn thành phố, điều này khiến Nhậm Lâm Độ hoàn toàn lu mờ. Cô xuất thân từ ban tổ chức, cô đoán xem, lần điều chỉnh này của chính phủ thành phố, hầu vệ Đông có cơ hội trở thành phó thị trưởng không? Quách Lang khách quan nói, đây là chuyện của ban tổ chức tỉnh ủy, tôi đoán không chuẩn, cũng không cần phải đoán. Nếu hầu vệ Đông có thể thăng chức thì là chuyện tốt, nhóm chúng ta cuối cùng cũng có người trở thành lãnh đạo cấp thành phố, như vậy sẽ có lợi cho tất cả mọi người. Còn nếu lần này anh ấy không lên được thì với tuổi tác của mình, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ lên thôi. Nhậm Lâm Độ hỏi, tôi làm việc ở Ngô Hải không thuận lợi, muốn chuyển đến văn phòng chính phủ thành phố. Hầu vệ Đông đã đồng ý nói một tiếng với Tương Tương Du rồi, cô xem tôi có nên chuyển đến chính phủ thành phố không? Quách Lang thầm nghĩ, Nhậm Lâm Độ vốn là người cực kỳ thông minh, chỉ là lòng dạ không rộng rãi bằng hầu vệ Đông, ý chí cũng không đủ kiên cường. Mỗi một người thất bại có lẽ đều có yếu tố ngẫu nhiên, nhưng đằng sau thành công luôn là những nhân tố hợp lý. Cô nghĩ một lát rồi nói, văn phòng chính phủ thành phố là nơi tàng long ngọa hổ, anh ở tuổi này mà vào đó thì đã không còn ưu thế, còn không bằng nghĩ cách lên vị trí trong ban thường vụ ở huyện. Nhậm Lâm Độ có chút do dự, nói, nếu nhờ vào mối quan hệ của Tương Tương Du thì mới có thể có chỗ đứng ở chính phủ thành phố. Dù trong lòng không khỏi ghen tị với việc Hầu Vệ Đông thăng chức, nhưng để có được chỗ đứng ở chính phủ thành phố, anh ta vẫn nghĩ đến việc nhờ cậy Hầu Vệ Đông đầu tiên. Tuần này có về Sa Châu không? Tôi mời cô ăn cơm. Nhậm Lâm Độ ngỏ lời mời. Quách Lang vốn định về Sa Châu, nhưng cô từ chối, bây giờ chưa nói chắc được, đến lúc đó rồi tính sau. Cô cũng 30 rồi, nếu không lo lắng vấn đề cá nhân thì sau này sẽ khó đấy. Quách Lang thản nhiên đáp, tôi nhớ có một đôi câu đối rất thú vị, vế trên là mọi người người duyên mọi người, vế dưới là mọi người ăn cơm mọi người, hoành phi là tùy tiện. Tâm trạng của tôi bây giờ chính là như vậy, tùy duyên thôi. Chỉ cần không đề cập đến con đường làm quan, mặc kệ Lâm Độ liền khôi phục bản sắc ăn nói khéo léo, nói, đây đều là lời sáo rỗng cả, chúng ta chung quy vẫn phải đối mặt với vấn đề thực tế. Tôi tuy đã ly hôn nhưng không có con cái, mọi người đều biết rõ, cô muốn tùy duyên thì cứ theo tôi đi. Không nói chuyện này nữa, còn việc gì không? Tôi cúp máy đây. Quách Lang không muốn cho Nhậm Lâm Độ quá nhiều hy vọng, bèn cúp máy. Quách Lang đang định rời văn phòng thì điện thoại bàn lại vang lên. Cô đi tới bên bàn nhìn màn hình hiển thị số, là một số lạ ở tỉnh. Tôi là Triệu Đông. Quách Lang kinh ngạc, nói, Triệu Bộ trưởng, ngài khỏe không ạ, thật không ngờ lại là điện thoại của ngài. Cô đang làm trưởng ban tổ chức huyện ủy ở Thành Tân, công việc có thuận lợi không? Tôi vẫn luôn công tác trong ngành tổ chức, mọi việc đều quen thuộc, hiện tại vẫn ổn ạ. Quách Lang có thể được đề bạt làm trưởng ban tổ chức huyện ủy là nhờ trưởng ban tổ chức thành ủy trước đây là Triệu Đông hết lòng đề cử, cô cũng cảm thấy khá bất bình cho việc Triệu Đông bị điều rời khỏi Sa Châu. Triệu Bộ trưởng, ngài vẫn còn ở ban giảm gánh nặng tỉnh ạ, mấy hôm trước tôi được điều động rồi, công tác ở ban giảm gánh nặng đã kết thúc một giai đoạn, hôm kia tôi được điều đến văn phòng chính phủ tỉnh, phục vụ cho tiền tỉnh trưởng. Quách Lang là người làm công tác tổ chức lâu năm, tự nhiên hiểu điều này có ý nghĩa gì, bèn nói, chúc mừng Triệu Bộ trưởng, cuối cùng ngài cũng đã vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Trong thời gian ở ban giảm gánh nặng, tôi đã thực sự làm được một số việc thiết thực, đi khắp 70% số huyện trong tỉnh. Tiền tỉnh trưởng rất hài lòng với công tác giảm gánh nặng, do đó mới điều tôi từ ban giảm gánh nặng đến văn phòng chính phủ tỉnh. Ông cảm khái một câu, trước kia khi còn ở ban, tôi đã nhiều lần giảng rằng, cán bộ của đảng phải chịu được thử thách, hơn nữa phải thực tế. Phong cách làm việc này trông như đi đường vòng, nhưng thực chất lại là đi đường tắt. Hầu Vệ Đông của huyện Thành Tân chính là một ví dụ. Cậu ấy tuy còn trẻ nhưng năng lực chính trị và năng lực làm việc thực tế đều không tồi. Lần này chợ phía Đông Thành Tân vì tập đoàn Thắng Bảo mà sức đầu mẻ trán, có lãnh đạo sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này. Nghe Triệu Đông nhắc đến Hầu Vệ Đông, trong lòng Quách Lang như có lông ngỗng lướt qua, cô vội vàng điều chỉnh suy nghĩ của mình tập trung vào nội dung cuộc trò chuyện với Triệu Đông, nghe nói người dân ở chợ phía Đông Thành Tân đã đến Bộ Tài nguyên và Đất đai khiếu nại, còn xảy ra xô xát với cảnh sát Bắc Kinh, có chuyện này thật không ạ? Có chuyện này. Xuất phát điểm của Thành Tân là tốt, chỉ là quy trình làm việc còn tồn tại thiếu sót, trong công việc thực tế lại quá nóng vội, cho nên đã làm hỏng một chuyện tốt. Trò chuyện một lúc, Triệu Đông nói, lúc tôi ở ban giảm gánh nặng tỉnh, tôi đã ly hôn. Quách Lang có quen biết vợ của Triệu Đông, cô giật mình nói, a, sao lại ly hôn ạ? Chuyện gia đình không có ai đúng ai sai. Lúc ở ban giảm gánh nặng, tính khí tôi hơi nóng nảy, lại thường xuyên đi cơ sở, khiến những mâu thuẫn tích tụ từ trước bị khơi ra, cuối cùng thì bùng nổ. Ly hôn cũng được hơn 3 tháng rồi. Triệu Đông nói xong câu này, trong đầu bất giác hiện lên bóng dáng Quách Lang ngồi trước máy tính gõ chữ. Tôi đã đến văn phòng chính phủ tỉnh, thời gian dành cho bản thân càng ít đi. Sau này cô đến lĩnh Tây, nhất định phải nhớ gọi điện cho tôi muốn làm tròn bổn phận chủ nhà. Lúc kết thúc cuộc trò chuyện, Triệu Đông chân thành ngỏ lời mời Quách Lang. Quách Lang đặt điện thoại xuống, thẫn thờ một lúc. Là một phụ nữ xinh đẹp mà chưa kết hôn, cô thoáng cái đã biết được ý nghĩ tiềm thức của Triệu Đông. Bất kể xét từ phương diện nào, Triệu Đông đều là một ứng cử viên sáng giá, chỉ là chuyện tình cảm này gần với nghệ thuật hơn là kỹ thuật. Tiêu chuẩn đẹp xấu, ranh giới yêu và không yêu, ai có thể nói rành mạch rõ ràng được chứ? Không biết Hầu Vệ Đông đang làm gì nhỉ? Quách Lang nghĩ đến đôi mắt sáng ngời có thần của Hầu Vệ Đông, bất giác có chút thất thần. Lúc này, Hầu Vệ Đông vừa ra khỏi đường cao tốc, xe chạy qua trạm thu phí, đập vào mắt là hai tòa nhà cao tầng Bước Cao và Lý Tinh. Hai tòa nhà này đã trở thành công trình mang tính biểu tượng của Ích Dương, phàm là người đã đến Ích Dương đều biết hai tòa nhà này. Trên tòa nhà Lý Tinh, bốn chữ lớn tập đoàn Tinh Công lấp lánh dưới ánh mặt trời, vô cùng bắt mắt. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, ý tưởng của Lý Tinh đúng là không tồi, phàm là người đến Ích Dương đều sẽ ghi nhớ kỹ tập đoàn Tinh Công, điều này đại diện cho chất lượng và thực lực. Lối ra cao tốc không có người nghênh đón, Hầu Vệ Đông chỉ đường cho tài xế, chiếc xe lượn một vòng trong thành phố rồi đi thẳng đến Vọng Thành Sơn Trang. Tại Vọng Thành Sơn Trang, đại thụ như trước cao lớn cao ngất, Các ngôi nhà đều đã được sửa sang lại bên ngoài, không ít nơi đã thay bằng cửa sổ sát đất, khiến những ngôi nhà cũ mang một diện mạo mới. Tần Phi Kiêu đang ở trong phòng đánh bài với thuộc hạ, thấy hầu vệ Đông bước vào, ông ta liền đặt bài trong tay xuống, đi ra phòng ngoài, nói, cục trưởng Hầu, cậu đến đúng lúc lắm. Hầu vệ Đông cười nói, lão lãnh đạo, ngài đừng gọi tôi là cục trưởng Hầu nữa, cứ gọi một tiếng vệ Đông, tôi nghe thấy trong lòng thoải mái hơn. Tần Phi Kiêu nói, đó là chuyện của năm đó rồi, bây giờ mà còn gọi là vệ Đông, người khác sẽ nói tôi không biết phép tắc. Tần Phi Kiêu gọi thuộc hạ qua gặp mặt hầu vệ Đông, nói, tôi và cục trưởng Hầu muốn nói chuyện, lát nữa các cậu tự đi uống rượu đi, đừng đến đây làm phiền tôi. Ông ta là chủ nhiệm khu khai phát lão làng, rất có uy tín. Thuộc hạ của ông ta nhận được chỉ thị, chào hỏi hầu vệ Đông xong liền mở một phòng khác để đánh bài. Tần Phi Kiêu chỉ vào Vọng Thành Sơn Trang nói, nơi này trước kia cậu từng đến rồi, bây giờ thấy thế nào? Vọng Thành Sơn Trang trước kia là nơi ăn chơi trác táng, hầu vệ Đông đã đến vài lần, anh quan sát một lượt rồi nói, ấn tượng của tôi về Vọng Thành Sơn Trang trước kia là rất u ám, lần này đến cảm giác rất sáng sủa. Tần Phi Kiêu cười nói, vệ Đông cảm giác nhạy bén thật, tôi ở đâu ngã thì ở đó đứng lên. Vọng Thành Sơn Trang này bây giờ là do tôi mua lại đấy, chị dâu của cậu đang kinh doanh, kiếm được bao nhiêu tiền tôi không quan tâm, bình thường bạn bè thân hữu đến đây uống trà, đúng là một nơi tốt. Có điều bây giờ ở đây không còn tiểu thư nữa. Ngoài phòng lại vang lên tiếng còi xe, một lát sau, Túc Minh từ bên ngoài đi vào. Mấy năm nay, hắn rõ ràng đã tăng cân hơn trước, trông béo nụt béo nịch, điều này khiến hầu vệ Đông cảm thấy có chút buồn cười. Đợi ba người ngồi xuống trong phòng, hầu vệ Đông nói, hôm nay là buổi tụ họp của mấy người bạn cũ ở thị trấn Thanh Lâm. Ai cũng không ngờ Triệu Vĩnh Thắng lại ra đi sớm như vậy. Bây giờ tôi hồi tưởng lại, con người ông ta vẫn là một tay cừu khôi trong công tác cơ sở, khuyết điểm là lòng dạ không được rộng rãi cho lắm. Nhắc tới Triệu Vĩnh Thắng, Tần Phi Kiêu lắc đầu, nói, chuyện ở Vọng Thành Sơn Trang, 100% là do Triệu Vĩnh Thắng giở trò quỷ. Mâu thuẫn giữa tôi và ông ta không bao giờ có thể hòa giải. Bây giờ ông ta chết rồi, chuyện này coi như bỏ qua. Ba người bàn luận một hồi về chuyện cũ ở thị trấn Thanh Lâm, ai nấy đều vô cùng cảm khái. Túc Minh cuối cùng tổng kết, bây giờ nghĩ lại những mâu thuẫn trước kia, quả thật đều là do những chuyện nhỏ không đáng nhắc tới gây ra. Có câu hát tên là ngàn năm tu mới được đi chung thuyền. Mọi người tụ họp lại với nhau chính là duyên phận, tranh tranh đấu đấu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Rượu đã qua 3 tuần, Tần Phi Kiêu nói, thời gian của vệ Đông quý báu, hôm nay mời hai chúng tôi đến với nhau, không chỉ đơn giản là uống rượu đâu nhỉ. Tôi và Túc Minh đều là anh em cũ, có chuyện gì cứ nói thẳng. Hầu vệ Đông trầm ngâm nói, nếu nói không có chuyện gì thì đúng là không có chuyện gì, thuần túy là đến thăm hai vị lão ca. Nếu nói có chuyện thì cũng có chuyện, đến lúc đó hai vị lão ca sẽ rõ, bây giờ tôi không tiện nói. Tần Phi Kiêu và Túc Minh đều là những người đứng đầu các ngành có thực quyền ở Ích Dương, hơn nữa hai người đều là đại biểu nhân dân toàn quốc của thành phố Sa Châu. Vào thời điểm nhạy cảm như vậy, nghe hầu vệ Đông nói thế, hai người nhìn nhau, Tần Phi Kiêu vỗ bàn một cái, nói, tôi hiểu rồi, hôm nay ba anh em không say không về. Ông ta đi tới cửa, hô to một tiếng, Tiểu Thúy, mang rượu tới đây. Sau khi nhận được điện thoại của Triệu Đông, phản ứng đầu tiên của Quách Lang là gọi cho hầu vệ Đông, nhưng cô đã mấy lần nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Tin tức này với đa số người chỉ là chuyện phím, nhưng với một số ít người lại rất có giá trị. Quách Lang luôn công tác trong ban tổ chức nên hiểu rõ đạo lý này. Có điều, trong lời nói của Triệu Đông lại ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác, điều này khiến Quách Lang do dự. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cô quyết định cung cấp tin tức này cho hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông đang nói chuyện trong văn phòng của Quý Hải Dương thì nhận được điện thoại của Quách Lang. Quách Lang nói với giọng bình thản, em là Quách Lang đây, anh có tiện nghe điện thoại không? Quách Lang rất ít khi chủ động gọi điện, hầu vệ Đông biết chắc chắn cô có chuyện muốn nói, anh ngẩng đầu nhìn hai vị lãnh đạo của cục tài chính, nói, tôi đang bận nói chuyện, lát nữa tôi gọi lại cho cô. Nói xong chuyện chính, phó cục trưởng cục tài chính liền rời khỏi văn phòng, vẻ mặt nghiêm túc của Quý Hải Dương chuyển sang nụ cười thân thiết, hiền hòa, ông nói, nhiệm kỳ mới của chính quyền thành phố lần này, phó thị trưởng của E là chỉ có mỗi Cao Dông, ngoài ra còn 4 vị trí trống, cậu có ý định gì không? Hầu vệ Đông cũng đổi sang tư thế tùy ý hơn, nói, nói không có ý định gì với cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới là nói dối, nhưng chuyện này không phải do ông và tôi quyết định được, vận mệnh nằm trong tay người khác. Thông thường, cục trưởng cục tài chính đều là tâm phúc của lãnh đạo chủ chốt. Quý Hải Dương đến cục tài chính nhậm chức là một sự ngẫu nhiên, nhưng có thể ngồi vững như Thái Sơn ở vị trí này thì không phải ngẫu nhiên nữa, mà là thực lực. Hiện giờ, ông cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức phó thị trưởng. Quý Hải Dương tiện tay mở nhạc trong máy tính lên, nói, vị trí thị trưởng quá xa vời. Ngược lại không có bao nhiêu người thèm muốn, nhưng vị trí phó thị trưởng thì cạnh tranh rất khốc liệt. Tôi tính sơ qua, cán bộ cấp phòng có sức cạnh tranh cũng phải ít nhất 30 người, chưa kể đến một loạt cán bộ cấp phòng ở các ban ngành cấp tỉnh. Vệ Đông là lớp trẻ tài năng, nên thử sức một phen. Còn tôi ở tuổi này, lên cũng được mà không lên cũng chẳng sao, biết đâu làm cục trưởng cục tài chính lại thực tế hơn. Quý Hải Dương nói thật lòng trước mặt Hầu Vệ Đông. Trong phòng vang lên tiếng hát quen thuộc ngắm sao đêm lấp lánh, Hầu Vệ Đông từ ngày đầu làm bí thư huyện ủy Ích Dương đã nghe qua bài Santa Lucia quen thuộc này, anh cười nói, cục trưởng Quý cũng nên đổi bài khác đi chứ, đừng nghe mãi một bài này. Quý Hải Dương vặn nhỏ âm lượng một chút, nói, tôi cũng nghe bài khác mà, bài này là bài đầu tiên trong danh sách phát, cứ mở lên là nghe thấy thôi. Bạn gái mối tình đầu của ông rất thích bài hát này, lúc hai người tay trong tay đi dạo, cô ấy luôn thích khe khẽ hát bài này. Hơn 20 năm đã trôi qua, dung mạo của người bạn gái đầu đời đã mơ hồ trong tâm trí, nhưng giai điệu này lại khắc sâu vào trong óc ông. Nhân viên văn phòng cục tài chính là Lưu Lệ bước vào, cô xách theo phích nước sôi, lần lượt rót nước cho Hầu Vệ Đông và Quý Hải Dương, sau đó mỉm cười tự nhiên với Hầu Vệ Đông rồi xách phích nước đi ra ngoài. Da cô rất trắng, tuy đã ngoài 30 nhưng vẫn toát lên vẻ mặn mà, quyến rũ. Quý Hải Dương thu lại ánh mắt khỏi bóng lưng Lưu Lệ, thuận miệng nói, tính cách của Lưu không y hệt mẹ nó, chua ngoa. Còn tính cách của Lưu Lệ thì giống Lưu Dương hơn, khá phóng khoáng. Xem ra quan hệ giữa Quý Hải Dương và Lưu Lệ đã tiến triển đến một mức độ nhất định. Ông ấy đã sống một mình nhiều năm, cũng nên lập gia đình rồi. Lưu Khôn đã sớm không còn là gì trong mắt Hầu Vệ Đông, giờ ngay cả đối thủ cũng không đáng được xem là, yếu tố Lưu Khôn đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của anh. Lúc Hầu Vệ Đông cáo từ, Quý Hải Dương tiễn anh ra đến cửa thang máy, nói, kinh phí của Cục Thủy Điện Nông Cơ cậu đừng lo, tôi sẽ cấp thêm cho cậu 2 triệu, đây là chuyện nhỏ. Cậu nên suy nghĩ nhiều hơn về cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới. Tôi biết cậu có thực lực, nhưng cũng đừng quá chủ quan. Hầu Vệ Đông bắt tay Quý Hải Dương, nói, nhiệm kỳ mới lần này là một cơ hội, tôi và Cục trưởng Quý sẽ cùng nhau cố gắng. Khi Hầu Vệ Đông bước vào thang máy, Lưu Lệ cũng đã đi tới, cô và Quý Hải Dương đứng song song ở cửa thang máy, vẫy tay chào Hầu Vệ Đông. Hai người trông như một cặp trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Trở lại văn phòng, Hầu Vệ Đông uống vài ngụm trà nóng, lúc này mới gọi lại cho Quách Lang. Quách Lang, tìm anh có việc gì sao? Lúc này, Quách Lang vừa ở trong văn phòng của Tằng Chiêu Cường ra, cô nói khẽ, em đang đợi anh gọi lại đây. Hầu Vệ Đông đặt điện thoại di động lên bàn, chờ Quách Lang gọi lại. Trong lúc chờ đợi, dòng suy nghĩ của anh bay về cái đêm oi bức của năm 93. Theo dòng thời gian, anh hồi tưởng lại từng chút một trong những lần tiếp xúc giữa hai người, từ điệu nhảy mập mờ trong vũ trường cho đến nụ hôn đượm tình, hai người đã mất 8 năm. Mà đối với tương lai, cả hai đều cẩn thận né tránh. Anh nghĩ đến sống mũi hơi cao của Quách Lang, nghĩ đến khuôn mặt thanh tú của cô, nghĩ đến tiếng Dương Cầm như có như không ấy, nhất thời lòng anh rối như tơ vò. Chung điện thoại di động đột ngột vang lên, kéo Hầu Vệ Đông đang chìm trong suy tư giật mình tỉnh lại. Anh vừa ở văn phòng của Quý Hải Dương. Em vừa ở phòng làm việc của thư ký Tằng. Hai người gần như giải thích cho đối phương cùng một lúc, rồi lại cùng bật cười. Em nhận được điện thoại của Bộ trưởng Triệu Đông, anh ấy đã được điều từ văn phòng giảm nghèo đến văn phòng chính phủ tỉnh rồi. Chuyện này cũng bình thường thôi, văn phòng giảm nghèo vốn trực thuộc văn phòng chính phủ tỉnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo giai đoạn thì được điều đến phòng công vụ của văn phòng chính phủ, đây cũng là thông lệ. Việc điều động lần này của Triệu Bộ trưởng có chút đặc biệt. Lúc còn ở văn phòng giảm nghèo, ông ấy trực tiếp báo cáo công tác cho Tiền tỉnh trưởng. Em đoán Tiền tỉnh trưởng rất coi trọng ông ấy, nên việc điều đến phòng công vụ của tỉnh là để phục vụ cho Tiền tỉnh trưởng. Hầu Vệ Đông lập tức hiểu mục đích cuộc gọi này của Quách Lang, anh có chút cảm động, nói, cảm ơn em. Quách Lang khẽ nói, không cần cảm ơn đâu. Sau khi cúp điện thoại, lòng Hầu Vệ Đông dâng lên một trận phiền muộn, giống như một chàng trai đa sầu đa cảm. Ngồi trong phòng làm việc một lúc, Hầu Vệ Đông mới điều chỉnh lại được cảm xúc. Anh quyết định lên tỉnh một chuyến, trước tiên gặp Chu tỉnh trưởng, sau đó gặp Trần Thừa Quang và Chu Tử Dũng, rồi tìm cách mời Triệu Đông ăn cơm. Anh liếc nhìn đồng hồ, gọi điện cho Lão Hình, hỏi, nhà hàng của ông làm ăn thế nào rồi? Lão Hình vui vẻ nói, Vệ Đông đúng là có tài biến một nát thành thần kỳ. Nhà hàng mới của tôi lấy bonsai làm vật trang trí, lấy cá kho tộ làm món đặc sắc, buôn bán phát đạt lắm. Mấy phòng mới của ông trang hoàng thế nào rồi? Vì mấy phòng này, tôi đã đặc biệt mời công ty thiết kế nội thất, ai xem qua cũng khen là rất có gu văn hóa. Trưa nay tôi có thể sẽ qua chỗ ông, giữ cho tôi phòng riêng tốt nhất nhé. Đầu những năm 80, Lão Hình từng là nhân vật số 1 của Cục Lương thực huyện Ích Dương, nhưng vì cái gọi là vấn đề tác phong mà bị cách chức, đầy đến làm thủ kho ở trạm lương thực thị trấn Thanh Lâm. Ông đã dết thời gian bằng cách nuôi bonsai ở trạm lương thực thị trấn Thanh Lâm. Sau khi mua được 2 chậu bonsai từ tay Lý Tinh với giá 4.000 tệ, con đường đời của ông lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Dù sao ông cũng từng làm phó cục trưởng cục lương thực, năng lực quản lý cũng có thừa. Sau khi mở tiệm bonsai ở Lĩnh Tây, việc kinh doanh tốt đến thần kỳ. Hiện tại, ông là nhà cung cấp bonsai nổi tiếng ở Lĩnh Tây. Năm ngoái, ông kết hợp bonsai và ẩm thực, mở một nhà hàng tên là Sa Châu Ấn Tượng. Hầu Vệ Đông đã đến 2 lần, lúc đó cảm thấy mọi mặt về môi trường đều không tệ, chỉ có điều kiện phòng ốc hơi kém, không hấp dẫn được những khách hàng thực sự cao cấp. Lão Hình tiếp thu ý kiến của Hầu Vệ Đông, mở riêng một khoảng sân nhỏ, sau khi sửa sang lại, chuyên dùng để tiếp đãi khách hàng cao cấp. Sau khi liên lạc với Lão Hình xong, Hầu Vệ Đông lại gọi cho Sở Hưu Hoành, nói, thư ký Sở, tôi là Hầu Vệ Đông đây, trưa nay Chu tỉnh trưởng có sắp xếp gì không? Sở Hưu Hoành tra lại lịch trình rồi nói, tạm thời chưa có sắp xếp gì, cục trưởng Hầu có việc gì không ạ? Không có việc gì quan trọng, tôi muốn mời Chu tỉnh trưởng dùng bữa trưa. Có cần tôi báo cáo không ạ? Sở Hưu Hoành biết quan hệ giữa Chu Xương Toàn và Hầu Vệ Đông không tầm thường nên rất chủ động. Không cần đâu, tôi sẽ liên lạc trực tiếp với Chu tỉnh trưởng. Hầu Vệ Đông bấm số di động của Chu Xương Toàn, nói, Chu tỉnh trưởng, tôi là Vệ Đông đây, muốn mời ngài ăn trưa. Chu Xương Toàn nói, cậu có chuyện gì à? Hầu Vệ Đông dùng giọng điệu thân thiết đặc trưng của bậc hậu bối nói, tôi đang ngồi trong phòng làm việc thì đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian được làm việc cùng Chu tỉnh trưởng, thấy hoài niệm quá, nên mới mạo muội gọi điện, muốn được dùng bữa cùng ngài. Chu Xương Toàn cười ha hả, nói, cái lý do mời cơm này của cậu nghe dễ chịu thật đấy. Trưa nay không muốn ăn tiệc lớn, cậu có thể sắp xếp món gì đặc sắc không? Hầu Vệ Đông đã có dự tính từ trước, nói, tôi biết một nơi tên là Sa Châu Ấn Tượng, không gian không tệ, có món cá kho tổ sông Trúc Thủy, gà rừng phơi gió Thượng Thanh Lâm, cũng có chút đặc sắc. Gà rừng phơi gió là đặc sản Lão Hình mang từ trên núi Thanh Lâm ở Ích Dương về, còn cá kho tổ là đặc sản của sông Trúc Thủy. Lão Hình đã mời được đầu bếp của quán cá Cây Lâm Ký nổi tiếng trước đây về nên nhanh chóng phất lên ở Lĩnh Tây. Chu Xương Toàn đã làm bí thư thành ủy Sa Châu nhiều năm, trong lòng có tình cảm sâu đậm với Sa Châu, ông rất hài lòng với sự sắp xếp của Hầu Vệ Đông, nói, hai món đặc sản cậu nói tôi đều ăn rồi, nhắc tới lại thấy thèm. Sau khi đã sắp xếp xong mọi việc, Hầu Vệ Đông tự mình lái chiếc Audi mới mua đến Lĩnh Tây. Anh là khách quen của Lĩnh Tây, xe tốt, đường quen, chưa đến 1 tiếng đồng hồ đã tới ngoài cổng văn phòng chính phủ tỉnh. Sở Hưu Hoành gọi điện tới, nói, cục trưởng Hầu, anh đến đoàn ca múa tỉnh đón trưởng đoàn Liễu, sau đó đến nhà hàng Sa Châu Ấn Tượng hội hợp, tôi biết chỗ đó. Quan hệ giữa Liễu Khiết và Chu Xương Toàn không tầm thường, đây là chuyện chỉ những người trong vòng thân tín mới biết. Hầu Vệ Đông là một thành viên trong vòng thân tín đó, vì vậy Chu Xương Toàn đã giao nhiệm vụ đón Liễu Khiết cho anh. Trước cổng đoàn ca múa, Liễu Khiết đang đứng cùng mấy cô gái dáng người cao ráo. Dưới chân các cô gái là hành lý, họ vừa nói vừa cười, rất thu hút ánh nhìn. Khi chiếc Audi dừng lại trước cổng, cũng không khiến Liễu Khiết đặc biệt chú ý, Hầu Vệ Đông bấm 2 tiếng còi, Liễu Khiết quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy biển số xe lạ, cô lại quay đi nói chuyện tiếp với mấy cô gái kia. Trưởng đoàn Liễu. Hầu Vệ Đông đành phải mở cửa xuống xe, vẫy tay với Liễu Khiết. Yến Tử đứng bên cạnh Liễu Khiết, cô thấy người lái xe lại là Hầu Vệ Đông, bèn dùng ánh mắt dò xét nhìn anh. Liễu Khiết lên xe, nói, đây là xe anh mới mua à? Hầu Vệ Đông nói qua loa, xe của đơn vị mới mua. Liễu Khiết cảm thán, cũng chỉ có các anh ở những ban ngành có quyền lực là sướng thôi, đoàn ca múa chúng tôi ngày càng khổ, nếu không phải được Chu tỉnh trưởng hết lòng ủng hộ thì bây giờ còn khó khăn hơn nữa. Liễu Khiết bước vào khoảng sân nhỏ của nhà hàng Sa Châu Ấn Tượng, lập tức bị sân bonsai đầy ắp thu hút, cô nói, nhà hàng Sa Châu Ấn Tượng này đặc sắc thật, riêng việc mua những chậu bonsai này cũng tốn một khoản không nhỏ, ông chủ này thực lực hùng hậu thật. Lão Hình nghe nói Hầu Vệ Đông đã đến, vội chạy ra sân nhỏ, nói, Vệ Đông, cái sân nhỏ này của tôi cũng có đẳng cấp đấy chứ. Ông mặc quần áo chỉnh tề, mặt mày hồng hào, không còn vẻ rụt rè của người gác cổng công ty lương thực ở thị trấn Thanh Lâm ngày nào nữa. Đợi Chu Xương Toàn bước vào cửa, mắt Lão Hình sáng rực lên, nói, thư ký Chu, ngài khỏe. Hầu Vệ Đông giới thiệu, Chu tỉnh trưởng, vị này là tổng giám đốc Hình của nhà hàng Sa Châu Ấn Tượng, trước đây từng làm việc tại cục lương thực huyện Ích Dương, Sa Châu. Chu Xương Toàn nhìn thấy mái tóc bạc của Lão Hình, tỏ ra rất hứng thú, nói, tổng giám đốc Hình, ông về hưu rồi mới mở nhà hàng à? Đúng là gừng càng già càng cay, giỏi thật đấy, đáng để tôi học tập. Lão Hình xoa 2 tay, giọng có vẻ kích động, nói, tôi nghỉ hưu rồi, phát huy chút nhiệt huyết còn lại thôi à, Chu tỉnh trưởng, mời ngài vào trong. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Lão Hình gặp lãnh đạo lớn là lại kích động như vậy. Tuy đã rời quan trường nhiều năm nhưng cốt cách vẫn là người trong chốn quan trường. Ăn trưa xong đã là 2 giờ chiều, Chu Xương Toàn và Sở Nghĩ Hoành quay về ủy ban tỉnh, còn Hầu Vệ Đông thì đưa Liễu Khiết về đoàn ca múa. Lúc xuống xe, Liễu Khiết nói với Hầu Vệ Đông, anh chờ một chút, tôi đưa anh 2 vé mời. Tối nay đoàn ca múa có một buổi biểu diễn được dày công dàn dựng, đã tập luyện suốt nửa năm, rất đáng xem. Đây cũng là buổi diễn thương mại hóa đầu tiên của chúng tôi, tổ chức tại phòng biểu diễn lớn của đoàn, mời cục trưởng Hầu đến thưởng thức. Đợi một lát, Yến Tử cầm hai tấm vé từ cửa chính đi ra, đến bên cạnh xe đưa cho Liễu Khiết. Cô gật đầu chào hầu vệ Đông rồi xoay người trở vào cổng lớn của đoàn ca múa, để lại một bóng lưng thẳng tắp. Liễu Khiết khen, Yến Tử bây giờ là diễn viên chính của chúng tôi. Cô ấy có thể chịu được cô đơn, kiên trì bám trụ với sân khấu, con gái như vậy bây giờ hiếm có lắm. Hầu vệ Đông nhớ đến những cô gái khác trong đoàn ca múa như Chu Ánh Oánh và Tiểu Mạn, bèn thuận miệng nói, con đường đời đều do mình lựa chọn, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. Liễu Khiết nói đùa, cục trưởng Hầu nói chuyện triết lý quá, tôi phải chắc lọc lại câu này rồi treo trong phòng tập của chúng tôi mới được. Trước khi xuống xe, cô lại nói, Chu tỉnh trưởng rất coi trọng anh, ông ấy đã nói nhiều lần rằng anh là người vô cùng có tiền đồ đấy. Hầu vệ Đông về khách sạn Kim Tinh nghỉ ngơi một lát rồi gọi điện cho Tiểu Giai, anh vẫn đang ở lĩnh Tây. Trưa nay anh hẹn Chu tỉnh trưởng ăn cơm, chiều còn phải gặp mấy vị lãnh đạo nữa. Tối nay em có rảnh không? Đến lĩnh Tây xem đoàn ca múa tỉnh biểu diễn đi. Tiểu Giai nói, em và Tạ cục trưởng đã hẹn tối nay chơi mạt chược rồi, mọi người hẹn cả rồi, giờ thay đổi đột ngột không hay lắm. Cô nói tiếp, anh lại ở khách sạn Kim Tinh nhà, bây giờ chúng ta thường xuyên đến lĩnh Tây, hay là mình mua một căn nhà nhỏ ở đây đi, đỡ phải lần nào cũng ở khách sạn lớn, khách sạn dù tốt đến mấy cũng không thoải mái bằng nhà mình. Khi nào thì em đi xem nhà với anh? Để tuần sau đi anh. Mai anh mới về nhà, lần này đến lĩnh Tây, anh định đến thăm mấy vị lãnh đạo. Trưa nay đã gặp Chu tỉnh trưởng rồi, chiều nay xem Trần Thự Quang và Đinh Nguyên ai rảnh, sau đó anh còn muốn gặp bộ trưởng Triệu Đông nữa. Triệu Đông đang ở văn phòng giảm phụ, anh cần gì phải đi gặp ông ta chứ? Ông ấy làm ở ủy ban tỉnh, núi không chuyển thì nước chuyển, sau này khó tránh sẽ đụng mặt, thắp hương sớm vẫn hơn. Tiểu Giai cảm thán, làm quan đúng là mệt thật. Thật ra với điều kiện kinh tế của mình bây giờ, anh hoàn toàn không cần để tâm đến chức tước làm gì. Một cái chức phó thị trưởng có đáng để anh phải bôn ba khắp nơi như vậy không? Câu hỏi của Tiểu Giai thực ra cũng là điều mà hầu vệ Đông thường xuyên suy ngẫm. Về cuộc sống và sự nghiệp, anh thực sự không có lý tưởng hay mục tiêu nào rõ ràng. Anh cứ bị hết chuyện này đến chuyện khác cuốn đi theo kiểu nước đến đâu chặn đến đó, binh đến đâu đánh đến đó. Dù có mục tiêu thì cũng chỉ là mục tiêu ngắn hạn, từ sau khi tốt nghiệp, lý tưởng và sự nghiệp đã dần phai nhạt. Mỗi người là một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển lớn xã hội. Người có năng lực thì còn miễn cưỡng nắm giữ được một phần vận mệnh của mình, kẻ yếu thế chỉ có thể phó mặc cho dòng đời xô đẩy. Hầu vệ Đông ngồi trước cửa sổ sát đất suy nghĩ vẩn vơ một hồi, rồi quả quyết kéo dòng suy nghĩ từ cõi mông lung trở về với thực tại. Anh không phải kẻ mơ mộng, mà là người hành động. Anh nhanh chóng liên lạc với Đinh Nguyên. Đinh Nguyên có buổi tiếp khách quan trọng nên đành hẹn gặp lần khác. Trần Thự Quang và Ngu Dốt Hào Phóng đã lên kinh thành rồi. Người cuối cùng trong danh sách lần này của hầu vệ Đông là Triệu Đông. Để liên lạc với ông ta, anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, trước tiên xem các văn kiện mới nhất của văn phòng giảm phụ, tìm được số điện thoại công khai của văn phòng, sau đó lại lấy số di động của Triệu Đông trong danh bạ mật của thành ủy Sa Châu lưu vào điện thoại mình. Nhưng Triệu Đông không giống với Đinh Nguyên và Trần Thự Quang. Hai người sau là bạn bè thường xuyên qua lại, đến thăm sẽ không khiến người ta cảm thấy đường đột. Còn Triệu Đông, sau khi ông ta rời Sa Châu, hầu vệ Đông chưa từng có liên lạc trực tiếp. Bây giờ tùy tiện đến thăm, nếu không có lý do thích hợp, mục đích sẽ trở nên quá lộ liễu. Hầu vệ Đông cũng tự kiểm điểm, đúng là bình thường không thắp hương, nước đến chân mới nhảy, làm việc thật khó khăn. Sau này phải rèn luyện tầm nhìn thả dây dài câu cá lớn mới được. Có điều đã đến đây rồi, hầu vệ Đông cũng không muốn về tay không. Trước đây anh toàn công tác bên khối đảng, không tiếp xúc nhiều với bên chính quyền. Bây giờ mục tiêu là chức phó thị trưởng Sa Châu, việc xây dựng quan hệ bên ủy ban tỉnh là rất cần thiết, mà Triệu Đông chính là một nhân vật then chốt. Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, hầu vệ Đông gọi điện cho Đoạn Xuyên Lâm. Xuyên Lâm, tôi hầu vệ Đông đây, đang ở lĩnh Tây. Hôm qua tôi vô tình đọc lại bài viết trước đây của cậu, chính là bài về gánh nặng của nông dân. Bài viết đó của cậu rất có sức nặng đấy, đến nỗi tỉnh phải thành lập riêng văn phòng giảm phụ. Đoạn Xuyên Lâm nói, mấy hôm trước tôi cũng đang nghĩ đến chuyện này, định viết một bài hồi đáp. Hầu vệ Đông cười ha ha, lúc đó cậu có trích dẫn bài viết của Bộ trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Sa Châu Triệu Đông, kết quả khiến ông ấy bị điều khỏi thành ủy, đến văn phòng giảm phụ làm phó chủ nhiệm. Sau này tôi mới biết chuyện, đến giờ vẫn cảm thấy có lỗi với vị Bộ trưởng Triệu Đông dám nói thẳng này. Hầu vệ Đông rất tự nhiên đưa ra đề nghị, năm đó Bộ trưởng Triệu viết bài là để lên tiếng cho Thành Tân, tôi với tư cách là nguyên bí thư huyện ủy Thành Tân, cảm thấy nợ ông ấy một ân tình. Nếu cậu muốn viết bài hồi đáp, chúng ta cùng đến thăm Bộ trưởng Triệu đi. Vậy tôi xin nghe theo sự sắp xếp của Cục trưởng Hầu. Tìm được cái cớ thích hợp, hầu vệ Đông lên kế hoạch sẽ gọi đến văn phòng của văn phòng giảm phụ trước, sau đó thông qua đó để hỏi thăm tình hình gần đây của Triệu Đông. Như vậy sẽ không dễ gây phản cảm cho ông ta, đồng thời cũng che giấu được ý đồ thật sự của mình. Xin chào, tôi ở Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện thành phố Sa Châu. Tôi muốn xin số điện thoại của chủ nhiệm Triệu Đông, tôi là cấp dưới cũ của ông ấy. Người đồng chí ở văn phòng giám phụ nghe điện thoại nói, anh chờ một chút, chủ nhiệm Triệu đang ở ngay bên cạnh, tôi mời ông ấy nghe máy. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của hầu vệ Đông. Anh vốn nghĩ Triệu Đông đã sang ủy ban tỉnh công tác, không ngờ lại tìm được ông ta ngay tại văn phòng giám phụ. Triệu Đông nghe nói có người ở Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện Sa Châu tìm mình thì thầm lấy làm lạ. Ông nhận điện thoại, nói, lão Nam à, lâu rồi không nghe thấy giọng cậu. Hầu vệ Đông vội nói, thưa Bộ trưởng Triệu, không phải lão Nam đâu à, tôi là hầu vệ Đông đây. Tôi được điều đến Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện mấy tháng rồi. Triệu Đông từng làm trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu nên rất rành tình hình cấp dưới. Ông kinh ngạc hỏi, sao cậu lại bị điều đến Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện được? Ông chỉ biết hầu vệ Đông không cho tập đoàn Thắng Bảo đặt trụ sở ở Thành Tân, còn những chuyện sau đó thì không rõ lắm. Hầu vệ Đông giải thích ngắn gọn, chuyện này có liên quan đến tập đoàn Thắng Bảo. Lúc đó tôi không đồng ý với các điều kiện của họ, nên tập đoàn Thắng Bảo chuyển sang Tốt Đông, còn tôi thì bị điều đến Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện. Triệu Đông nói, Chu Dân Sinh bụng dạ hẹp hòi quá. Thực tiễn đã chứng minh, trong vấn đề thu hút đầu tư, chúng ta không thể vơ bèo vạt tép, mà phải tìm được những dự án phù hợp với điều kiện tương đối công bằng. Bây giờ chuyện ở Tốt Đông đã đến tai Bộ Tài nguyên Đất đai, khiến tỉnh rất khó xử. Nói đến đây, ông dừng lại một chút rồi hỏi, cậu tìm tôi có việc gì không? Hầu vệ Đông lúc này mới nói ra mục đích, thưa Bộ trưởng Triệu, ông có nhớ người viết bài trong tài liệu nội bộ năm đó với bút danh Hành Sơn không ạ? Vị Hành Sơn này hóa ra là người Sa Châu, cha cậu ấy là viện trưởng đoạn của Học viện Sa Châu, còn bản thân cậu ấy đang làm việc ở tờ Chính Kinh Bình Luận. Bây giờ tôi đang ở cùng cậu ấy, muốn mời Bộ trưởng Triệu dùng chung một bữa cơm. Triệu Đông vốn có hảo cảm với hầu vệ Đông, hơn nữa cả hai đều là đối tượng bị Chu Dân Sinh bài xích, nên ông chỉ do dự một chút rồi sảng khoái đồng ý gặp mặt. Vậy 6 giờ tối nay chúng ta gặp nhau, địa điểm cậu sắp xếp nhé. Tôi chỉ có một yêu cầu, không vào khách sạn. Đặt điện thoại xuống, Triệu Đông thầm nghĩ, chẳng lẽ hầu vệ Đông đã nghe tin về việc điều động của mình. Cậu ta gọi đến văn phòng giám phụ, nếu không phải mình đến đây lấy đồ thì chắc chắn đã không nhận được cuộc gọi này. Xem ra cậu ta vẫn chưa biết thân phận mới của mình. Tiền tỉnh trưởng và ngu dốt hào phóng đã đi Bắc Kinh. Chuyến đi lần này rất quan trọng, có cả tổng thư ký ủy ban tỉnh đích thân đi cùng. Triệu Đông mới đến văn phòng ủy ban tỉnh, vẫn chưa quen thuộc với công việc và mọi người, nên lần này được ở lại lĩnh Tây. Ông nhân lúc rảnh rỗi đến văn phòng giám phụ lấy vài tập tài liệu thì vừa hay nhận được điện thoại của hầu vệ Đông. Bữa tối được định ở nhà hàng Ấn Tượng Sa Châu. Triệu Đông gặp Đoạn Xuyên Lâm, bắt tay và cười nói, thật không ngờ ngài Hành Sơn có hành văn sắc bén như vậy lại trẻ tuổi thế này. Tôi chính là bị một bài viết của cậu làm cho ngã ngựa đấy. Đoạn Xuyên Lâm khí thế hừng hực, nói, bớt đi một bộ trưởng Triệu, nhưng lại có thêm một chủ nhiệm Triệu, đó là phúc của người dân lĩnh Tây. Tôi vẫn luôn theo dõi các văn kiện của văn phòng giám phụ, năm ngoái cả tỉnh lĩnh Tây bình quân mỗi người được giảm gánh nặng 49 tệ. 49 tệ này ở thành thị chẳng là bao, nhưng ở nông thôn thì đã đủ tiền dầu muối. Triệu Đông là chủ nhiệm văn phòng giám phụ của tỉnh, có nhận thức sâu sắc về vấn đề gánh nặng của nông dân, ông nói. Những việc mà văn phòng giám phụ đang làm hiện nay đều chỉ như gãi ngứa qua giày, không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Bởi vì không có quy định cứng rắn về mặt pháp luật, cũng vì tình thế khó khăn của chính quyền cơ sở, nên vấn đề gánh nặng của nông dân chung quy vẫn giống như một cái lò xo, tỉnh gây áp lực lớn hơn một chút thì gánh nặng nhẹ đi một chút, tỉnh nới lỏng áp lực thì nó lập tức bật trở lại. Đoạn Xuyên Lâm nói, chủ nhiệm Triệu, tôi hoàn toàn đồng cảm về việc này. Hiện tại tôi đang tiến hành điều tra về vấn đề gánh nặng của chính quyền cấp xã, thị trấn. Sau khi đi mười mấy xã trên toàn tỉnh, tôi kết luận rằng 80% chính quyền cấp xã, thị trấn đều đáng lẽ phải phá sản, chỉ là thể chế của chúng ta không cho phép một cấp chính quyền phá sản mà thôi. Gần đây tôi có phân tích trường hợp xã Ba Máy của thành phố Thiết Châu. Đây là một xã nhỏ, toàn xã chỉ có hơn 1 vạn dân nhưng tổng nợ lên tới hơn 6 triệu tệ. Trong đó, các khoản nợ để đạt chuẩn phổ cập giáo dục bắt buộc 9 năm, xóa bỏ trường lớp tạm bợ ở nông thôn đã lên tới 3 triệu tệ, nợ tam kim ở nông thôn là 400.000 tệ, nợ doanh nghiệp 1,5 triệu tệ. Và thâm hụt tài chính lũy kế qua các năm là 105 triệu tệ. Hiện tại, tôi ước tính thâm hụt tài chính của các xã, thị trấn trên toàn tỉnh là 4,8 triệu tệ, còn khoản thâm hụt ngầm lên tới 9,3 triệu tệ. Triệu Đông rất hứng thú với cuộc điều tra của Đoạn Xuyên Lâm, ông nói, chú em Xuyên Lâm, bài viết này cậu đừng vội đăng thành tài liệu nội bộ, có thể cho tôi đọc trước được không? Tôi có cách đưa bài viết này đến tay các lãnh đạo chủ chốt của ủy ban tỉnh. Lúc này, ông vẫn không tiết lộ việc mình đã là thư ký của tiền tỉnh trưởng. Hầu vệ Đông lòng đã hiểu rõ ý tứ trong lời của Triệu Đông, anh nói, tôi từng công tác ở cả thành phố và huyện, nên cũng hoàn toàn đồng cảm về việc này. Nguyên nhân hình thành vấn đề nợ nần của chính quyền cấp xã, thị trấn rất phức tạp, có nguyên nhân do thể chế bất cập, có tổn thất do quyết sách sai lầm, cũng có trường hợp cá biệt cán bộ làm giả thành tích. Ba người bèn thảo luận về vấn đề nợ nần của chính quyền cấp xã, thị trấn. Lúc chia tay, Hầu Vệ Đông hỏi, buổi nói chuyện hôm nay thật sự làm tôi học hỏi được rất nhiều. Thưa chủ nhiệm Triệu, số điện thoại của ông đã đổi rồi à, có phải là số trong danh bạ mật không? Triệu Đông nói, số di động đó tôi không dùng nữa rồi. Số di động của tôi là X. Cậu có việc gì cứ liên lạc trực tiếp với tôi. Ông cố ý nói với Đoạn Xuyên Lâm cũng phải cho tôi số di động nhé, có đề tài gì hay, chúng ta cùng nghiên cứu. Tiễn Triệu Đông và Đoạn Xuyên Lâm đi rồi, Hầu Vệ Đông ngẫm lại các chi tiết, thầm nghĩ, sự sắp xếp hôm nay cũng coi như hợp tình hợp lý, Triệu Đông sẽ không nghi ngờ gì, đã đạt được hiệu quả như mong muốn. Anh xem đồng hồ thấy vẫn còn sớm, nghĩ đến hai tấm vé mà Liễu Khiết đưa, bèn lái xe đến nhà hát lớn của Đoàn Ca Múa Tỉnh. Trong ký ức tuổi thơ và thời niên thiếu của Hầu Vệ Đông, Đoàn Ca Vũ Tỉnh từng là một vần hào quang rực rỡ, chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng vọng. Anh vẫn nhớ có một lần đoàn về huyện Ngô Hải biểu diễn, cả huyện gần như đổ xô ra đường. Anh và chị gái Hầu Tiểu Anh không có vé, may mà quen được anh công an soát vé ở cửa nên mới vào được lễ đường huyện. Lúc ấy anh còn nhỏ, chẳng có hứng thú gì với mấy tiết mục ca múa, chỉ nhớ trên sân khấu có rất nhiều khói và những ánh đèn chớp nháy liên tục. Ngoài ra, anh còn nhớ như in vẻ mặt ngây ngẩn của nhị tỷ Hầu Tiểu Anh khi cắn chặt môi. Giờ đây, Đoàn Ca Vũ Tỉnh đang tự vực dậy. Buổi biểu diễn của Đoàn Ca Vũ chính thức bắt đầu lúc 8 giờ, Hầu Vệ Đông cầm vé đi tới nhà hát. Vé của anh là vé khách quý, đang lúc tìm lối vào thì anh thoáng thấy Quách Lang đang đi trong sảnh lớn. Để đi xem biểu diễn, Quách Lang đã cố ý mặc một chiếc váy dài thước tha, vừa tao nhã vừa xinh đẹp, nổi bật giữa dòng người. Cô cũng sững sờ khi trông thấy Hầu Vệ Đông, bèn hỏi, anh cũng đến xem biểu diễn à? Hầu Vệ Đông giơ tấm vé trong tay lên, hỏi, em đi một mình sao? Ngày mai em phải đến ban tổ chức tỉnh ủy dự một buổi hội đàm, tối nay Đoàn Ca Vũ có buổi biểu diễn lớn nên em đến trước. Vậy thì anh có hai tấm vé đây, vị trí tốt lắm. Quách Lang vốn chỉ định đến thưởng thức buổi biểu diễn tâm huyết của Đoàn Ca Vũ Tỉnh, không ngờ lại gặp Hầu Vệ Đông ở đây. Tim cô đập thình thịch như cô thiếu nữ lần đầu biết yêu, khi Hầu Vệ Đông ngỏ lời mời, cô khẽ gật đầu. Vào trong nhà hát, hai bên trái phải đều là những khán giả trẻ trạc 30 đến 40 tuổi, thái độ điềm đạm, trang phục tươm tất, ngồi yên trên ghế chờ buổi diễn bắt đầu. Ở Sa Châu, rất nhiều người trong giới quan trường biết Hầu Vệ Đông, nhưng khi đến vũ đài của lĩnh Tây này, anh chỉ là một nhân vật nhỏ bé chẳng ai hay biết. Cảm giác này khiến lòng anh nhẹ nhõm vô cùng, có thể bộc lộ tâm trạng của mình một cách tự nhiên và chân thật. Hầu Vệ Đông khẽ nói, đây là lần đầu tiên anh được đàng hoàng ngồi trong nhà hát xem biểu diễn đấy. Trước kia khi đoàn kịch Sa Châu chưa tan rã, ba em thường dắt cả nhà đi xem kịch. Sau này lên đại học, có buổi diễn nào em cũng đi xem, lúc đó khoản chi lớn nhất của em chính là xem biểu diễn. Nói đến đây, nơi mềm yếu nhất trong lòng Quách Lang như bị kim châm. Thời đại học, người ngồi bên cạnh cô xem biểu diễn chính là kẻ phụ tình ở bên kia bờ đại dương. Bình thường cô đã rất ít khi nhớ đến hắn, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt hôm nay, hình bóng xa xôi ấy lại hiện lên một nét mờ ảo trong đầu. Nếu xem không hiểu, anh sẽ thỉnh giáo em. Không cần xem hiểu đâu, chỉ cần thưởng thức là được rồi. Tựa vào chiếc ghế mềm mại, ngắm nhìn Quách Lang dịu dàng như ngọc, Hầu Vệ Đông có chút lạc lối. Cảm giác quyến luyến nồng nàn lần trước quá đổi tuyệt vời, khiến anh từ đầu đến cuối khó lòng quên được. Khi đèn phục tắt, tiết mục chính thức bắt đầu. Sự khác biệt lớn nhất giữa xem biểu diễn tại hiện trường và xem qua TV chính là cảm xúc. Âm nhạc và vũ đạo có sức xuyên thấu mãnh liệt, sức hấp dẫn của nghệ thuật không gì sánh bằng. Tiết mục thứ tư là múa đơn, người xuất hiện trên sân khấu lại là một nữ võ sĩ cổ đại mặc nhuyễn giáp. Hầu Vệ Đông cảm thấy rất quen mặt, khi nữ võ sĩ này đứng yên, anh đã nhận ra người biểu diễn chính là Yến Tử. Yến Tử trên sân khấu, từng chiêu từng thức dứt khoát mạnh mẽ. Nhạc nền lúc nhanh lúc chậm, xen lẫn một giọng nam trầm đầy từ tính đang ngâm thơ. Đó là bài thơ Xem Công Tôn Đại Nương đệ tử múa kiếm khí hành của đại thi hào Đỗ Phủ thời Đường. Xưa có mỹ nhân Công Tôn Thị, một điệu múa kiếm động bốn phương. Nhanh như lôi đình thu cơn giận, lắng tựa sông biển động ánh trong. Lão phu chẳng biết người đi đâu, chân mỏi núi hoang sầu thêm nặng. Trước đây Hầu Vệ Đông từng tiếp xúc với Yến Tử nhiều lần. Yến Tử của đời thường, ngoài miệng lưỡi sắc sảo ra, cũng chỉ là một cô gái bình thường. Nhưng Yến Tử trên sân khấu lại là một con người hoàn toàn khác. Cô hóa thân thành một võ sĩ cổ đại, lột tả trọn vẹn điệu múa kiếm tràn đầy khí phách nam nhi, vừa hào hùng phóng khoáng, lại vừa bi tráng dân trào. Điệu múa dừng lại, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hầu Vệ Đông vỗ tay xong, tay phải tự nhiên đặt lên tay vịn của ghế, chỉ cảm thấy tay mình chạm vào một vùng mềm mại. Hai bàn tay nắm lấy nhau rồi không hề tách ra. Buổi biểu diễn kết thúc, đèn đột nhiên bật sáng, Trên sân khấu là toàn bộ diễn viên và nhân viên, cả khán phòng lại nổ ra một tràng pháo tay kéo dài không ngớt. Lúc này hai người mới buông tay, cùng đứng dậy vỗ tay. Lúc ra về, dòng người đông đúc, hầu vệ Đông rất tự nhiên nắm lấy tay Quách Lang. Ra khỏi nhà hát, Quách Lang hít một hơi không khí trong lành, nói, lâu lắm rồi mới được xem một buổi biểu diễn chất lượng cao như vậy, không ngờ đoàn ca vũ vẫn giữ được trình độ cao đến thế. Cô nhẹ nhàng định rút tay ra, nhưng không ngờ hầu vệ Đông lại không buông. Cô đi theo hầu vệ Đông ra bãi đổ xe bên ngoài, vừa đến bãi đổ xe, ánh đèn chợt tối sầm lại. Thấy không em, có mấy bậc thang này? Vâng, em thấy rồi. Ngồi vào xe, hầu vệ Đông mở nhạc, một khúc Dương Cầm lập tức tràn ngập không gian nhỏ hẹp. Quách Lang nói, kẹo đường. Kẹo đường gì cơ? Hầu vệ Đông có chút không hiểu. Bản Dương Cầm anh đang nghe, tên nó là kẹo đường. Để em chê cười rồi, anh chỉ thích nghe thôi, chứ kiến thức về mảng này nghèo nàn lắm. Chỉ cần có đôi tai biết thưởng thức âm nhạc là được rồi, không cần phải hiểu biết nhiều kiến thức như vậy đâu. Quách Lang lặp lại quan điểm vừa rồi của mình. Khi chiếc xe rời khỏi bãi đổ, chạy lên đường chính, đèn đường hai bên sáng rực, đèn neon không ngừng nhấp nháy. Quách Lang khe khẽ hát theo tiếng đàn Dương Cầm, nhớ lại lần đầu gặp gỡ ngồi ở bên anh, là ai đã nói hạnh phúc thiếu dưỡng khí, tình yêu đã gieo trong tim tự do nảy nở, tình yêu trong truyện cổ tích cần dùng trái tim vung trồng. Muốn cùng anh đi khắp nơi tắm mình dưới nắng, để hoàn thành tưởng tượng ấm áp. Hầu vệ Đông ngạc nhiên hỏi, lời bài hát này là em tự viết à, đây là lời gốc của bài hát mà. Hầu vệ Đông hỏi một câu ngu ngê, Khúc Dương Cầm cũng có lời ư, anh cứ tưởng Khúc Dương Cầm thì chỉ là Khúc Dương Cầm thôi. Quách Lang không nhịn được bật cười, anh hiểu về Dương Cầm như thế đấy à, đáng yêu thật, xem ra anh vào quan trường mấy năm rồi mà tính trẻ con vẫn còn. Hầu vệ Đông rất xấu hổ, nói, nếu làm việc thêm 10 năm nữa, anh cũng không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì. Trước kia là phấn đấu vì sinh tồn. Còn bây giờ anh không biết mình đang bôn ba vì cái gì nữa. Xã hội chính là một bánh xe khổng lồ, cuốn chúng ta không ngừng tiến về phía trước, tất cả mọi người đều đang giãy giụa trong đó. Tình yêu của Quách Lang là một tình yêu cay đắng, nghe xong lời của hầu vệ Đông, đôi mắt sáng như sao của cô cũng có chút ảm đạm. Lên đường vành đai 2, đèn xe sáng như tuyết, rọi sáng con đường phía trước. Hầu vệ Đông lái xe vu vơ, không mục đích trên đường vành đai 2. Anh định đi đâu vậy? Anh không có mục đích. Nếu không có mục đích, vậy thì cứ đi xa một chút đi. Hai người đắm chìm trong âm nhạc và không khí có chút mập mờ xen lẫn thương cảm, chiếc xe lướt đi như gió. Vài phút sau, hầu vệ Đông thấy trên cột mốc có hai chữ Thiết Châu, anh liền bẻ lái, cho xe chạy về hướng quốc lộ đi Thiết Châu. Vào xa lộ Thiết Châu, hầu vệ Đông hỏi, em đến Thiết Châu bao giờ chưa? Anh thì chưa đi bao giờ. Em cũng chưa từng đi. Thiết Châu là thành phố lớn thứ hai của tỉnh Lĩnh Tây. Thời Chu Xương Toàn, khoảng cách về số liệu giữa Sa Châu và Thiết Châu ngày càng thu hẹp, nhưng đến thời Chu Dân Sinh, Thiết Châu như thể được tiêm máu gà, GDP cùng các chỉ tiêu sự nghiệp khác lại vọt mạnh lên trên, bỏ xa Sa Châu ở phía sau. Vào nội thành Thiết Châu, chiếc xe chạy dọc theo con đường sáng nhất, cuối cùng dừng lại trước một quảng trường đèn đuốc sáng trưng. Hầu vệ Đông nói, đây chính là quảng trường Nam Châu nổi tiếng nhất của Thiết Châu. Chúng ta đi dạo ở quảng trường một lát đi. Thiết Châu xưa kia có tên là Nam Châu, nên quảng trường lớn và hiện đại nhất được đặt tên là quảng trường Nam Châu. Xuống xe, thông thả dạo bước trên quảng trường, Quách Lang khoác tay hầu vệ Đông, như những sinh viên thuở mới yêu. Gió nhẹ mơn man, làm bay lọn tóc của Quách Lang. Mặt cô kề sát vai hầu vệ Đông, khẽ ngâm nga giai điệu của bài Kẹo Đường. Lần đó sau khi rời khỏi vũ trường, anh vẫn luôn tìm em. Ở ủy ban thương mại có một cô gái trông rất giống em. Anh nói võ nghệ à, nhiều người cũng nói chúng em trông hơi giống nhau, nhưng em thấy chẳng giống chút nào, nhiều nhất là chiều cao tương đương thôi. Vậy sau này, tại sao em lại cắt tóc ngắn đi rồi? Tuy em để tóc ngắn rất đẹp, nhưng để tóc dài cũng có một hương vị riêng. Hai người thông thả dạo bước trên quảng trường, Quách Lang kể về câu chuyện tình đầu của mình. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô trải lòng một cách trọn vẹn như vậy. Nắm tay đi đến một góc tối của quảng trường, hầu vệ Đông tựa vào một hàng rào sắt, nhẹ nhàng kéo Quách Lang vào lòng. Mỹ nhân trong vòng tay, nhưng anh lại không có chút ý nghĩ dục vọng nào, chỉ có hai chữ. Xót xa. Xót xa, đúng là xót xa, chỉ có từ này mới có thể diễn tả được tâm trạng của hầu vệ Đông lúc này. Anh vừa cảm thấy ấm áp vô cùng, lại vừa cảm thấy một áp lực vô hình đen kịt đang đè nặng trên đầu. Em à, thật sự không nên bước vào quan trường đâu. Đã vào quan trường rồi thì cũng đừng làm quan, cứ lặng lẽ là một nữ thanh niên văn nghệ, đó mới thực sự là chuyện dễ dàng. Khi còn là bí thư huyện ủy, hầu vệ Đông sẽ không nói những lời như vậy, nhưng khi ôm Quách Lang vào lòng, anh thật sự không muốn để cô phải trải qua những sóng gió của xã hội. Vệ Đông, đừng nói gì cả, hãy để chúng ta lặng lẽ đứng một lúc. Lúc này, Quách Lang không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì trong cuộc sống thực tế. Tựa vào lòng Hầu Vệ Đông, ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt, thậm chí cảm nhận được nhịp tim đập từ lồng ngực anh, cô cảm thấy đặc biệt bình yên. Thành phố xa lạ, quảng trường xa lạ, hai con người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hầu Vệ Đông ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đêm đầy những vì sao, lấp lánh ánh sáng lạnh lùng. Trong nháy mắt đã đến 12 giờ, người trên quảng trường đã vãng, đèn màu cũng dần tắt. Hầu Vệ Đông cúi đầu, tìm kiếm đôi môi của Quách Lang. Môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau vài lần, rồi anh tiến tới, áp môi mình lên môi cô hoàn toàn. Quách Lang hơi ngẩng đầu, đôi mắt khép hờ. Khi chiếc lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào, cả người cô căng lên, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Hầu Vệ Đông. Môi lưỡi quấn quýt, mút lấy nhau, Hầu Vệ Đông lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Đến khi hai người tách ra, Hầu Vệ Đông nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là đến 1 giờ sáng. Hầu Vệ Đông hỏi dò, chúng ta nghỉ lại ở Thiết Châu nhé. Mặt Quách Lang nóng bừng, ửng đỏ, nói, em muốn về Lĩnh Tây, sáng mai còn phải học. Vậy thì đi thôi. Sau khi vào thành phố Lĩnh Tây đèn đuốc sáng trưng, Hầu Vệ Đông lại hỏi, em nghỉ ở đâu? Khách sạn Giao Thông. Anh ở khách sạn Kim Tinh. Vậy, anh đưa em về trước. Vâng. Đến khách sạn Giao Thông, lòng Quách Lang chợt nhẹ nhõm, nhưng cũng thoáng chút thất vọng. Cô tháo dây an toàn, đang định đứng dậy thì Hầu Vệ Đông đã kéo cô vào lòng, hai người lại hôn nhau thật sâu. Nhìn bóng dáng Quách Lang biến mất sau cánh cửa khách sạn Giao Thông, Hầu Vệ Đông đợi thêm một lúc thì điện thoại di động reo lên. Em vào phòng rồi. Anh đi đây, em đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc thật ngon nhé. Sáng mai anh làm xong việc sẽ về Sa Châu. Quách Lang đứng bên cửa sổ, muốn nhìn chiếc xe của Hầu Vệ Đông, nhưng nhìn ra ngoài chỉ thấy xe cộ qua lại trên đường, làm sao tìm được bóng dáng chiếc xe Việt dã ấy nữa. Hầu Vệ Đông lại biến mất trong biển người mênh mông. Nụ hôn ở Thiết Châu đêm nay, lẽ nào chỉ là một giấc mộng? Xét từ góc độ thực tế, sau khi bí thư tỉnh ủy Lĩnh Tây mới nhậm chức, ván cờ quyền lực chắc chắn sẽ được sắp xếp lại trong một phạm vi nhất định, vận mệnh của các quan chức trung và cao cấp ở Lĩnh Tây cũng vì thế mà thay đổi. Tại một tỉnh nội địa có nền kinh tế thị trường chưa phát triển đầy đủ như thế này, vai trò của chính quyền lại càng nổi bật. Cùng với việc điều chỉnh và sắp xếp lại nhân sự, sự phát triển kinh tế của tỉnh Lĩnh Tây cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ những thay đổi của tỉnh ủy, hơn nữa tầm ảnh hưởng này còn sâu sắc và rộng khắp. Đại đa số người dân và cán bộ cấp dưới đều ở xa trung tâm chính trị, chuyện này không liên quan đến họ, nên việc thay đổi nhân sự lần này cùng lắm chỉ là chủ đề tán gẫu lúc trà dư tửu hậu. Chỉ có những cán bộ lãnh đạo cấp cao có lợi ích liên quan mới chăm chú theo dõi đợt điều chỉnh này. Đợt điều chỉnh này lại vô cùng quan trọng đối với Hầu Vệ Đông. Gần 2 năm qua, anh đã hết sức cẩn trọng và kiên trì xây dựng mối quan hệ với Mông gia. Hiện tại, anh đã thiết lập được mối liên hệ chặt chẽ với Mông phu nhân Ngô Anh, con rể Chu Tiểu Dũng và đại bí thư Trần Thừa Quang, từ từ lọt vào tầm mắt của vị bí thư tỉnh ủy, một vị quan lớn đứng đầu cả vùng này. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, ngu dốt hào phóng đột nhiên bị điều về Bắc Kinh, khiến cho nguyện vọng tốt đẹp của Hầu Vệ Đông tạm thời tan thành mây khói. Mình đi thăm Triệu Đông đúng là một quyết định kịp thời, thật sự quá may mắn. Ý định ban đầu của Hầu Vệ Đông là tạo dựng mối quan hệ tốt với người thân cận của tỉnh trưởng. Nhưng lần này đến Lĩnh Tây, anh biết được tiền tỉnh trưởng và ngu dốt hào phóng đều đã được điều về Bắc Kinh, lại thêm giọng điệu của Chu tỉnh trưởng khi liên lạc, anh đoán rằng tiền tỉnh trưởng rất có thể sẽ trở thành bí thư tỉnh ủy. Vì vậy, anh quyết định đến thăm Triệu Đông trước, đặt nền móng cho việc tăng cường mối liên hệ với người thân cận của bí thư tỉnh ủy sau này. Nguyên nhân anh chủ động đến thăm lần này là nhờ một manh mối do Quách Lang cung cấp. Hầu Vệ Đông đặt tay lên điện thoại, suy nghĩ một lát rồi bấm số văn phòng của Quách Lang. Chung điện thoại reo vài lần nhưng không có ai trả lời. Lúc này, Quách Lang đang ở phòng họp để tham gia công tác tiếp đón. Hoàng Con Trạch đến huyện Thành Tân với tư cách là phó bí thư thị ủy. Chuyến thị sát của ông ta về bản chất cũng giống như việc Hầu Vệ Đông chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chỉ khác là Hầu Vệ Đông thì kín đáo tiếp xúc với những người có liên quan, còn thân phận của Hoàng Con Trạch lại khác. Khi ông ta đến các huyện, các ban ngành, văn phòng thị ủy đều ra thông báo, Hoàng thư ký sẽ đến thị sát huyện của các đồng chí, đề nghị làm tốt công tác chuẩn bị liên quan. Lúc này, tin đồn ông ta sẽ nhậm chức thị trưởng đã lan khắp quan trường Sa Châu. Huyện ủy Thành Tân đã đón tiếp Hoàng Con Trạch theo quy cách dành cho người đứng đầu chính quyền thành phố. Toàn thể thường vụ huyện ủy và các lãnh đạo cấp phó huyện đang có mặt đều tham gia buổi hội đàm. Sau khi từ Mỹ trở về, thái độ của Quách Lang đối với Hoàng Con Trạch đã chuyển từ tôn kính sang kính nhi viễn chi. Nghĩ đến những lời ám chỉ của ông ta, cô không chỉ thấy ghê tởm về mặt tâm lý mà cả sinh lý nữa. Cô ngồi trong góc phòng họp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám ngẩng lên. Sau khi buổi tọa đàm nồng nhiệt kết thúc, bí thư huyện ủy Tằng Chiêu Cường nói, các đồng chí, mọi người đừng đi đâu cả, trưa nay ở lại dùng cơm tại nhà khách huyện ủy. Tằng Chiêu Cường và Hoàng Con Trạch đi đầu, các lãnh đạo như Chu Phúc Tuyền đi ở tốt thứ hai, các ủy viên thường vụ đi tốt thứ ba, phía sau là các phó huyện trưởng, phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân và phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị. Tằng Chiêu Cường thân hình cao lớn, chải tóc vuốt ngược ra sau, ra dáng lãnh đạo. Hoàng Con Trạch là một người đàn ông trung niên mập mạp, cao gần 1m7. Hoàng Con Trạch chắp tay sau lưng đi phía trước, Tằng Chiêu Cường thì không người đi theo sát nút, vẻ mặt đầy cung kính. Hai chiếc xe trung ba chạy về phía nhà khách huyện ủy. Giám đốc nhà khách Hồ Vĩnh Lâm lúc 10 giờ biết được toàn thể lãnh đạo huyện sẽ dùng cơm tại nhà khách, ông ta bèn túc trực trong bếp, đi qua đi lại sau lưng bếp trưởng, nói, hôm nay Hoàng thư ký của thị ủy đến dùng cơm, tứ trụ triều đình đều có mặt đông đủ, các anh phải trổ hết tài nghệ ra đấy. Sao lại là cá trích om vàng? Món này không được dọn lên. Bếp trưởng rất không hiểu, hỏi lại, cá trích om vàng là món tủ của nhà khách mình mà, sao lại không dọn lên? Trước đây, bí thư huyện ủy Hầu Vệ Đông ở tại nhà khách huyện ủy, ông ấy thích nhất món này, nên bếp trưởng cũng thường xuyên làm. Làm riết rồi thành quen, hễ có tiệc là phải có món này. Bây giờ Tằng Chiêu Cường không ở nhà khách huyện ủy nữa, bếp trưởng tạm thời vẫn chưa hình thành thói quen mới. Hồ Vĩnh Lâm sốt ruột nói, tôi quên dặn các anh một câu, suýt nữa thì hỏng đại sự. Tôi nghe nói Hoàng thư ký không ăn cá trích, Tằng bí thư cũng không ăn, mau đổi món đi, mau đổi đi. Bếp trưởng cằn nhằn, cá sắp cho vào nồi rồi, đổi thế nào được, không kịp nữa đâu. Hồ Vĩnh Lâm thường xuyên vào bếp nên quá quen với mấy trò ma mảnh của các đầu bếp. Ông ta đi tới bể nước, thấy có chừng 10 con cá đã làm sẵn, bèn mắng, còn định lừa tôi à, tôi biết hôm qua có bán cá làm sẵn, phải là món cá cây tê ấy, vị mới ngon. Bếp trưởng lẩm bẩm, cá thì có phân biệt sang hèn gì đâu, quan trọng là tay nghề phải tốt, làm ra ăn ngon mới là ngon thật. Hai chiếc xe khách lái vào nhà khách. Hoàng Con Trạch đứng trong sân, nhìn quanh một lượt rồi hài lòng nói với Tằng Chiêu Cường và những người khác, cán bộ lãnh đạo phải đi đầu trong việc tiết kiệm, có thể không vào khách sạn thì đừng vào. Đồ ăn ở nhà hàng mới bây giờ nghìn bài một điều, đắt cắt cổ mà lại chẳng ra gì, quan trọng hơn là để quần chúng thấy được thì không hay. Ông ta chỉ vào nhà khách, nói, vẫn là ăn cơm ở nhà khách huyện ủy làm người ta thấy thoải mái. Hồi những năm 70, khi học cán bộ 3 cấp, cán bộ xã, trấn còn phải vác chăn, mang gạo đến họp, cả nhà khách huyện ủy này đều phải trải chiếu ngủ. Lúc đó tôi còn làm bí thư ở địa ủy, đã đến Thành Tân rất nhiều lần rồi. Chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị là người có thâm niên, năm đó ông là phó huyện trưởng trẻ tuổi nhất của Thành Tân. Ông cười nói, tôi vẫn còn nhớ tình hình năm đó, Hoàng thư ký khi ấy còn trẻ lắm, đến Thành Tân, mượn một chiếc xe đạp của chính quyền huyện rồi chạy qua chạy lại giữa mấy điểm dừng chân. Hoàng Con Trạch cảm khái, năm tháng thoi đưa, chớp mắt đã 20 năm. Các lãnh đạo địa ủy ngày trước có ít nhất một nửa đã qua đời, mà hình ảnh, nụ cười của họ vẫn còn rõ mồn một trước mắt tôi. Đại sảnh nhà khách bày 5 bàn. Lãnh đạo tứ trụ, phó bí thư huyện ủy Cao Nam và những người khác ngồi cùng bàn với Hoàng Con Trạch. Tằng Chiêu Cường cười điểm danh, trưởng ban Quách, cô qua đây. Hôm nay, lãnh đạo huyện có thâm niên nhất và lãnh đạo trẻ tuổi nhất của chúng ta sẽ ngồi cùng một bàn, đây cũng là sự kế thừa lịch sử đấy. Quách Lang khá bực bội, vừa đứng dậy vừa thầm nghĩ, kế thừa lịch sử cái gì chứ, đúng là một lý do khó hiểu. Hoàng Con Trạch mỉm cười trò chuyện với các lãnh đạo huyện Thành Tân, thỉnh thoảng còn nói vài câu đùa. Khi đối diện với Quách Lang, ông ta cũng tỏ ra rất có phong thái của một bậc trưởng bối, một người lãnh đạo. Trò chuyện một lúc, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị hỏi, hôm kia tôi đến dự họp ở hội nghị hiệp thương chính trị thành phố, gặp được mấy vị ủy viên của hội nghị hiệp thương chính trị tỉnh, họ nói trưởng ban Triệu Đông được điều đến văn phòng chính quyền tỉnh, làm bí thư cho tiền tỉnh trưởng. Hoàng Con Trạch nói, có chuyện này. Hôm qua tôi đã gọi điện cho cậu ấy, mời cậu ấy về Sa Châu thăm một chuyến, dù sao đây cũng là nơi cậu ấy từng chiến đấu. Từng Hiến vừa ha ha cười, nói đầy ẩn ý, Hoàng thư ký đức cao vọng trọng, kinh nghiệm công tác dồi dào, ngài về chủ trì chính sự ở Sa Châu là phúc khí của nhân dân Sa Châu. Hoàng Con Trạch rất khiêm tốn, tổ chức vẫn chưa có thông báo chính thức, chuyện này tạm thời không bàn nữa. Bí thư Chiêu Cường, tôi xin mời các lãnh đạo huyện khác một ly. Tằng Chiêu Cường bèn đi cùng Hoàng Con Trạch đến các bàn mời rượu. Mỗi khi đến một bàn, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy, cùng nâng ly. Sau bữa trưa, Hoàng Con Trạch nghỉ ngơi tại nhà khách huyện ủy. Tằng Chiêu Cường nói với Quách Lang, buổi chiều Hoàng thư ký muốn đến thị trấn Sông Hà để thị sát công tác xây dựng thí điểm tổ chức đảng cơ sở ở nông thôn. Hạng mục này trước nay đều do cô phụ trách, vậy nên cô sẽ cùng tôi đi theo toàn bộ hành trình, công việc cụ thể sẽ do cô thuyết minh. Quách Lang rất không muốn đi cùng Hoàng Con Trạch, nhưng cô không thể nào đưa ra lý do từ chối, đành phải trở về văn phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy màn hình điện thoại văn phòng hiển thị có cuộc gọi đến, cô suy nghĩ một lúc rồi bấm gọi lại. Chung reo vài lần nhưng không ai nghe máy. Trưa tan làm, Hầu Vệ Đông trở về lầu Tân Nguyệt, đến nhà mẹ ăn cơm trưa. chị dâu mới tươi cười cũng đang ngồi ở bàn ăn trong phòng khách. Anh con đâu rồi, sao nó không về? Anh con trưa nay lại không về nhà ăn cơm rồi. Đội cảnh sát hình sự nhiều án, anh ấy lại chủ trì các vụ trọng án nên ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Em bây giờ làm ở phòng quản lý xuất nhập cảnh, đúng kiểu dân công sở điển hình, công việc nhàn hạ, cũng không cần phải tăng ca mỗi ngày. Sau khi kết hôn, tương cười đầy đặn hơn nhiều, gương mặt tròn trịa, lúc cười lên mắt híp lại thành một đường kẻ. Hầu Vệ Đông lúc này đã không còn là chàng trai ngây ngô nữa, thấy dáng vẻ của tương cười, anh cười hỏi, chị dâu, có phải chị có tin vui rồi không? Tương cười và Lưu Quang Phân nhìn nhau, Lưu Quang Phân vui ra mặt nói, mắt của tiểu tam tinh thật đấy, chị dâu con có thai rồi. Đang nói chuyện thì tiểu giai cũng đến ăn cơm. Nghe được tin này, cô cũng phấn khởi theo, nói, em hôm nay xin nghỉ phép rồi, chiều không đi làm, định đến chợ nhà máy dệt lụa mua cho tiểu kiển kiển ít quần áo cô tông, em mua luôn cho chị một ít nhé. Tương cười nói, chị mới có thai thôi, còn sớm mà. Lưu Quang Phân lại rất hào hứng, nói, chuẩn bị sớm cho tốt, đến lúc đó sẽ không lúng cuống tay chân. Ăn cơm xong, tiểu giai nói, chồng ơi, lâu lắm rồi anh không đi dạo phố với em, chiều nay đi cùng bọn em một chuyến đi. Hầu Vệ Đông nói, chiều nay anh phải đến văn phòng trông coi, mai là thứ bảy rồi, anh sẽ thông thả đi dạo cùng mọi người. Lưu Quang Phân không muốn con trai làm việc riêng trong giờ làm việc, vội ngắt lời, tiểu tam bận, chúng ta đừng làm phiền nó nữa. Mẹ đi chợ nhà máy dệt lụa với con. Sáng thứ bảy, tiểu giai đánh thức Hầu Vệ Đông, nói, đừng ngủ nướng nữa, dậy sớm đến chợ nhà máy dệt lụa đi. Hôm qua mới đi, hôm nay đừng đi nữa. Một cái chợ bé tí tẹo, có gì mà đi dạo mãi thế? Chợ tuy nhỏ nhưng không hề nhỏ đâu nhé. Bây giờ các nữ công nhân nghỉ việc của nhà máy dệt lụa đều ra đó bày sạp, hàng tơ lụa, hàng cô tông, thợ may đều có cả, giá rẻ mà chất lượng tốt. Em đừng ham của rẻ, nhà mình không thiếu tiền. Em cũng đâu có ham rẻ, chỉ là thấy chợ rất náo nhiệt, đi dạo vui thôi. Hầu Vệ Đông ngồi dậy, dụi dĩ mắt, ngáp một cái rồi nói, việc kinh doanh lụa của nhị tỷ rất tốt, chị ấy nói giá thị trường quốc tế không tệ. Vậy tại sao nhà máy dệt lụa vẫn có nhiều nữ công nhân nghỉ việc như vậy? Hôm qua em cũng nghĩ đến vấn đề này, mà nghĩ không ra. Ăn sáng xong, Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai lái chiếc xe Lam Điểu đến khu chợ hàng hóa nhỏ cách cổng khu tập thể nhà máy dệt lụa chừng 200 mét. Đây là một khu chợ tương tự như chợ trời, dưới mái tôn lớn là những gian hàng đơn sơ, phía sau để hàng, phía trước mở tiệm, có khoảng mấy chục hộ, người qua kẻ lại rất náo nhiệt. Lúc Tiểu Giai vào một tiệm chọn đồ lót giữ ấm cho bố mẹ, Hầu Vệ Đông không có việc gì làm nên đứng ở cửa. Hỏi một chị chủ tiệm chừng 30 tuổi, lâu rồi tôi không đến đây, không ngờ ở đây lại náo nhiệt thế. Chị là công nhân của nhà máy dệt lụa à? Chị chủ tiệm có sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, rất hay nói, đáp, tôi là công nhân nhà máy dệt lụa, bây giờ nghỉ việc rồi, phải dựa vào cái cửa hàng nhỏ này để sống qua ngày. Giá thị trường quốc tế bây giờ không tệ, sao chị lại nghỉ việc? Chị chủ tiệm phì một tiếng về phía nhà máy, nói, mấy lão quan trong nhà máy lương tâm bị chó ăn hết rồi, họ sa thải chúng tôi, rồi tuyển một đám nữ công từ miền núi về. Trả lương thấp, hoàn toàn là chế độ công nhân nô lệ. Nói đến đây, chị lại hứ thêm vài tiếng. Đây là chợ do nhà máy lập ra à? Trừ Dương tổng kỹ sư trước đây, đám lãnh đạo trong nhà máy lương tâm đều đen như mực, ai mà nghĩ đến việc mua phúc lợi cho công nhân nữa. Dương tổng kỹ sư sau khi từ chức đã lập ra khu chợ này, ông ấy mở rộng chợ để những nữ công nhân nghỉ việc như chúng tôi vào đây buôn bán lẻ. Anh đừng thấy bây giờ chợ náo nhiệt thế này, chứ trước kia đây chỉ là một cái bãi nhỏ có mười mấy sạp hàng thôi. Chị chủ tiệm nói đến đây, chỉ tay về phía trước, kia chính là Dương tổng kỹ sư đã lập ra khu chợ này đấy. Ông ấy là người tốt, rất có bản lĩnh, tay nghề kỹ thuật trong nhà máy thuộc hàng số 1 số 2. Dương tổng kỹ sư là một người đàn ông chừng 30 tuổi, mặc quần áo lao động. Ông đi tới đâu cũng có người chào hỏi. Khi đi đến bên cạnh Hầu Vệ Đông, ông có chút bất ngờ, liếc nhìn anh một cái rồi nói, cục trưởng Hầu cũng đến dạo chợ à? Hầu Vệ Đông quả thực không biết Dương tổng kỹ sư, nhưng ông ấy lại chào hỏi anh như người quen, khiến anh có chút khó hiểu. Hầu Vệ Đông quả thật không nhớ nổi đã gặp vị tổng công trình sư họ Dương này ở đâu, bèn hỏi, thứ lỗi cho tôi mắt kém, xin hỏi ông là. Bà chủ quán bưng một chiếc ghế đẩu đi tới, dùng ống tay áo lau mạnh vài cái lên mặt ghế rồi nói, Dương tổng công, ông qua đây ngồi đi. Bà đặt ghế xuống, lại vội vàng vào nhà lấy một chai nước khoáng đưa cho ông. Vị tổng công trình sư họ Dương cầm chai nước khoáng trong tay nhưng không mở ra, anh nói, tôi là anh họ của Dương Liễu, thường xuyên nghe con bé nhắc đến anh. Lại hay thấy hình ảnh oai phong của anh trên TV nên vừa nhìn đã nhận ra ngay. Anh là anh họ của Dương Liễu à, quả thật có vài phần giống nhau. Nghe nói là anh họ của Dương Liễu, Hầu Vệ Đông tươi cười, thuận tay đưa một điếu thuốc qua. Vị tổng công trình sư họ Dương chỉ vào biển cấm hút thuốc, cấm lửa, nói, ngại quá, ở đây toàn là vật dễ cháy, tốt nhất đừng hút thuốc. Hầu vệ Đông lúc này mới chú ý tới tấm biển cấm hút thuốc, cấm lửa ở hai bên, bèn vội vàng cất điếu thuốc đi. Anh nhớ lại lời bà chủ quán, bèn hỏi dò, anh là tổng công trình sư của nhà máy dệt lụa à? Tôi tên Dương Bách, từng là tổng công trình sư, bây giờ làm nghề tự do. Tôi mở cái chợ này ngay trước khu tập thể chính là để chọc tức lũ quan tham trong nhà máy, đồng thời cũng tìm một con đường sống cho những công nhân bị cho nghỉ việc. Dương Bách tính tình thẳng thắn, mũi dùi chỉ thẳng vào ban lãnh đạo nhà máy dệt lụa. Bà chủ quán đứng bên cạnh Dương Bách, nói với hầu vệ Đông, anh là lãnh đạo à? Anh đã làm quan thì phải quản lý đám khốn nạn ở nhà máy dệt lụa kia đi chứ, bọn họ chỉ cần bớt tham lại một chút, nhà máy có thể sản xuất bình thường thì chúng tôi cũng đành nhận. Bây giờ bọn họ đập bể nồi cơm của mọi người, làm vậy là quá đáng rồi, sớm muộn gì cũng có ngày bị tính sổ thôi. Hồi còn làm bí thư cho Chu Xương Toàn, hầu vệ Đông từng tiếp xúc với nhà máy dệt lụa thành phố, nên cũng biết ít nhiều về tình hình của nhà máy. Trong quá trình cải tổ doanh nghiệp mấy năm gần đây, các nhà máy tơ, nhà máy dệt lụa ở các huyện đều chịu tác động mạnh và phá sản toàn bộ. Vì nhà máy dệt lụa thành phố có quy mô lớn nên đã trở thành doanh nghiệp cùng ngành duy nhất còn tồn tại ở Sa Châu. Bí thư Chu Xương Toàn từng đi thị sát nhà máy một lần, trong các cuộc họp về doanh nghiệp nhà nước có liên quan, ông đã nhiều lần lấy nhà máy dệt lụa thành phố làm gương, yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước phải khổ luyện nội công, dùng quản lý để sinh tồn, dùng thị trường để tìm kiếm hiệu quả và lợi ích. Hai năm trôi qua, hầu vệ Đông tình cờ đến nhà máy dệt lụa, anh lại thấy một khung cảnh khác, điều này khiến anh không khỏi nghĩ đến vị tổng giám đốc già với vẻ mặt tang thương của nhà máy là Tương Hy Đông. Hầu vệ Đông nghĩ rằng Dương Bách bị Tương Hy Đông chèn ép, bèn thiện chí đề nghị, Dương Liễu đang làm bí thư trong văn phòng thị ủy, chỉ cần nhờ lãnh đạo thị ủy nói giúp vài câu thì chuyện của anh sẽ không thành vấn đề. Tục ngữ có câu gần mực thì đen, tôi đã bước ra rồi thì không muốn nhảy lại vào cái chung thuốc nhuộm lớn đó nữa. Bây giờ tôi quản lý cái chợ này, cuộc sống rất an nhàn, cho dù có kiệu tám người khiêng đến trước, tôi cũng sẽ không quay lại nhà máy dệt lụa đâu. Dương Bách cười lạnh nói, tôi thấy nhà máy dệt lụa cũng chẳng còn vênh váo được mấy ngày nữa đâu, đến lúc đó cây đổ bầy khỉ tan, những công nhân nghỉ việc sớm đã tìm được bát cơm mới rồi, chỉ khổ cho những công nhân vẫn còn đang đi làm thôi, đến lúc đó tất cả vấn đề sẽ bộc lộ ra hết. Vào thời khắc mấu chốt này, hầu vệ Đông không muốn tiếp xúc nhiều với những chủ đề nhạy cảm, anh bắt tay Dương Bách rồi nói, anh làm vậy là làm việc thiện, công đức vô lượng đấy. Tôi đi dạo quanh đây một chút, hẹn gặp lại. Dương Bách nói, anh cứ thong thả đi xem. Sau khi ra khỏi khu chợ nhỏ, Tiểu Giai hỏi, anh Dương Bách này cũng phải 30 tuổi rồi mà vẫn còn là một thanh niên bất mãn nhỉ. Hầu vệ Đông đặt hai tay lên vô lăng, nói, anh lại thấy Dương Bách là một người đáng kính, cũng là một người sống thật với chính mình. Người trong quan trường chúng ta thực ra đều là những người bị giam trong chiếc mũ ô sa, tính toán thiệt hơn đã trở thành hành vi theo bản năng. Ví dụ như vừa rồi, cho dù Dương Bách nói đúng, nhưng với tư cách là ủy viên thị ủy, khi tổ chức chưa có kết luận thì anh không tiện hùa theo anh ta. Theo cảm giác của em thì lãnh đạo nhà máy dệt lụa đúng là có vấn đề thật. Anh không ở vị trí đó nên không lo chuyện đó. Tiểu Giai quay đầu nhìn hầu vệ Đông, nói, nếu anh làm phó thị trưởng mà phải quản lý mảng này, nhà máy dệt lụa chắc chắn sẽ là một cục nợ lớn. Tốt nhất anh đừng đụng vào mảng doanh nghiệp nhà nước này. Hầu vệ Đông cười nói, em lo xa quá rồi, cứ nghĩ cách đối phó với cuộc bầu cử trước đã, đợi sau khi bầu cử thành công rồi hãy lo mấy chuyện rắc rối này. Thứ hai, hầu vệ Đông nhận được điện thoại của Chu Tiểu Dũng. Đại cục đã định, Tiền Quốc Lượng sẽ là bí thư tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Tây. Chiều nay ban tổ chức trung ương sẽ cử người đến tuyên bố. Vì chiếc ghế bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng Tiền Quốc Lượng và phó bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc đã đấu đá một trận. Thời gian trước, tin đồn Chu Kiến Quốc sẽ đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy Lĩnh Tây đã lan truyền rộng rãi ở Sa Châu, nhưng giờ đây, Tiền Quốc Lượng đã giành chiến thắng. Vậy ai sẽ đảm nhiệm chức tỉnh trưởng? Chu Kiến Quốc. Hầu vệ Đông nói, thế thì đây là một kết cục đôi bên cùng có lợi rồi. Chu Tiểu Dũng cười cười, có lẽ vậy, sau này tình hình Lĩnh Tây thế nào thì chỉ có thể chờ xem thôi. Vệ Đông lão đệ, cục diện chính trị Lĩnh Tây sắp có biến động lớn, cả anh và tôi đều phải tự lo cho mình đấy. Hầu vệ Đông có mối quan hệ với Triệu Đông nên trong lòng cũng yên tâm hơn đôi chút, anh nói, tôi chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến thôi. Dù đã sớm đoán trước được việc này, nhưng khi đặt điện thoại xuống, hầu vệ Đông vẫn ngồi trên ghế trầm mặc một hồi. Triệu Đông bị Chu Dân Sinh đẩy khỏi Sa Châu, giờ lại trở thành bí thư cho Tiền Quốc Lượng. Chu Dân Sinh hẳn là đang hối hận về cách xử lý năm đó. Hầu vệ Đông thấm thía sâu sắc câu nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bí thư thị ủy Sa Châu Chu Dân Sinh lúc này đã có mặt tại hội trường nhỏ của tỉnh ủy. Hội trường nhỏ này là một công trình được xây dựng từ những năm 50, tuy tuổi đời đã lâu nhưng lại mang vẻ dày dặn lịch sử và uy nghiêm. Hầu hết các cuộc bàn giao của những lãnh đạo quan trọng ở Lĩnh Tây đều được tiến hành tại đây. Khi Chu Dân Sinh nhìn thấy Triệu Đông đang tiếp khách bên cạnh một chủ tịch, sắc mặt ông ta trở nên vô cùng khó coi. Hắn vạn lần không ngờ, Triệu Đông lại có thể cá mặn lật mình, từ một chủ nhiệm bị giáng chức lại kỳ tích trở thành bí thư của bí thư tỉnh ủy Tiền Quốc Lượng. Trong cơ quan, ngoài vị thực tế ra, còn có thế. Triệu Đông hôm nay tuy chỉ là cấp phó sở, nhưng anh ta lại là bí thư của Tiền Quốc Lượng, nên cái thế của anh ta không ai bì kịp. Quyền lực của anh ta có thể lớn có thể nhỏ, nói lớn thì anh ta là hóa thân của bí thư tỉnh ủy, nói nhỏ thì là người hầu cận của bí thư tỉnh ủy. Việc đắc tội với người bên cạnh bí thư tỉnh ủy khiến Chu Dân Sinh, người luôn chú trọng thuật liên hoành, cảm thấy lòng mình lạnh đi một mảng, hội trường nhỏ trang nghiêm trong mắt ông ta cũng trở nên cũ kỹ, loang lổ. Sa Châu xếp thứ 3 trong tỉnh, còn Hảo Vận xếp thứ 7. Chúc Diễm biết Chu Dân Sinh và Triệu Đông có hiềm khích, ông ta nhìn Chu Dân Sinh qua những người khác, thầm nghĩ, các đời bí thư thị ủy Sa Châu trước đây đều sẽ có sự sắp xếp, thông lệ này e rằng đến đời Chu Dân Sinh sẽ phải chấm dứt. Chúc Diễm và Chu Dân Sinh đều là cán bộ cấp chính sở, cũng là đối thủ cạnh tranh cho vị trí lãnh đạo tỉnh khóa tới. Nay Chu Dân Sinh gặp rắc rối, điều này lại càng làm tăng khả năng của ông ta. Hội nghị do Phó Bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc chủ trì. Lãnh đạo ban tổ chức trung ương đầu tiên tuyên bố quyết định của trung ương, đồng chí Tiền Quốc Lượng nhậm chức ủy viên tỉnh ủy, ủy viên thường vụ, bí thư tỉnh ủy Lĩnh Tây. Lần điều chỉnh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy Lĩnh Tây lần này, trung ương đã cân nhắc đầy đủ tình hình thực tế của tỉnh Lĩnh Tây, trải qua nhiều lần đắn đo, nghiên cứu thận trọng, cuối cùng mới đưa ra quyết định. Đồng chí Tiền Quốc Lượng có chính trị chín chắn, trình độ lý luận chính sách cao, kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, trong thời gian chủ trì công tác của chính quyền tỉnh đã thể hiện năng lực kiểm soát toàn cục rất mạnh. Hy vọng tỉnh ủy Lĩnh Tây sẽ đoàn kết toàn thể cán bộ và quần chúng nhân dân trong tỉnh, thống nhất tư tưởng, phấn chấn tinh thần, đồng tâm hiệp lực, thúc đẩy các sự nghiệp kinh tế và xã hội của Lĩnh Tây không ngừng đạt được những thành tựu mới. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đồng chí Ngô Hào Phóng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ bí thư tỉnh ủy Lĩnh Tây, các sự nghiệp chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Lĩnh Tây trên nhiều phương diện đều đạt được những tiến bộ vượt bậc. Trung ương ghi nhận đầy đủ và đánh giá cao Phó Bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc miễn cưỡng có thể chấp nhận sự sắp xếp này. Đợi lãnh đạo ban tổ chức trung ương phát biểu xong, ông nói, các đồng chí ngồi đây hãy nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của quyết định này, luôn giữ vững sự nhất trí cao độ với trung ương đảng về chính trị, tư tưởng và hành động. Tôi sẽ toàn lực ủng hộ, phối hợp và hỗ trợ công tác của đồng chí Tiền Quốc Lượng, nỗ lực phấn đấu để mở ra một cục diện mới cho các mặt công tác của tỉnh Lĩnh Tây. Sau khi hội nghị này kết thúc, trên báo đã nhanh chóng đưa tin. Tiền Quốc Lượng trước đây là tỉnh trưởng, nay trở thành bí thư tỉnh ủy, là người đứng đầu thực sự của tỉnh Lĩnh Tây. Do đó, Nhật báo Lĩnh Tây đã đăng ảnh khổ lớn của Tiền Quốc Lượng cùng toàn văn bài phát biểu của ông tại hội trường nhỏ. Hầu Vệ Đông đang nghiên cứu bức ảnh của Tiền Quốc Lượng trong phòng làm việc thì điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Tôi là Tể Đạo Lâm, cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Phó Bí thư Thị ủy, Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật Triệu Kiến, Hầu Vệ Đông không dám chậm trễ, gọi xe rồi đi thẳng đến Thị ủy, trên đường đi cứ suy nghĩ, Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật tìm mình có chuyện gì? Anh có hai cái đuôi, một là mỏ đá và mỏ than, cái còn lại là lý tinh. Anh cẩn thận nghĩ lại, nếu Ủy ban kiểm tra kỷ luật thật sự muốn tìm phiền phức thì chỉ có thể là chuyện mỏ đá và mỏ than. Có phiền không cơ chứ, cứ lấy chuyện này ra làm khó mãi. Hầu Vệ Đông thầm mắng một câu rồi đi vào phòng làm việc của Tể Đạo Lâm. Tể Đạo Lâm nhìn Hầu Vệ Đông với vẻ mặt rất bình thản, nói, cuộc nói chuyện hôm nay là do Bí thư Chu Dân Sinh ủy thác, mong cậu hãy nhìn nhận một cách đúng đắn. Trước tiên hãy xem lá thư này đi. Quả nhiên, lá thư này vẫn phản ánh vấn đề kinh doanh của Hầu Vệ Đông. Ngoài nội dung bằng chữ ra, còn có ảnh chụp Trương Tiểu Giai xuống từ chiếc xe Lam Điểu, ảnh Hầu Vệ Đông ngồi trên xe Audi, ảnh mỏ than hỏa Phật và ảnh mỏ đá. Tể Đạo Lâm nói, ngoài xe ra, cậu còn có nhà ở tòa nhà giáo sư và tòa nhà Tân Nguyệt ở Sa Châu. Lá thư này vẫn chưa phản ánh hết đâu. Cậu giàu có ra phết nhỉ? Hầu Vệ Đông đã từng bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật điều tra một lần nên nói năng rất bình tĩnh. Chuyện này đã được điều tra rồi à, tài sản của tôi đều do mẹ tôi cho tặng. Sau khi về hưu, bà ấy có mở một mỏ đá và một mỏ than, có đủ giấy phép kinh doanh và ghi chép nộp thuế. Tể Đạo Lâm lẳng lặng nhìn Hầu Vệ Đông, đợi anh nói xong mới lên tiếng, tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải đến để điều tra cậu, mà là được bí thư Chu ủy thác để nói chuyện với cậu. Nội dung cuộc nói chuyện hôm nay cần phải được giữ bí mật. Sau khi việc điều chỉnh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy hoàn tất, chính quyền tỉnh sẽ tiến hành điều chỉnh nhân sự tương ứng. Đến cuối năm sẽ là cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới của chính quyền thành phố. Thị ủy đã đề cử cậu lên tỉnh ủy, đây là một việc rất trang trọng, cậu nên biết sức nặng của nó. Tể Đạo Lâm chỉ vào lá thư, nói, bất kể nội dung trong thư này có thật hay không, nếu nó bị lan truyền ở Sa Châu thì sẽ rất bất lợi cho cậu. Nếu đến lúc bầu cử mà xảy ra vấn đề thì không phải là chuyện tốt cho cả cậu và thị ủy. Cậu hiểu ý tôi chứ? Hầu Vệ Đông gật đầu, cảm ơn Tể Bí Thư, cảm ơn Bí Thư Chu. Khi Hầu Vệ Đông rời phòng làm việc, Tể Đạo Lâm đứng dậy, bắt tay và tiễn anh ra đến cửa rồi nói, câu chuyện hôm nay là tuyệt mật, cậu phải giữ bí mật. Nói xong, ông lại cười, việc này có liên quan đến lợi ích của cậu, vốn dĩ tôi cũng không cần phải dài dòng. Hầu vệ Đông đứng ở cửa, chân thành nói, Tể viện trưởng, cảm ơn ngài. Có những lời anh không thể nói quá rõ, chỉ có thể hàm hồ bày tỏ lòng biết ơn. Tể Đạo Lâm nắm tay hầu vệ Đông, tay trái vỗ nhẹ hai cái lên mu bàn tay anh rồi nói, với tư cách là bạn học và đàn anh, tôi hy vọng cậu có thể đi được xa hơn. Có một câu nói thế này, trước kia lúc đi học, cậu lấy học viện Sa Châu làm niềm kiêu hãnh, đợi thêm vài năm nữa, học viện Sa Châu sẽ vì cậu mà kiêu hãnh. Tể viện trưởng, ngài nói vậy làm tôi xấu hổ quá. Tể Đạo Lâm vẫn bình thản nói, có được ắt có mất, làm người phải biết từ bỏ. Hầu vệ Đông hiểu ý trong lời nói của Tể Đạo Lâm. Anh bước ra khỏi tòa nhà thị ủy, thầm nghĩ, mỏ đá và mỏ than đều là thành quả xương máu, hơn nữa còn là những con gà đẻ trứng vàng, mình thật sự có thể dễ dàng từ bỏ sao? Dọc đường đi, anh đều suy nghĩ về vấn đề này. Vốn dĩ anh không phải là người thiếu quyết đoán, nhưng vấn đề này quả thực khiến anh khó lòng quyết định. Về đến văn phòng, hầu vệ Đông bất ngờ nhận được điện thoại của Dương Đại Kim, hầu cục trưởng, tôi đến cầu viện cậu đây. Hầu vệ Đông khách sáo nói, Dương huyện trưởng, có chuyện gì, xin ngài cứ phân phó. Dương Đại Kim từng làm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch, lại làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, bây giờ là phó huyện trưởng thường trực. Ông ta là kiểu phó huyện trưởng thường trực lớn tuổi, có lẽ sau khi hết nhiệm kỳ phó huyện trưởng này sẽ sang đại hội nhân dân hoặc hội nghị hiệp thương chính trị để nhậm chức. Năm đó khi nhà máy xi măng được thành lập, ông ta đã tham gia toàn bộ quá trình, do đó biết hầu vệ Đông có nền tảng ở Thượng Thanh Lâm. Ông ta cười mấy tiếng rồi mới nói, hầu cục trưởng có uy tín rất cao ở Thượng Thanh Lâm, có một việc phải nhờ cậu ra mặt mới được. Đây cũng là việc Mã thư ký đặc biệt dặn dò phải xin chỉ thị của hầu cục trưởng. Íp Dương là quê hương thứ hai của tôi, có chuyện gì Dương huyện trưởng cứ phân phó. Việc này nói lớn thì rất lớn, mà nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn của tập đoàn Khánh Đạt gần đây xảy ra mâu thuẫn với mấy mỏ đá, họ không muốn cung cấp hàng cho nhà máy nữa. Nhà máy xi măng là doanh nghiệp trọng điểm của huyện, nên chuyện này tìm đến tôi. Ý của tôi là hầu cục trưởng ở Thượng Thanh Lâm nói một lời như chính đỉnh, chỉ có cậu ra mặt mới giải quyết được vấn đề. Hầu vệ Đông đã biết chuyện này, anh uyển chuyển nói, trước kia tôi từng công tác ở Thượng Thanh Lâm, mấy vị lão bí thư chi bộ vẫn còn nể mặt tôi. Tôi sẽ thử gọi điện xem họ có chịu hòa giải với nhà máy xi măng không. Gác máy, hầu vệ Đông gọi điện cho Phó Tổng Hoàng Cũng Thư của tập đoàn Khánh Đạt, nói, Hoàng Tổng, lâu rồi không gặp, dạo này ông vẫn ổn chứ. Hoàng Cũng Thư nói tiếng phổ thông với giọng Mỹ đặc sệt, bây giờ đi đâu mời gọi đầu tư cũng như chơi bài poker vậy, trước hết ra di để nhử nhà đầu tư tới, sau đó ra quy để trói chân họ lại, cuối cùng là ca, ra sức làm thịt người ta. Nghe xong một tràng ca tháng của Hoàng Cũng Thư, hầu vệ Đông cười lớn, Hoàng Tổng đã hoàn toàn bản địa hóa rồi, lý luận di quy ca này thật đặc sắc. Anh lại nói, tôi rất thân với mấy ông chủ mỏ đá, sẵn lòng làm người trung gian, không biết ông có thời gian không? Hoàng Cũng Thư nói, tôi hiện đang ở Sa Châu, 2 giờ chiều sẽ đến nhà máy xi măng, chúng ta hẹn gặp nhau lúc 2 giờ nhé. Khi hầu vệ Đông đến Thượng Thanh Lâm thì vừa đúng 1 giờ trưa. Anh đến mỏ đá Anh Cương, Dương Chui vừa đang chắp tay sau lưng hút thuốc ở đó. Thấy hầu vệ Đông, cậu ta vội vàng chạy tới, Phong Tử, sao anh lại đến đây? Biệt danh Phong Tử này của hầu vệ Đông đã lâu không ai gọi. Lúc này nghe Dương Chui vừa buộc miệng gọi theo bản năng, anh cảm thấy thân thiết vô cùng, bèn nói, cậu nhóc này, sao bụng lại to ra thế, tôi nhớ cậu gầy lắm mà. Trước khi quản lý mỏ đá Anh Cương, Dương Chui vừa là liên đội trưởng dân quân của thôn Độc Thạch, đến giờ vẫn là liên đội trưởng dân quân kiêm chủ nhiệm trị an của thôn. Cậu ta thấy hầu vệ Đông thì vô cùng kích động, vội chạy vào văn phòng mỏ đá lấy gói thuốc Hồng Tháp Sơn, liền đưa thuốc cho hầu vệ Đông, châm lửa, sau đó lại đi pha trà. Hầu vệ Đông nói, cậu đừng bận rộn nữa, tôi đi thắp cho Tần Đại Giang nén hương trước, sau đó lên thị trấn gặp các cán bộ thôn. Dương Chui vừa đi theo hầu vệ Đông lên xe, lúc này cậu ta mới nhớ ra đã đến giờ ăn trưa, liền nói, Phong Tử, anh ăn trưa chưa? Chúng ta tìm chỗ nào ăn trưa đi. Ở Thượng Thanh Lâm, hầu vệ Đông thích nhất là ăn cơm ở nhà Tần Đại Giang và Tần Hiến Vừa. Lúc này, Tần Đại Giang đã nằm dưới nấm mồ lạnh như băng, còn Tần Hiến Vừa thì ở tiếp tận lĩnh Tây. Anh cũng không muốn ăn cơm ở nhà Dương Chui Vừa hay nhà người khác, bèn nói, bây giờ khoa nói chuyện ăn uống, đi viếng mộ Tần Đại Giang trước đã. Bia mộ Tần Đại Giang đã phủ rêu xanh, cỏ dại xung quanh mọc tùm. Hầu vệ Đông cầm vàng mã, nến, hương, cùng 2 chai mao đài và 1 cây thuốc lá ngọc khê. Anh đốt những vật cúng truyền thống và cả cây thuốc lá, rồi vặn nắp chai, đổ cả 2 chai rượu mao đài xuống trước mộ Tần Đại Giang. Tần thư ký, anh em đến thăm anh đây, mang cho anh bình rượu sa hoa đây, trước kia anh chưa được uống, còn có thuốc lá ngọc khê, anh cũng chưa hút bao giờ. Đổ rượu, đốt thuốc xong, hầu vệ Đông không nói thêm gì nữa mà xoay người rời đi. Anh vừa từ con đường nhỏ đi ra chỗ xe thì nghe có người gọi, "Hầu thúc, chờ một chút." Người tới là Tần Dũng cao to vạm vỡ. Tần Dũng là con trai cả của Tần Đại Giang, vẫn luôn lăn lộn ở thành phố Quảng Châu. Không lâu sau khi Tần Đại Giang bị bắn chết, cậu ta đã sống mái với băng nhóm Đông Bắc và bị trọng thương. Sau đó, cậu ta liền trở về Thượng Thanh Lâm để trông coi sản nghiệp của cha mình. Cậu ta không tiếp xúc nhiều với Hầu Vệ Đông, nên theo ý mẹ, cứ gọi Hầu Vệ Đông là Hầu Thúc Thúc. 2 năm rồi không thắp hương cho ba cậu, cậu bình thường nên bớt chút thời gian dọn dẹp mộ phần đi, cỏ dại nhiều quá rồi. Tần Dũng ậm ừ đáp vài câu, rồi nói, Hầu Thúc, có phải chú đến vì chuyện của nhà máy xi măng không? Hầu Vệ Đông cười nói, chúng ta tuổi tác không chênh lệch nhiều, cậu đừng gọi tôi là Hầu Thúc, nghe không tự nhiên, cứ gọi tên tôi là được. Tần Dũng có tướng mạo rất giống Tần Đại Giang, nhưng so với Tần Đại Giang thì có nét hiện đại hơn. Tần Đại Giang chính là Sơn Đại Vương của Thượng Thanh Lâm, còn Tần Dũng đã từng lăn lộn ngoài xã hội ở Quảng Đông, khí chất khác biệt không hề nhỏ. Cậu ta cười ha hả, chú và cha cháu là vai vế ngang hàng, lại gọi mẹ cháu là tổ tử, cháu không thể gọi linh tinh được. Nụ cười của cậu ta nhanh chóng biến mất, nói, nhà máy xi măng cậy mình lắm tiền nhiều của, không coi mấy mỏ đá của chúng cháu ra gì. Mấy năm nay giá đá dăm đá hộc đều đã tăng gấp bội, vậy mà nhà máy vẫn giữ giá cũ, lợi nhuận của chúng cháu đã rất mỏng rồi. Hầu Vệ Đông thật ra khá tán thưởng sự nhạy bén của Tần Dũng, anh nói, làm ăn buôn bán chú trọng dĩ hòa vi quý, cũng chú trọng đôi bên cùng có lợi, chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Tần Dũng nói, mấu chốt là nhà máy xi măng ức hiếp người ta, không chịu thương lượng với chúng cháu. Lát nữa tôi sẽ gặp Hoàng Cũng Thư, cố gắng để họ tăng giá hợp lý. Nếu các cậu làm căng quá với nhà máy xi măng, đến lúc họ tự mình mở mỏ đá thì các cậu sẽ mất kế sinh nhai đấy. Tần Dũng cười như không cười nói, nhà máy xi măng muốn mở mỏ đá, e là đất đai không dễ xin phép đâu. Mấy năm nay tình hình ở Thượng Thanh Lâm phát triển rất nhanh, cậu ta mở 3 cái mỏ đá ở thôn Độc Thạch, dưới tay có một đám thanh niên Thượng Thanh Lâm, ở Thượng Thanh Lâm cũng có chút uy thế. Lần này chính là cậu ta đi đầu đối đầu với nhà máy xi măng. Hầu Vệ Đông nghi mặt nhìn Tần Dũng, sắc mặt trầm xuống, nói, Tần Dũng, cậu là muốn làm doanh nghiệp, không phải xã hội đen. Nếu các cậu không biết chừng mực, chọc cho huyện hạ quyết tâm, e là mất nhiều hơn được. Chỉ cần huyện ngừng cấp thuốc nổ cho cậu, mỏ đá sẽ phải ngừng hoạt động ngay lập tức. Tần Dũng là kẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng trước mặt Hầu Vệ Đông lại không dám lỗ mãng, cậu ta nói, Hầu Thúc, cháu chỉ cảm thấy nhà máy xi măng ép giá quá đáng, nếu không thay đổi hiện trạng, lợi nhuận của mấy mỏ đá chúng cháu sẽ ngày càng mỏng đi. Hầu Vệ Đông lúc này mới vỗ vai Tần Dũng, nói, có chuyện thì cứ nói chuyện, đó mới là đường ngay lẽ phải. Rời khỏi thôn Độc Thạch, trong lòng Hầu Vệ Đông có sự thay đổi, anh thầm nghĩ, Thượng Thanh Lâm quả là một nơi hung hãn, Tần Dũng có thể coi là đại diện cho thế lực mới nổi. Đến thị trấn, Hầu Vệ Đông lần lượt gọi điện cho các cán bộ thôn như Hạ Hợp Toàn, Đường Quế Nguyên, Giang Thượng Sơn. Những người này vẫn còn đương chức trong thôn, nghe tin Hầu Vệ Đông lên núi, họ vội vàng chạy tới thị trấn. Hầu Vệ Đông trò chuyện tâm sự với những cán bộ có gốc rễ này, cuối cùng họ thống nhất rằng chỉ cần nhà máy xi măng tăng giá đá lên 15%, họ vẫn sẵn lòng hợp tác. Tần Dũng tuy không cam tâm, nhưng thấy mọi người đều đồng ý với mức 15% nên cũng đành thôi. Đúng 2 giờ, Hầu Vệ Đông gặp được Tổng Giám đốc Hoàng Cũng Thư của Tập đoàn Khánh Đạt, hai người thương lượng và thống nhất tăng giá đá lên 18%. Chuyến đi Thượng Thanh Lâm lần này tuy đã giải quyết vấn đề một cách viên mãn, nhưng Hầu Vệ Đông lại cảm thấy một mối nguy cơ. Lúc này, anh quyết định xử lý mỏ đá để tránh những ảnh hưởng không cần thiết cho bản thân. Trở lại Sa Châu, anh lập tức gọi điện cho vợ chồng Tằng Hiến Vừa và Tống Vân, nói về chuyện mỏ đá Vân Cương và mỏ đá Cẩu Lưng Loan. Tằng Hiến Vừa nói, tôi đang ở lĩnh Tây, cũng không có hơi sức đâu mà quản lý mỏ đá. Ngược lại, Tống Vân nghe chuyện này thì rất hứng thú, nói, nếu Hầu Cục Trưởng có ý định chuyển nhượng 2 mỏ đá, chúng tôi xin nhận, chỉ là dạo này chúng tôi hơi kẹt tiền, tiền mặt phải trả theo từng đợt. Tằng Hiến Vừa quả quyết nói, em nói linh tinh gì thế? Anh ta đẩy Tống Vân ra ngoài cửa, nói, em ra ngoài nghỉ đi, đây là chuyện của anh và Vệ Đông. Hầu Vệ Đông và Tằng Hiến Vừa đối mặt riêng với nhau, Tằng Hiến Vừa nói, Phong Tử, Cẩu Lưng Loan là do một tay cậu gây dựng nên, cậu thật sự nỡ lòng vứt bỏ nó sao? Trong lòng Hầu Vệ Đông quả thực rất tiếc nuối khu căn cứ này, nhưng không buông tay đồng nghĩa với việc sau này phiền phức sẽ không ngừng kéo đến. Anh nói, tôi cũng tiếc lắm, nhưng tình thế ép buộc, tôi phải có cái được cái mất. Tằng Hiến Vừa nói, tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Hay làm thế này, sau này mỏ đá cứ để tên tôi, còn lại mọi thứ vẫn như cũ. Hầu Vệ Đông lắc đầu, nói, tôi không thể đẩy rủi ro sang cho anh được. 2 mỏ đá này quy ra 2 triệu, sau đó sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với tôi nữa. Tằng Hiến Vừa cũng lắc đầu, nói, 2 triệu, tôi nhận, coi như là mua cổ phần. Sau này hàng năm tôi sẽ chia 3 thành lợi nhuận cho mẹ cậu. Tôi không thiệt, mà cậu cũng có lợi. Đây là một điều kiện thực sự ưu đãi. Hầu Vệ Đông sẽ không bao giờ phải quản lý chuyện mỏ đá nữa nhưng vẫn có lợi nhuận cố định. Thế nhưng, khi nghĩ đến Cẩu Lưng Loan mà mình đã vất vả gây dựng, Hầu Vệ Đông lại âm thầm đau lòng. Thôi bỏ đi, việc khai thác ở Cẩu Lưng Loan ngày càng khó khăn, sau này chi phí cũng ngày càng cao. Mình lấy 2 triệu rút lui an toàn, cũng không mất mát gì. Con mắt độc nhất của Tằng Hiến vừa có chút ương ước, anh nói, Phong Tử, sau này cậu thật sự không còn liên quan gì đến Thượng Thanh Lâm nữa sao? Thấy Tằng Hiến vừa hiếm khi xúc động, Hầu Vệ Đông nói, Hiến vừa, Thanh Lâm có một vị trí đặc biệt trong lòng tôi, nhất là mấy ông bạn già các anh, là bạn bè cả đời của tôi. Tằng Hiến vừa nói, để tôi chuyển tiền cho anh ngay. Phan hãy nói chuyện tiền bạc. Nhà anh ở Lĩnh Tây, người lại không ở Thanh Lâm, việc quản lý 4 mỏ đá này là cả một vấn đề khó khăn đấy. Ngoài mỏ đá Anh Cương và mỏ đá Cẩu Lưng Loan, Tằng Hiến vừa còn quản lý một mỏ đá của chính mình, cùng với mỏ đá cũ của Điền Đại Đao. Sau khi tiếp quản 4 mỏ đá này, cái gọi là ngũ đại lão bản của ngành khai thác đá Thanh Lâm đã không còn tồn tại, hiệp hội đá vụn cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Tằng Hiến vừa không giống Hầu Vệ Đông, nghề của anh ta là kinh doanh nên cũng chẳng ngại phiền phức, bèn nói, mấy đứa trẻ trước kia đi theo tôi, Từng Hiến Dũng đã đi mở mỏ Lân, coi như ra riêng rồi. Những người còn lại phần lớn đều đang thất nghiệp, tôi định tìm cho chúng nó chút việc, để chúng nó chia nhau quản lý 4 mỏ đá, tôi chỉ cần định kỳ về xem qua là được. Tre già măng mọc, mỗi người một thời. Tần Đại Giang là anh em cũ của chúng ta, nếu anh ấy còn sống thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, Tần Dũng chẳng có giao tình gì với mọi người cả. Tổng giám đốc nhà máy xi măng, Hoàng Cũng Thư, cứ nhắc tới Tần Dũng là lại lắc đầu, chắc anh hiểu ý tôi rồi chứ. Tằng Hiến vừa cũng từng nghe qua chuyện của Tần Dũng, anh ta nói, Tiểu Tống có đề nghị với tôi là nên thành lập một công ty vật liệu xây dựng để chuyên quản lý 4 mỏ đá. Về tài vụ, tôi sẽ cử người của mình sang, như vậy sẽ không bị rối loạn. Còn về phần Tần Dũng, với tôi mà nói thì chắc không phải vấn đề lớn. Cả Tần Dũng và Tần Giám đều do một tay tôi nhìn chúng nó lớn lên, hơn nữa hồi chúng nó mở mỏ Lân, tôi cũng đã hỗ trợ, chúng nó sẽ không dám làm bậy đâu. Ăn tối xong ở Sa Châu, vợ chồng Tằng Hiến vừa và Tống Vân trở về Lĩnh Tây. Trước khi đi, Tằng Hiến vừa do dự một lúc rồi nói, chuyện của Lão Tập, anh có biết không? Lão Tập có chuyện gì hay ho à, tôi không rõ lắm. Thôi bỏ đi, anh là quan chức chính phủ, chuyện này tốt nhất anh đừng biết. Tóm lại không phải chuyện tốt đẹp gì đâu. Hầu Vệ Đông chỉ nghĩ đó là mấy chuyện bồ nhí bồ bịch, bèn cười nói, vậy thì tốt nhất đừng nói, kẻo tôi lại khó xử. Tiễn vợ chồng Tằng Hiến vừa đi rồi, Tiểu Giai hỏi, anh bán mỏ đá được bao nhiêu tiền? 2 triệu. Tiểu Giai biết rõ mối duyên giữa Hầu Vệ Đông và mỏ đá, cô nói, bán cho Tằng Hiến vừa 2 triệu, xét về mặt kinh tế thì anh hơi thiệt thòi rồi. Riêng máy móc thiết bị và xe cộ ở mỏ đá Cẩu Lưng Loan đã không chỉ có giá đó. Nhưng mà anh sắp nhậm chức phó thị trưởng thành phố Sa Châu, nếu còn kinh doanh mỏ đá thì vừa hạ thấp thân phận, lại vừa dễ bị người khác nắm thóp. Hầu Vệ Đông cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm doanh nghiệp, anh giải thích, ở Sa Châu, mỗi thời kỳ đều có những ngành nghề hái ra tiền nhất. Mấy năm trước, các mỏ đá lớn còn rất ít, lại đúng lúc Sa Châu đầu tư mạnh vào giao thông, tỉnh Lĩnh Tây thì xây dựng đường cao tốc, nên việc kinh doanh mỏ đá rất tốt, kiếm tiền dễ dàng. Mấy năm nay, các mỏ đá lớn mọc lên ngày càng nhiều, thị trường cũng ngày càng quy củ. Cứ cho là mỏ đá vẫn kiếm được tiền, nhưng nó không còn là ngành hái ra tiền nhiều nhất nữa. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến tôi quyết tâm bán mỏ đá. Xét theo giá thị trường từ năm 2000 đến nay, ngành than đá ngày càng có giá. Điều này cho thấy phán đoán trước đây của tôi không sai. Sau nhiều năm ảm đạm, các mỏ than đã bắt đầu bùng nổ rồi. Việc bán mỏ đá, Tiểu Giai không có ý kiến gì nhiều, nhưng mỏ than cũng là con gà đẻ trứng vàng, cô nói, vậy mỏ than Hỏa Phật thì sao? Em hơi tiếc nếu bán nó đi. Chịu khổ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng kiếm được tiền, em tiếc một thì anh còn tiếc 10. Đây là lời trong lòng của Hầu Vệ Đông. Anh khởi nghiệp từ mỏ đá ở Thanh Lâm nên có một sự yêu thích đặc biệt với các doanh nghiệp khai thác tài nguyên. Anh đã mấy lần khuyên tập đoàn tinh công của Lý Tinh thu mua các mỏ than với giá thấp, nhưng Lý Tinh lại không có hứng thú. Bây giờ giá than tăng vùng vụt, tập đoàn tinh công lại muốn thu mua mỏ than thì giá đã tăng lên mấy lần rồi. Vì mỏ than Hỏa Phật này, Hầu Vệ Đông quả thực rất khó xử. Suy nghĩ một lát, anh nói với Tiểu Giai, anh quyết định tạm thời không động đến nó, để suy nghĩ kỹ hơn đã. Mẹ anh mua mỏ than này từ mấy năm trước. Lúc đó anh vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ, không trộm cắp, không cướp giật, không ngu dốt, không lừa lọc, không tham ô, không chiếm đoạt, hoàn toàn là dựa vào đầu óc để kiếm cơm, chẳng qua là gặp được cơ hội tốt mà thôi. Nói thì nói vậy, Hầu Vệ Đông vẫn gọi điện thoại cho mẹ mình là bà Lưu Quang Phân. Mẹ, mẹ đang ở đâu đấy, sao ở nhà không có ai vậy? Tâm trạng của bà Lưu Quang Phân rất tốt, bà nói đùa, mẹ với bố con đang đi làm thuê cho con đây, đang ở trên mỏ này. Hầu Vệ Đông nhìn thời tiết bên ngoài, nói, mẹ, mẹ không cần phải nghiêm túc thế đâu à, hai người chỉ trông coi thôi, không cần phải làm việc cụ thể. Bố con dạo này như hồi xuân ấy, ngày nào cũng đòi lên mỏ. Cũng lạ, công nhân trên mỏ ai cũng nể bố con. Ông ấy chỉ cần trừng mắt một cái là mấy người hay gây sự nhất cũng ngoan ngoãn ngay. Nào Hồng Phú bây giờ ngày nào cũng gọi điện cho bố con đấy. Hầu Vệ Đông cười nói, bố làm cảnh sát nhân dân bao nhiêu năm đâu phải để cho vui. Đời là văn chương, ngoài việc không hiểu về sản xuất than đá ra thì bố đúng là một tay quản lý cừ khôi. Ông ấy đã muốn ở lại mỏ than thì cứ để ông ấy ở đó đi à, nhưng có một việc mẹ phải nắm cho chắc. An toàn trên mỏ là trên hết, nếu xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của con. Nào Hồng Phú có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có một nhược điểm là ngày càng giống thần dữ của. Mẹ phải để ý điểm này, mấy thứ như thiết bị báo gas, hệ thống thông gió là phải chịu khó đầu tư. Bà Lưu Quang Vân quan tâm nhất là tiền đồ của con trai, nghe vậy liền lập tức đi tìm Hầu Vĩnh Đắc. Hầu Vệ Đông đã nhiều lần lót đường cho cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới sắp tới. Bí thư Thành ủy Chu Dân Sinh cũng đang làm công tác chuẩn bị. Với tư cách là bí thư Thành ủy, ông ta có trách nhiệm thực hiện ý đồ của tổ chức trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là điều thể hiện năng lực của một bí thư Thành ủy. Trong số các ứng cử viên cho ban lãnh đạo chính quyền thành phố khóa mới, Hầu Vệ Đông không nghi ngờ gì là nhân vật khiến người ta đau đầu nhất. Theo ý muốn của bản thân, Chu Dân Sinh không hy vọng Hầu Vệ Đông, thư ký cũ của cựu bí thư Thành ủy, đảm nhiệm chức phó thị trưởng. Nhưng Hầu Vệ Đông lại là người có quan hệ rộng, nên với tư cách là bí thư Thành ủy, ông ta phải thực hiện ý đồ của tỉnh, đảm bảo Hầu Vệ Đông trúng cử chức phó thị trưởng. Đồ phá đám. Chu Dân Sinh bình thường không nói tục, nhưng khi nhìn thấy lá thư tố giác Hầu Vệ Đông, ông ta không nhịn được mà buộc miệng chửi thề một câu. Triệu Thành Nghĩa đang ở trong phòng làm việc, thầm đoán, bí thư Chu đang mắng người tố giác, hay là mắng Hầu Vệ Đông, hay là mắng cả hai. Hầu Vệ Đông khi nào đến? Triệu Thành Nghĩa vội giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói, tôi hẹn anh ấy 10 giờ sáng, có 15 phút để nói chuyện. 10 giờ rưỡi ngày còn phải đến Đại hội Nhân dân tham gia hoạt động ạ, 10 giờ, Hầu Vệ Đông đúng giờ có mặt tại văn phòng của Chu Dân Sinh. Chu Dân Sinh nói với vẻ rất hòa ái, Vệ Đông, tình hình công tác ở Cục Thủy Điện Nông Cơ thế nào rồi? Hầu Vệ Đông ngồi thẳng lưng, báo cáo công tác gần đây của Cục Thủy Điện. Ý định ban đầu của Chu Dân Sinh không phải là nghe báo cáo công tác. Đợi Hầu Vệ Đông báo cáo ngắn gọn xong, ông ta nói, cậu đến Cục Thủy Điện Nông Cơ chưa được bao lâu mà công tác thu hút đầu tư đã rất mạnh mẽ, đó là công lao. Lúc còn công tác ở Thành Tân và Hòa Lý, việc cậu chỉ đạo xây dựng trạm thủy điện sông Trúc Thủy rất có hiệu quả, Thành ủy rất hài lòng. Ông ta như một bậc trí giả, từ tốn chỉ dạy, thứ nhất, trong công việc sau này, phải giữ vững thái độ khiêm tốn, thực tế, làm người chân thật, làm việc quyết liệt. Thứ hai, phải chú ý giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với các ban ngành. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đối với người là vậy, đối với đơn vị cũng thế. Chỉ cần giữ quan hệ tốt với các ban ngành thì công tác của Cục Thủy Điện, cũng như công tác của cậu, mới nhận được sự đồng tình của các đồng chí. Thứ ba, phải chú ý làm tốt công tác tuyên truyền. Là một lãnh đạo trẻ, cậu không chỉ phải biết cắm đầu làm việc mà còn phải biết ngẩng đầu nhìn đường. Làm tốt công tác tuyên truyền là rất cần thiết. Thứ tư, trong đời sống cá nhân phải giữ vững tác phong khiêm tốn, cẩn thận, đặc biệt là tuổi của cậu còn trẻ nhất trong số các cán bộ cấp cục, sẽ có rất nhiều ánh mắt dõi theo cậu. Hầu Vệ Đông đương nhiên ngầm hiểu ý trong lời của Chu Dân Sinh, anh bày tỏ thái độ, xin bí thư Chu yên tâm, tôi sẽ làm theo lời dạy của ngài, nghiêm túc làm tốt công tác trên mọi phương diện, sẽ không phụ sự kỳ vọng của tổ chức. Hai người một hỏi một đáp, rất ăn ý, nói chuyện thêm một lúc, Triệu Thành Nghĩa bước vào, nói, bí thư Chu, đã đến giờ rồi à, Chu Dân Sinh bèn đứng dậy khỏi ghế, bắt tay Hầu Vệ Đông và nói, năm nay là năm bầu cử nhiệm kỳ mới của Sa Châu, chúng ta muốn thông qua đó để thúc đẩy các mặt công tác của toàn thành phố. Thành ủy rất coi trọng cậu đấy. Người trẻ tuổi, cố gắng lên. Bởi vì tỉnh ủy vẫn chưa chính thức công bố danh sách ứng cử viên của thành phố Sa Châu, nên Chu Dân Sinh nói chuyện rất uyển chuyển. Ông ta biết Hầu Vệ Đông có thể hiểu được. Hầu Vệ Đông rời khỏi văn phòng của Chu Dân Sinh, lúc xuống lầu, anh thầm nghĩ, Tể Đạo Lâm và Chu Dân Sinh chắc hẳn đều đã nhận được lá thư tố giác đó. Là ai đã viết lá thư này? Mục đích của hắn là gì? Và ai là người hưởng lợi? Nghĩ nát óc suốt dọc đường, Hầu Vệ Đông vẫn không tài nào hiểu nổi. Vừa xuống đến tầng dưới, anh chạm mặt Hoàng Con Trạch. Thái độ của Hoàng Con Trạch rất tốt, ông ta chủ động đưa tay ra, nói, Vệ Đông, khi nào mời tôi đến Cục Thủy Điện Nông Cơ đấy? Kể từ khi Chu Xương Toàn bị điều đi, Hoàng Con Trạch chưa bao giờ cho Hầu Vệ Đông sắc mặt tốt. Thái độ như hôm nay đã lâu lắm rồi chưa từng thấy. Hầu vệ Đông nói, toàn thể cục chúng tôi đều mong ngóng Hoàng thư ký đến thị sát công tác. Sau khi hai người bắt tay chào tạm biệt, hầu vệ Đông thầm nghĩ, có phải Hoàng Con Trạch đã viết thư tố giác không? Nhưng anh lập tức gạt bỏ ý nghĩ này, Hoàng Con Trạch cũng là ứng cử viên, ông ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Kẻ thù của mình là ai? Hầu vệ Đông thật sự nghĩ mãi không ra. Anh không có quá nhiều thù riêng trên quan trường. Nếu nói là đối thủ cạnh tranh, thì ngoài Hoàng Con Trạch và bản thân ra, anh cũng không rõ ứng cử viên phó thị trưởng khác là ai. Tiểu Giai đưa ra vô số cái tên, thậm chí nhắc tới cả Lưu Khôn, nhưng đều bị hầu vệ Đông bác bỏ. Buổi tối, mẹ anh từ Ích Dương trở về, hầu vệ Đông bèn dẫn Tiểu Giai về nhà ăn ké. Vừa hay hầu vệ Quốc và Tương Cười cũng qua ăn ké. Hầu vệ Đông kéo đại ca vào phòng sách, kể lại chuyện lá thư tố giác rồi nói, anh dùng tư duy của cảnh sát hình sự phân tích giúp em với. Hầu vệ Quốc tiến hành một hồi điều tra, đưa ra vài kết luận nhưng đều bị hầu vệ Đông phủ định. Anh ta nói, điều tra hình sự là một môn học có hệ thống, nhưng tâm tư của mấy người trong quan trường các cậu lại lắc léo trăm đường, đó là một hệ thống khác rồi, không thể dùng suy nghĩ của người thường mà đo lường được. Cậu cứ từ từ mà suy ngẫm đi. Hết chương 634. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.